thực để ý những cái đó đánh giá, có trận bọc bước không trước, hơn nữa Đoạn Gia không ngừng xảy ra chuyện, Đoạn Tư Dung nhiều lần làm nàng thất vọng. Dưới loại tình huống này, Đoạn Tư Dục đã hoài thai, nhưng thai vị không xong, sau lại. Cho nên, Đoạn Tư Dung hạ quyết tâm không thể làm này đó vụn vặt sự ảnh hưởng nàng. Đoạn Tư Dục bản thân là cái rất lớn khí nghị thoáng nữ nhân, chẳng qua loạn trong giặc ngoài làm nàng mỏi mệt, nhưng những cái đó sự, đều sẽ không có. Vô luận có phải hay không có người muốn cho cốt truyện tái diễn. Lại đến Tạ Gia chúc Tết nghe được cùng loại nói, Đoạn Tư Dung liền phản bác tâm tư đều không có. Tư Dục tỷ về sau chính là đại minh tinh lạc, nghe nói còn có đài truyền hình mời nàng tham gia tiết mục, có phải hay không thật sự? Đoạn Tư Dung, ngươi về sau coi như cái may vá lạc. Tạ An An hỏi chuyện thời điểm tràn đầy tò mò thiên chân, vì phòng ngừa bị quở trách, sinh sôi nhịn xuống kêu Đoạn Tư Dung tên đầy đủ xúc động. Tạ bà ngoại mãn nhãn không tán đồng, An An. Viên Tiêu Thừa ho nhẹ, vừa muốn mở miệng, lại bị Tạ Tường Phỉ đoạt trước. Nàng cười nói, An An chính là chỉ đùa một chút, nàng chính là hâm mộ Dung Dung có cái đương đại minh tinh tỷ tỷ. Tạ bà ngoại có chút không vui bị đoạt lời nói, vẫn là kiên trì nói xong, Dung Dung là trang phục thiết kế sư, cùng may vá không giống nhau. Đoạn Tư Dung chớp chớp mắt, Tạ nãi nãi, trang phục thiết kế sư chính là may vá cao cấp một chút xưng hô bãi lạp, như vậy hảo thu phí sao, ta về sau cũng là dựa vào tay nghề ăn cơm, An An có yêu cầu có thể cùng ta nói nha. Ta liền không cho ngươi đánh gãy, ngươi khẳng định đến chiếu cố ta sinh ý đâu có phải hay không? Ai muốn chiếu cố ngươi sinh ý? Tạ bà ngoại uy hiếp tính chừng mắt nhìn Tạ An An liếc mắt một cái, cấp nữ nhi một cái ám chỉ ánh mắt, Tạ Tường Phỉ lúc này mới nhíu mày, nàng còn có chuyện chưa nói. Đoạn Tư Dung tươi cười dần dần đạm xuống dưới. Tạ Cánh Hiên thấy vậy muốn nói gì vãn hồi cục diện, nhưng Viên Tiêu Thừa bỗng nhiên cắm một câu. Tư Dung gần nhất một năm cũng chưa thời gian. An An ngươi tiền tiêu vặt chỉ sợ không đủ đính làm hai kiện, vẫn là xuyên ngươi ngày thường quần áo đi. Tạ An An giận mà không dám nói gì, nhỏ giọng nói thầm, có cái gì hảo đắc ý, nếu không phải bị Đoạn Tư Dục mặc vào đài, ai muốn nàng thiết kế quần áo. Tạ bà ngoại nhìn đến nàng ở động, sợ lại nói ra cái gì lôi thời nói, vội vàng nhắc tới chuyện khác, Tạ Cánh Hiên nhân Viên Tiêu Thừa nói sửng sốt trong chốc lát, cũng đi theo phụ họa Tạ bà ngoại đề tài. Tạ Tường Phỉ nói hoàn toàn không có nói ra, nàng có hai vị lão hưu nghe nói kia sườn xám xuất từ Đoạn Tư Dung thiết kế, lại biết Đoạn Tư Dung là nàng tương lai con dâu, sớm cứ gọi điện thoại tới làm hỗ trợ. Có Tạ bà ngoại từ giữa điều đình, chúc Tết cơm ăn còn tính hài hòa, triệt hạ mâm sau Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa đến hoa viên nhỏ đi xem láo miêu đại tráng. Tạ bà ngoại điểm Tạ An An cái chán chỉ trích, ngươi nhìn xem ngươi cái này tính tình, tương lai kết hôn. Đến phiên bà cùng cô em chồng bắt bẻ ngươi thời điểm ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ngươi hôm nay nói thêm nữa một câu, ta xem Tiêu Thừa liền phải động thật nổi giận, ngươi a ngươi. Thật là đem ngươi sủng hư. Tạ An An đầy mặt không phục, nhưng lại nghĩ không ra phản bác nói. Tạ Tường Phỉ ngồi ở trên sofa không tham dự bọn họ đối thoại, chờ Tạ bà ngoại kinh ngạc hỏi, mới tránh đi Tạ An An cùng Tạ Cánh Hiên nói lên bằng hưu gửi gắm. Ngươi cùng Tư Dung nói thẳng a khách khí cái gì? Cùng ngươi bằng hưu muốn cao cao thiết kế phí, đừng làm cho hải tử bạch bận việc, cắm cái đội còn không phải theo lý thường hẳn là. Tạ Tường Phỉ sắc mặt không vui, vẫn là từ từ đi. Ngươi không nói, nhân ra Tư Dung nhưng không nhất định biết, nàng mới 21 tuổi cùng An An giống nhau là cái hải tử đâu. Mẹ! Nàng vừa rồi biểu hiện đủ rõ ràng, Đoạn Tư Dung cố ý làm bộ không biết mà thôi. Tạ bà ngoại âm thầm lắc đầu. Nữ nhi nội liễm tâm tư trọng, cháu gái ngoại phóng không đầu óc, hai người tâm nhãn có thể trung hòa một chút liền hảo lạc. A Phỉ A, ngươi luôn như vậy, như thế nào vui vẻ lên? Tạ Tường Phỉ không nói. Lúc này, bên ngoài hoa viên nhỏ truyền đến một tiếng cười, xuyên thấu qua phòng khách cửa kính xem qua đi, là Đoạn Tư Dung đậu lao miêu chơi, ôm lấy nó bám vào Viên Tiêu Thừa ống tay háo hướng lên trên bò, lao miêu lười biếng giống ở leo cây, cuối cùng đi vào Viên Tiêu Thừa trên vai. Mập mạp thân mình có điểm lắc lư. Viên Tiêu Thừa đỉnh lão miêu, cùng hắn dĩ vãng khí chất cực kỳ không hợp, chỉ ở lão miêu ý đồ hướng hắn trên đầu trèo lên thời điểm bất đắc dĩ cười cười, giơ tay che chở nó đừng rơi xuống, ánh mắt nhìn về phía trước mặt tiểu cô nương. Đại tráng, lại đây, làm ta ôm một cái. Đoạn Tư Dung đứng ở 10 cm ngoại địa phương, lão miêu vừa nhấc chảo nàng liền rỗi tay đi ôm, ai biết lão miêu gấp không chờ nổi nhảy đến nàng trong lòng ngực. nàng vừa mừng vừa sợ ôm bụ bấm lao miêu, tiếng cười thanh thúy. Đại tráng cùng ta quan hệ khá tốt đi. Ta một kêu liền tới đây. Nàng đắc ý cực kỳ. Viên Tiêu Thừa vỗ vỗ lao miêu đầu, động tác quen thuộc, sớm biết rằng vừa rồi không quen nó. Bằng không lại làm đại tráng bỏ một lần. Thử xem nó muốn ngươi vẫn là muốn ta. Hắn lắc đầu, ta lựa chọn muốn ta quần áo. Đoạn Tư Dung lại cười, lại làm lao miêu chảo một lần. Viên Tiêu Thừa này áo khoác khả năng muốn báo hỏng. Hai người ở hoa viên nhỏ chơi một thời gian, buổi chiều thái dương dần dần tây di không như vậy ấm áp, với liền mang theo lão miêu trở về, vào cửa trước, Viên Tiêu Thừa nhẹ giọng nói câu xin lỗi, Đoạn Tư Dung cười cười. Bên trong người không biết bọn họ nói gì đó, nhưng lại nhìn ra được Viên Tiêu Thừa giữ gìn thái độ. Tạ bà ngoại là vui mừng, hai tử rốt cuộc thông suốt, tương lai an an vững vàng sinh hoạt thật tốt ta. Tạ Tường Phỉ thần sắc mặc danh. Phòng cho khách cửa sổ. Tạ Cánh Hiên cũng đứng ở cửa sổ xem hai người hỗ động, hai người đứng ở dưới ánh mặt trời kia một màn phảng phất khắc ở trong đầu vứt đi không được. Trở lại phòng khách không bao lâu, Đoạn Tư Dung phải về nhà, ngoan ngoãn cùng trưởng bối từ biệt, đến phiên Tạ Tường Phỉ khi cũng giống nhau nhiệt tình. Tư Dung, có thời gian thường tới chơi, công tác đừng quá mệt mỏi. Ta đã biết, cảm ơn bá mẫu. Đến nơi khác, Đoạn Tư Dung chỉ tự chưa đề. Tạ Tường Phỉ tươi cười cứng đờ. Cưỡng chế giấu đi tức giận, chờ đến Viên Tiêu Thừa đưa Đoạn Tư Dung trở về mới nói lên, vừa rồi đã quên cùng Tư Dung nói, ta một ít lão bằng hữu cũng muốn tìm nàng thiết kế sơn sám. Nàng nói đến nơi này dừng lại, chờ Viên Tiêu Thừa phản ứng. Viên Tiêu Thừa còn lại là chờ nàng nói xong. Tạ Tường Phỉ dừng một chút, cũng không biết Tư Dung có hay không thời gian, ta hảo cho nhân gia hồi phục. Gần nhất rất nhiều người tìm Tư Dung. Nàng thượng nửa năm còn phải có đề cương luận văn cùng luận văn, thời gian an bài thực khẩn, quay đầu lại ta hỏi một chút có thể hay không bài trừ thời gian tới, bất quá, ta vừa rồi cùng nàng thương lượng không tốt ở này đó đơn tử thượng tiêu phí quá nhiều thời gian, trước hoàn thành việc học tương đối quan trọng, nếu ngài bằng hữu có ý kiến, ta có thể cùng các nàng giải thích. Viên Tiêu Thừa nói trịnh trọng chuyện lạ, trách nhiệm cơ hồ đều ở hắn. Tạ Tường Phỉ sắc mặt trắng nhợt. Nàng biết nhi tử từ trước đến nay không thích đối loại sự tình này đảm nhiệm nhiều việc, nhưng nàng là mụ mụ, quan hệ đặc thù, nói đến cái này phần thượng đều không thể phá lệ. Nếu hắn mở miệng, Đoạn Tư Dung sẽ không đáp ứng sao? Mẹ! Ngài sinh khí! Tạ Tường Phỉ bay nhanh lấy lại tinh thần, ôn nhu cười, không phải, là ta suy xét không chu toàn, đã quên việc này. Viên Tiêu Thừa thật sâu liếc nhìn nàng một cái, gật đầu tính làm đáp lại. Đoạn gia. Đoạn Tư Dung hết sức chuyên chú họa thiết kế bản thảo chung, hiện tại tư sống một đồng lớn, nàng cần thiết mau chóng hoàn thành, bất thời giờ nghỉ ngơi khi, còn phải ứng phó lão mẹ bên kia kiểm tra. Thư Hủy Vân lão sợ Tạ gia bên kia nhân tình nợ áp người, đưa cho khuê nữ một đống có thể làm không thể làm thiết kế, đặc biệt không lấy chính mình đưa người ngoài. Mẹ, ngươi muốn hay không cho ta đưa người đại diện? Cái gì là người đại diện? Chính là ta ai tìm ta muốn thiết kế? Ngươi tới phụ trách có thể hay không tiếp đơn, lấy tiền lạp linh tinh. Thư Hủy Vân nghĩ nghĩ, ngươi có phải hay không nói mẹ ngươi quản được con đâu. Đoạn Tư Dung khỏe miệng chịu chịu, mẹ, ngươi phòng bị tâm không cần như vậy trọng lạp, ta có thể ứng phó lại đây, hơn nữa tiểu viên ca còn giúp ta chống đỡ đâu. Đưa nàng trở về thời điểm, Viên Tiêu Thừa chủ động nói nếu có cái gì vấn đề kịp thời nói cho hắn. Cho nàng cảm giác không giống như là ở mẹ chồng nàng dâu quan hệ phương diện giả ngu người, hoặc là cho rằng con dâu nên lấy lòng bà. Đoạn Tư Dung không nghĩ tiếp Tạ Tường Phỉ lời nói cha nguyên nhân cũng rất đơn giản, là bởi vì nàng mặc kệ cùng giữ gìn Tạ An An, gậy ông đập lưng ông, nàng không làm thượng vội vàng con dâu, cho nên làm bộ không thấy ra nàng bị không tiếng động cự tuyệt khi tức giận. Viên Tiêu Thừa cũng không phải ngốc tử, nàng không ngôn ngữ, hắn đều sẽ an bài hảo. Tạ Tường Phỉ phỏng trừng sẽ bởi vì cái này càng thêm tức giận, rồi lại sẽ không biểu lộ ra tới tổn hại hình tượng. Đoạn Tư Dung chính mình có an cư lạc nghiệp bản lĩnh, không cần phải xem bà sắc mặt, mẹ chồng nàng dâu quan hệ chiếm cứ không được nàng thời gian cùng tư duy, cũng sẽ không làm ra cướp đi nàng nhi tử hành động, cái gì đều không sợ. Chương 46. Năm vị còn chưa tan đi, kịch bản đoàn sớm liền phải khởi công. Đoạn Tư Dung trước tiên đến kịch bản đoàn giao thiết kế bản thảo cùng dạng ý đề. Hai ngày sau, đạo cụ tổ chủ nhiệm thông chi nàng tới lãnh tiền lương, cũng cố ý hướng làm nàng tới kịch bản đoàn công tác. Chúng ta kịch bản đoàn nguyên bản có cái trang phục sư sắp về hưu, hiện tại ở bệnh viện dưỡng bệnh, nàng nhìn ngươi làm dạng y thực vừa lòng, chúng ta đều cảm thấy làm ngươi tới chỗ này đi làm liền không tồi, ngươi trở về suy xét, nếu là nguyện ý ta liền đuổi kịp đầu hội báo, xác định cái đi làm thời gian. Chủ nhiệm lại nói, bất quá có một chút, trang phục sư về hưu trước ngươi xem như nàng trợ thủ, làm nàng mang ngươi quen thuộc chúng ta đoàn kịch công tác. Đoạn Tư Dung đương nhiên vui, lập tức tỏ thái độ, ta nghe an bài. Đại bốn cuối cùng một học kỳ không có gì quan trọng chương trình học, trường học cũng bao phân phối công tác, học kỳ một thực tập khi lão sư liền kiến nghị bọn họ trước tiên tìm kiếm công tác. Nàng hiện có kia một nắm danh khí là dựa vào thân tỷ tỷ mở ra, nếu như vậy thành lập phòng làm việc, thoát không xong đơn vị liên quan ngũ không nói, phòng làm việc cũng không phải Đoạn Tư Dung toàn bộ chí hướng, nàng càng có khuynh hướng ở kịch bản đoàn nhiều hơn rèn luyện, chiếu cố tư sống, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại mưu cầu càng nhiều. Chủ nhiệm cũng cao hứng người trẻ tuổi khiêm tốn kiên định, không có một ít sinh viên ngạo khí không phục quản, lập tức mang theo Đoạn Tư Dung thấy một ít đơn vị lãnh đạo, lan lộn cái mặt thủ. Đoạn Tư Dung còn hỏi chủ nhiệm vị kia lớn tuổi trang phục sư Hứa Nhân Lâm lão sư chữa bệnh bệnh viện, mua trái cây cùng sữa bò tiến đến thăm. Chủ nhiệm thoạt nhìn đối Hứa lão sư phi thường tôn trọng, nhắc tới nàng là giản dị kính nghệ. Đoạn Tư Dung chưa từng nghe qua tên nàng, nhưng có chút quen hay, cũng biết người này không thể khinh thường. Tới Hứa Nhân Lâm phòng bệnh khi tới gần chẳng vạng, Đoạn Tư Dung vào cửa trước lại đối chiếu chủ nhiệm cấp địa chỉ cùng hộ sĩ chỉ dẫn, gõ cửa khi lại nghe đến một đạo giọng nam. Mời vào. Người này cho nàng mở cửa, bốn mắt nhìn nhau khi, kinh ngạc vừa buồn cười. Là năm trước mới thấy qua sư ca Khương Thiên Minh. Sư ca, hảo xảo. Khương Thiên Minh đẩy đẩy mắt kính, ấm áp cười nói, ta nghe Hứa lao sư nói lên kịch bản đoàn thiết kế bản thảo liền đoán có thể hay không là ngươi, không nghĩ tới thật làm ta đoán trúng. Hắn sườn khai thân làm Đoạn Tư Dung đi vào, một vị tóc trắng xóa lao thái thái dựa vào đầu giường, chính cười xem bọn họ. Hứa lao sư, ta kêu Đoạn Tư Dung, là hỏi Lưu chủ nhiệm tới chỗ này bái phòng ngài. Hứa Nhân Lâm gật gật đầu, ta là Hứa Nhân Lâm, ngươi có thể tới ta thật cao hứng. Lưu chủ nhiệm có phải hay không cùng ngươi nói công tác sự, thoạt nhìn ngươi hẳn là đáp ứng rồi. Đoạn Tư Dung kính cẩn trả lời, ta còn không có cảm ơn Hứa lao sư tán thành ta đâu, nếu không phải ngài, ta cũng không thể được đến rèn luyện cơ hội. Ngươi nguyện ý liền hảo, về sau chúng ta cho nhau học tập. Khương Thiên Minh chuyển đến ghế dựa, ý bảo Đoạn Tư Dung ngồi xuống, vẫn chưa đánh gậy hai người đối thoại. Hứa Nhân Lâm phi thường trực tiếp, ta bệnh không nghiêm trọng, còn có thể công tác một đoạn thời gian, ngươi nếu tới, chúng ta có thể mau chóng bắt đầu công tác, muốn hỏi cái gì không cần khách khí. Cảm ơn Hứa lão sư. Có lẽ là xem Đoạn Tư Dung còn có điểm đốc, không hiểu biết tình huống, Khương Thiên Minh chủ động gánh vác giới thiệu bóng dáng tác dụng. Tư Dung, Hứa lão sư rất lợi hại, nàng là kiến quốc trước hiến đại quốc họa ưu tú sinh viên tốt nghiệp, còn tự học hóa học chuyên nghiệp, bị xính đến dệt học viện đương qua giáo thụ, không chỉ có là một người ưu tú thiết kế sư, còn đối in nhuộm cùng vải dệt rất có nghiên cứu, nếu không phải hạ phóng bị khổ. Đoạn Tư Dung nghe ra hắn ý ngoài lời, nếu không phải nản lòng thoái chí, sẽ không tới kịch bản đoàn đương cái không có tiếng tăm gì thiết kế sư, trách không được Lưu chủ nhiệm sẽ muốn nói lại thôi. Nhưng làm Đoạn Tư Dung kinh ngạc không ngừng tại đây, Hứa Nhân Lâm, Hứa Nhân Lâm. Còn không phải là Đào Mai Ngọc nhập môn trang phục thiết kế sau gặp được một vị quét rác tăng lão sư sao? Nguyên văn đối Hứa Nhân Lâm miêu tả không nhiều lắm. Đào Mai Ngọc ở công viên ngẫu nhiên gặp được ý đồ tìm chết Hứa Nhân Lâm, khuyên giải lúc sau Hứa Nhân Lâm tạm thời từ bỏ tìm chết ý niệm, nói chuyện phiếm qua đi mới phát giác hai người là đồng hành. Hứa Nhân Lâm ở sinh mệnh cuối gặp được đối thiết kế rất có thiên phú Đào Mai Ngọc, liền vì nàng chỉ điểm bến mê. Đào Mai Ngọc vốn không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, dựa vào thiên phú nhập môn, được đến cao nhân giải thích nghi hoặc thực mau tìm được nỗ lực phương hướng, sự nghiệp nâng cao một bước. Kỳ thật nguyên văn Hứa Nhân Lâm cùng Đoạn Tư Dung từng có một ít giao thoa, chuyên nghiệp lao sư vì này giới thiệu quá Hứa Nhân Lâm, nhưng nàng không để ở trong lòng, thẳng đến Đào Mai Ngọc xử lý Hứa Nhân Lâm hậu sự mới biết được vẫn luôn xem nhẹ người ngược lại người mang tuyệt kỹ, bạch bạch đem cơ hội nhường cho Đào Mai Ngọc, mặc dù nàng cũng không cần, cũng không nghĩ này chỗ tốt cho Đào Mai Ngọc. Hiện tại thế nhưng ngoài ý muốn gặp Hứa Nhân Lâm. Ngẫm lại cũng không tính kỳ quái. Lão sư hẳn là cùng Hứa Nhân Lâm đã sớm nhận thức, đề cử cho nàng kịch bản đoàn tư sống gặp được Hứa Nhân Lâm cũng không tính ngoài ý muốn. Chẳng qua Hứa Nhân Lâm tình huống thoạt nhìn không phải thực hảo, sắc mặt trắng bệnh lại thực gầy yếu, toàn dựa giữa mày một cổ tinh khí thần trống. Ra phòng bệnh, Khương Thiên Minh mới nói minh Hứa Nhân Lâm khả năng hoạn ung thư xương. Ta từ trước hỏi qua Hứa lao sư không ít vấn đề, hiện tại Hứa lao sư không có gì người nhà, ta thường lại đây nhìn xem, cũng không biết khuyên như thế nào nàng. Tư Dung ngươi là nữ hải tử nói vậy cùng lao sư có càng nói nhiều đề, nếu là có cơ hội chúng ta nhiều khuyên khuyên. Đoạn Tư Dung gật gật đầu, nhưng đối khuyên giải kết quả tràn ngập không xác định. Khương Thiên Minh nhìn xem bệnh viện bên ngoài đèn lồng màu đỏ, lại thay đổi cái đề tài, này còn ở ăn Tết đâu, ngươi liền bắt đầu công tác. Vì kiếm tiền sao, sư ca ăn Tết không trở về. Không, vé xe khó mua, hơn nữa phóng giả còn chưa đủ trên đường thời gian. Khương Thiên Minh ra cùng Yến Thành là một nam một bắc, qua lại trên đường đến tiêu phí 4-5 ngày, hắn nhìn đèn lồng màu đỏ xuất thần, biểu tình dần dần toát ra một mạt hoài niệm. Đoạn Tư Dung vội nói đến trễ chúc Tết cắt tường lời nói. Khương Thiên Minh cười khổ, ta ba mẹ đưa ta ra tới đi học khi liền đã thấy ra. Đưa Đoạn Tư Dung đến phòng khám bệnh lâu ngoại, Khương Thiên Minh còn phải về một chuyến phòng bệnh, cấp Hứa Nhân Lâm đánh cơm chiều mới có thể yên tâm rời đi. Vất vả sư ca. Hứa lao sư tiền thuốc men có khó khăn sao? Khương Thiên Minh đỡ đỡ đôi mắt nói, không có, Hứa lao sư tồn một ít tiền lương, cũng không cho ta bỏ tiền, tổ chức thượng cũng thực quan tâm, nàng này bệnh chủ yếu là không chịu nghỉ ngơi, còn tưởng trở về công tác, hiện tại có ngươi tiếp nhận công tác, nàng hẳn là có thể yên tâm chút, chúng ta trước ổn định nàng nguyện ý lưu tại bệnh viện. Đoạn Tư Dung cũng tán đồng. Nhưng các nàng nói vô dụng, ngày hôm sau Hứa Nhân Lâm liền dứt khoát kiên quyết xuất viện. Cầm một ít sửa sang lại tư liệu giao cho Đoạn Tư Dung, làm nàng nhiều nhìn xem. Đoạn Tư Dung có chút bất an, lão sư ngài, liền như vậy cho ta. Tư liệu vốn đã kinh cổ xưa, bên trong chữ viết mới cũ không đồng nhất, là trải qua nhiều năm sửa sang lại kết quả, rõ ràng không nặng, lại cảm giác nặng trĩu. Hứa Nhân Lâm ngược lại cười, như thế nào, ngươi còn có thể cầm đi làm chuyện xấu. Ai học không phải học đâu, ta nhìn ra được ngươi là cái hạt giống tốt. Tưởng cấp liền cấp bái. Rộng lượng không tàng tư, nhìn phía Đoạn Tư Dung ánh mắt tràn ngập hâm mộ cùng chờ mong. Hâm mộ nàng vẫn như cũ tuổi trẻ có vô hạn khả năng, lại chờ mong có thể gặp được một cái càng tốt thiên tài, đem nàng tâm huyết phát dương quang đại. Cảm ơn Hứa lão sư, ta sẽ nỗ lực. Hứa Nhân Lâm vừa lòng cười cười. Đến công tác thời điểm lại thay đổi phong cách, sấm rền gió cuốn, đối Đoạn Tư Dung yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Cũng làm nàng minh bạch lưu chủ nhiệm nhắc tới trang phục sư trợ thủ về điểm này mịt mờ khó xử. Nhiều năm trôi qua, Đoạn Tư Dung lại lần nữa mơ màng hồ đồ thành đi làm tộc, một vòng lý chính thường đi làm, vội đi sớm về trễ, thật vất vả tới rồi thứ bảy, đối sắp đã đến cuối tuần thiên càng thêm thân thiết. Khương Thiên Minh đến kịch bản đoàn làm việc, xem nàng tích cực tan tầm, thuận miệng trêu chọc, Hứa lao sư hôm nay trước tiên đi rồi đi. Đoạn Tư Dung buông tay. Nàng hồi bệnh viện phúc cha còn không cho ta đi theo. Thế nào, ở Hứa lao sư thuộc hạ công tác cảm giác? Sư ca, ngươi có phải hay không đã sớm thể nghiệm quá cho nên chờ xem ta chê cười đâu? Khương Thiên Minh học nàng giống nhau buông tay, ta không phải là người như vậy. Đoạn Tư Dung tỏ vẻ không tin, cùng hắn vừa nói vừa đi ra ngoài. Từ kịch bản đoàn ra tới Đoạn Tư Dung vừa nhấc đầu nhìn đến vừa lúc đi đến nơi này nam nhân, sửng sốt một chút, một phách cái chán. Ảo não cực kỳ, lẩm bẩm tự nói, như thế nào đem hắn cấp đã quên. Ngày hôm qua về nhà thư hủy vân đối nàng đột nhiên trưởng thành cảm khái không thôi, ngươi này liền mau tốt nghiệp, ta xem chỉ chớp mắt liền phải gả chồng. Nàng lẩm bẩm, mẹ, ngươi là nghĩ nhiều ta gả đi ra ngoài à, mở miệng ngậm miệng chính là gả chồng. Thư hủy vân gõ gõ nàng chán, ta không phải ý tứ này, chỉ là nhắc nhở ngươi, tiểu viên hôm trước cùng ngày hôm qua đều đã tới nhà chúng ta. Ngươi tết nhất không ngốc tại gia. Đoạn Tư Dung lúc ấy nghe xong không quá đầu óc tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, ai biết nhân gia đã tìm tới cửa. Có phải hay không có điểm tra? Khương Thiên Minh cũng thấy được, tuấn giật mặt mày đều là trêu ghẹo ý cười, đây là chuyện tốt gần sao. Ta phải chuẩn bị bao lì xì. Đoạn Tư Dung theo bản năng nói, còn sớm đâu, sư ca, ta đi trước. Hảo. Đoạn Tư Dung nhanh hơn nện bước chiều viên tiêu thừa đi đến. Nàng phía sau Khương Thiên Minh đối viên tiêu thừa gật đầu ý bảo, hướng một cái khác phương hướng đi, đi xa, quay đầu lại nhìn đến một đôi chưa lập gia đình nam nữ mặt đối mặt đứng nói gì đó, lễ phép khách khí. Tiểu viên ca, khu, ta đã quên ngươi tìm ta sự, gần nhất bận quá, thực xin lỗi. Viên Tiêu Thừa hơi giật mình, ta còn tưởng rằng ngươi giận ta, tạm thời không nghĩ lý ta, hôm nay làm việc đi ngang qua nơi này, liền tới thử thời vận. Đoạn Tư Dung ngược lại không hiểu ra sao, ta sinh ngươi cái gì khí. Ngày đó Tạ An An nói, ta không có. Lúc ấy Viên Tiêu Thừa phản ứng thực bình thường, áp chế Tạ An An khí thế, không có cho nàng bất luận cái gì gánh nặng, nàng như thế nào sẽ giận chó đánh mèo. Viên Tiêu Thừa nhướng mày, kia hiện tại ta đã biết. Hai người sóng vai đi tới Đoạn Tư Dung bay nhanh công đạo mấy ngày nay biến hóa, nói đến công tác khi là bất đồng với mặt khác thời điểm nghiêm túc linh động, làm người không rời mắt được. Có phải hay không một kiện đại đại chuyện tốt? Ta thật sự không phải cố ý quên ngươi. Đoạn Tư Dung bắt lấy cánh tay hắn quơ quơ, rõ ràng chưa làm qua vài lần, lại thuận tay thực, là biết hắn không sinh khí còn cố ý lấy lòng từng cái ngoan ngoãn. Viên Tiêu Thừa tùy ý nàng túm, ta tỏ vẻ lý giải. Giây tiếp theo, nghe được nàng nghẹn cười hỏi, đúng rồi, tiểu viên ca ngươi tới làm việc như thế nào xuyên thường phục? Vẫn là đêm giao thừa xuyên qua kia kiện áo gió, Đoạn Tư Dung khen quá đẹp. Chương 47. Viên Tiêu Thừa ngược lại đương nhiên, nàng khen đẹp không phải hẳn là xuyên ra tới sao. Khu, làm không phải công sự. Lúc này liền không có như vậy tự nhiên. Đoạn Tư Dung dò hỏi tới cùng, chuyện gì? Viên Tiêu Thừa đáy mắt có mặt bất đắc dĩ cùng quấn bách, một vị ở nằm viện trường bối, ông ngoại để cho ta tới, bệnh viện liền ở gần đây. Như vậy, Đoạn Tư Dung cảm thấy như thế nào cũng không có khả năng hắn cùng Tạ Gia Gia yêu cầu tới nơi này, nàng sờ sờ vắng vẻ bụng bắt đầu ưu sầu đi chỗ nào ăn cơm. Viên Tiêu Thừa lại hướng vừa rồi Khương Thiên Minh rời đi phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Ta nghe nói vị kia Khương đồng chí cũng cùng các ngươi đơn vị Hứa chủ nhiệm nhận thức. Các ngươi này lại thành đồng môn sư huynh muội. Về Hứa Nhân Lâm, Đoạn Tư Dung chỉ đề qua một lần, không cấp giống giống nói nhiều cái sư phụ, Hứa Nhân Lâm đối nàng yêu cầu thực nghiêm, là coi như công tác người nối nghiệp tới bồi dưỡng, đốc thúc nàng có thể mau chóng tiếp nhận công tác, nàng đánh tâm nhãn coi như sư phụ tôn trọng, nhưng không dám tự tiện đối ngoại nói. Đoạn Tư Dung đáp đơn thuần, ta cũng không biết có tính không, Khương sư ca nhận thức Hứa lao sư thời gian tương đối trường. Viên Tiêu Thừa rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất, trong đầu hiện lên Khương Thiên Minh xem nàng biểu tình, áp xuống đáy lòng kia mặt không được tự nhiên, xoa xoa nàng đầu. Có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng hảo, có phải hay không đói bụng? Đúng vậy, ta muốn ăn nổi bao thịt còn muốn ăn nước gà. Thích hợp tiệm cơm cũng ở phụ cận, hai người đi tới liền đi qua, vào cửa ngồi xuống, tuyển chính là an tĩnh một ít vị trí, trong tiệm khách nhân còn không nhiều lắm, bọn họ điểm xong thượng đồ ăn tốc độ bay nhanh. Đoạn Tư Dung cảm thấy mỹ mãn, hôm nay vận khí quá tốt rồi, nhất định là bởi vì tiểu viên ca mời ta ăn cơm duyên cớ. Nàng chớp chớp mắt, như là chiếm tiện nghi tiểu nữ hài. Viên Tiêu Thừa dùng sạch sẽ chiếc đũa cho nàng gấp hai khối thịt gà, bất động thanh sắc lên án, mang ngươi ăn cơm liền niệm ta hảo, vô dụng thời điểm liền đem ném ở góc tường quên mất có phải hay không. Hắn vẫn là có một ít toán niệm. Đoạn Tư Dung nghĩ nghĩ, rất hào phóng mà tỏ vẻ, tiểu viên ca. Bằng không ngươi nói hạ nên như thế nào bồi thường, ta nhất định làm theo, tuyệt đối không phản kháng. Hắn ánh mắt vừa vặn xẹt qua nàng bị ớt cay nhiễm đến đỏ thắm đôi môi, tay một đốn, cười cười. Có phải hay không khảo nghiệm ta? Này muốn xem tiểu viên ca ngươi nghĩ như thế nào lạc. Viên Tiêu Thừa như thường cho nàng châm trà, sau một lúc lâu mới nói, kia trước tích có đi, lại có tiếp theo chúng ta cùng nhau tính sổ. Giống như thực nghiêm túc bộ dáng. Đoạn Tư Dung không có sợ hãi, hảo a, ta thực chờ mong. Hắn lại cứng lại, bất đắc dĩ cười cười, ta như thế nào bắt người không có biện pháp. Nàng phun thẻ lưới, tiếp tục ăn cơm. Xét thấy Đoạn Tư Dung một lòng nhào vào đồ ăn mặt trên, hai người thẳng đến ăn đến 7-8 phần no mới dần dần dừng tay, nói chuyện thiếm, Viên Tiêu Thừa tới tìm nàng khẳng định là có nguyên nhân, không ngừng là hai người vài thiên không gặp mặt, kỳ nghỉ liền mau kết thúc, hắn đến chuẩn bị hồi giáo. Hai người đến bắt đầu ở riêng hai nơi nhật tử. Tiểu viên ca, ngươi lần sau nghỉ phép là khi nào? Nghỉ hè sao? Nói không tốt, nếu có nhiệm vụ, khả năng sẽ không nghỉ ngơi. A, dựa theo dự đoán, Đoạn Tư Dung hẳn là thật cao hứng một người sống một mình thời gian, chần chờ lúc sau toát ra một mạt chính mình đều không có ý thức được ngẩn ngơ. Viên Tiêu Thừa nhịn không được bổ sung, nếu có ngày nghỉ ta sẽ trở về xem ngươi, cuối tuần thiên ngươi cũng có thể đi tìm ta. Bất quá đến trước tiên liên hệ ta, chúng ta bảo trì trò chuyện. Phải không? Trải qua này ngắn ngủn ở chung, Đoạn Tư Dung đã thực thói quen bên người có người này, chợt tưởng tượng để bọn họ hôn sự phía trước, hai người nhất quán mỗi người sống cuộc đời riêng, hiện tại tưởng, đã cách khá xa. Nàng một tay chống cằm, ta sẽ tưởng ngươi, Tiểu Viên ca. Viên Tiêu thừa con môi, thật sự vẫn là lừa gạt ta. Ngươi, không nên thực thẹn thùng sao. Không theo kế hoạch ra bài còn hành, Đoạn Tư Dung cũng sẽ không trả lời một cái ném về tới vấn đề, này không phải cho chính mình ra nan đề sao. Ngươi đoán, Viên Tiêu thừa bất đắc dĩ, đã sớm biết ngươi sẽ như vậy trả lời. Trong lòng dẫn theo chờ mong dần dần bông, lại không có cảm thấy thất vọng, lẳng lặng xem nàng nhỏ dài ngón tay gõ ly nước, giàu có tiết tấu cảm, hoạt bát vui sướng, tựa như nàng người này. Xem ra chúng ta vẫn là tâm hữu linh tê sao, Tiểu Viên ca ngươi đoán ta hiện tại suy nghĩ cái gì? Viên Tiêu thừa triển mi, đoán không được. Đoạn Tư Dung nghiêm trang trả lời, ta liền đang ngẫm lại cái gì mới có thể làm ngươi đoán không được. Hảo đi, vậy ngươi đoán ta suy nghĩ cái gì? Nàng nghiêm túc nhìn qua, cẩn thận đánh giá, kia ánh mắt giống như có thực chất, chậm rãi từ trên mặt hắn trên người lướt qua. Viên Tiêu thừa ho nhẹ một tiếng, hơi hơi ngửa ra sau, dựa vào ghế trên ly nàng ánh mắt xa chút. Đoạn Tư Dung bỗng nhiên cười, ngươi có phải hay không tưởng ở Đoạn Tư Dung thật là cái đáng yêu cô nương? Viên Tiêu thừa mỉm cười, ngươi nói đúng. Thật sự. Đương nhiên là thật sự. Đoạn Tư Dung cũng không vạch trần hắn, mà là uống xong hắn đảo nước ấm, với mặt hất hàm sai khiến ý bảo hắn lại cấp mãn thượng, hắn chịu thương chịu khó. Hai người hô động dừng ở người khác trong mắt đảo thật là tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu tình lữ ở trung tình cảnh. Tiệm cơm khách nhân lục tục nhiều lên, hai người thương lượng sớm một chút rời đi cho người ta đằng vị trí, nhưng còn không có đứng dậy. Đoạn Tư Dung liền nhìn đến một vị trang điểm hợp thời xa lạ nữ nhân chiều chính mình đi tới. Đối phương là hướng về phía nàng tới, Đoạn Tư Dung đứng dậy động tác lại trở xuống đi, đối diện Viên Tiêu thừa cũng phản ứng lại đây, cùng nàng giống nhau ngồi, quay đầu lại nhìn xem đi tới người. Nữ nhân ước chừng 30 tới tuổi, phun nước hoa quanh thân đều là mùi hương, người chưa mở miệng đã lệnh người cảm nhận được khí chàng. Bất quá nàng lời nói rất là khách khí. Ngài nhị vị hảo. Ta kêu Triệu Kỳ Hương, là Hương người phục sức chủ tịch, thật là xin lỗi quấy rầy các ngươi dùng cơm, chỉ là ta rất muốn nhận thức Đoạn tiểu thư, cho nên mạo muội tới quấy rầy. Đoạn Tư Dung bừng tỉnh, nguyên lai là Triệu nữ sĩ, ngươi hảo. Nàng đứng dậy cùng người nắm tay, tương lai người tên cùng Hương người phục sức treo lên ngang bằng lúc sau khó tránh khỏi kinh ngạc. Hương người phục sức ở Hiến Thành chuyên doanh xa hoa nữ trang, 3 năm trước đây đánh ra thanh danh. Vì diễn viên minh tinh cùng với người giàu có nhân vật nổi tiếng đặt làm lễ phục trang phục, mặt hướng đại chúng bán ra hạn lượng thiết kế xa hoa nữ trang, được xưng thiết kế sư là quốc tế nổi danh thiết kế sư, Hương người phục sức trên phố thanh danh cũng thực không tồi, chiêu bài đứng ở chỗ đó liền đại biểu cho sang quý cùng cấp bậc, mà người sáng lập tự nhiên không phải nhân vật đơn giản, chỉ cần thuận theo thời đại nắm lấy cơ hội liền không phải người bình thường có thể làm được. Đồn đãi Triệu chủ tịch có thể làm lớn như vậy trường hợp bởi vì sau lưng có sâu xa. Nguyên văn, Hương người phục sức đối đào Mai Ngọc vươn quá cành ô liu, đào Mai Ngọc bắt đầu cũng hiệu lực với nó. Chỉ là Đoạn Tư Dung rất tò mò, Triệu Kỳ Hương tìm nàng làm cái gì, hơn nữa gần nhất liên tiếp cùng đào Mai Ngọc có liên hệ người đều cùng nàng nhắc lên quan hệ. Triệu Kỳ Hương ngắn gọn sáng tỏ, ta gần nhất xem qua đoạn tiểu thư thiết kế sơn sám, thực cảm thấy hứng thú. Muốn hỏi Đoạn tiểu thư có hay không thời gian tiếp ta đơn tử, ta tưởng tại hạ nửa năm tiệc cuối năm tiệc tối xuyên. Đoạn Tư Dung không tính ngoài ý muốn, lễ phép nói, đa tạ Triệu chủ tịch để mắt, chẳng qua ta hiện tại vẫn là cái học sinh, còn có thực tập công tác, không như vậy nhiều thời gian tiếp đơn, thượng nửa năm khả năng đều không có thời gian, nếu Triệu chủ tịch nguyện ý, ta 6 tháng cuối năm có thời gian có thể lại liên hệ ngươi. Đảo thật không phải Đoạn Tư Dung cái giá đại. Nói đều là sự thật, nàng sẽ không vì một cái Triệu Kỳ Hương thay đổi kế hoạch, nàng nguyện chuyển cự tuyệt trước người là tương lai bà, lại thêm một cái Triệu Kỳ Hương cũng không sợ, huống chi Triệu Kỳ Hương tìm nàng mục đích liền đơn thuần sao. Triệu Kỳ Hương như cũ cười, đơn phượng nhãn đều là thành khẩn, một khi đã như vậy, kia đây là ta danh thiếp, Đoạn tiểu thư có thời gian nhưng nhất định phải trước suy xét ta, ngài tùy thời liên hệ. Ta còn tưởng cùng Đoạn tiểu thư tham thảo chúng ta quốc nội trang phục thị trường tiền cảnh đâu. Đoạn Tư Dung cười cười, ngài nói quá lời, ta quá tuổi trẻ, thẹn không dám nhận. Đoạn tiểu thư, ta đây liền không quấy rầy các ngươi nhị vị hẹn hò, gặp lại. Triệu Kỳ Hương thực lễ phép, liền Viên Tiêu Thừa cũng chưa quên, tuy rằng hắn một câu không nói, lúc đi nàng gật đầu ý bảo, không chút coi khinh. Nàng xuất hiện vẫn chưa đánh gãy hai người kế hoạch, Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa tính tiền chạy lấy người, rời đi khi nhìn đến Triệu Kỳ Hương ngồi ở nghiêng góc đối vị trí, cùng ngồi cùng bàn song song ngồi nam nhân chuyện trò vui vẻ, đối diện không có ngồi, có lẽ là chờ khách nhân không tới. Có thể là tưởng kết cái thiện duyên. Đoạn Tư Dung đối Triệu Kỳ Hương hứng thú không lớn, ngẩng đầu xem cảnh đêm không tồi, tính toán lôi kéo Viên Tiêu Thừa cùng nhau đi dạo, vừa muốn rời đi tiệm cơm khi, lại nhìn đến Đào Mai Ngọc từ trên xe xuống dưới, vội vàng chạy về phía tiệm cơm, vào cửa trước dừng lại bước chân sửa sang lại dung nhan, mới không vội không chậm đi vào. Chẳng lẽ Đào Mai Ngọc là tới gặp Triệu Kỳ Hương? Tính tính nguyên văn thời gian, Đào Mai Ngọc năm trước từ Lê Vũ Cần A Di giật dây bắc cầu bán cho xưởng quần áo thiết kế hẳn là ở ngày Tết đầu nhập sinh sản chạy về phía thị trường. Bọn họ đi dạo phố khi còn gặp qua một ít kiểu dáng bán hòa bạo. Hưng người phục sức tuy rằng làm xa hoa nữ trang, nhưng không đại biểu không muốn nắm giữ lưu hành xu thế. Triệu Kỳ Hương cùng Hưng người phục sức tìm được nguyên sang thiết kế sư là một kiện rất đơn giản sự. Từ trừ tịch đến bây giờ, Đào Mai Ngọc không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường phản ứng, cũng vui với nhìn thấy Đoạn Tư Dung nháy mắt có được danh khí. Viên Tiêu Thừa ở nàng trước mắt phất phất tay, làm sao vậy? Hắn cũng thấy được Đào Mai Ngọc. Nàng lắc đầu, và tự nhiên vãn trụ hắn cánh tay, lôi kéo hắn đi phía trước đi rồi một đoạn mới chậm gì gì giải thích, không, suy nghĩ Hương người phục sức muốn làm cái gì. Có lẽ là tưởng thông báo tuyển dụng ngươi đương thiết kế sư. Đoàn xem Triệu Kỳ Hương cẩn thận thái độ, Hương người phục sức liền tính muốn đem Đoạn Tư Dung thu vào dưới trướng cũng không dám tùy tiện nói ra, bọn họ đều rõ ràng Triệu Kỳ Hương muốn thiết kế là lý do. Đoạn Tư Dung thực mau liễm đi suy tư thần sắc, vui đùa nói, ngươi như thế nào đối ta như vậy có tin tưởng. Ta cảm thấy hiện tại rất nhiều người đều chờ xem ta chê cười đâu. Ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, chợt dựa vào tỉ tỉ trở thành chạm tay là bỏng thiết kế sư, rốt cuộc là có thật tài liệu vẫn là trong nhà đóng gói đâu. Viên Tiêu Thừa giơ tay bao trùm ở nàng ngu bàn tay, ta biết ngươi sẽ không, chỉ là đừng quên ta phía trước cùng ngươi nói. Cái gì? Đoạn Tư Dung nhất thời không phản ứng lại đây, lại bị hắn thình lình xẻ ra ôn nhu kinh đến, khó được như vậy chủ động sao? Hắn ho nhẹ, tính, đến lúc đó lại nói cho ngươi đi. Một đường dạo về đến nhà, Đoạn Tư Dung mới phản ứng lại đây, vẫn là lần trước hàm xúc cám chỉ cho chính mình lưu ra thời gian thiết kế quần áo, nhưng lại không có chất vấn hắn cơ hội. Đoạn Tư Tề đang ở phòng khách ngồi, nghe được mở cửa động tĩnh liền chạy tới xem, thấy là Đoạn Tư Dung lại ngồi trở lại đi, nhiệt tình toàn tiêu. Ca, như thế nào, nhìn đến là ta thực thất vọng. Đoạn Tư Tề xin khoan dung. Không phải, ta là xem thời gian đã trễ thế này, ngươi tẩu tử như thế nào còn không trở lại. Đoạn Tư Dung xoa xoa cho mũi, đưa tiền ta liền nói cho ngươi. Nàng cũng không cần dối dám muốn hay không nói. Chương 48. Đoạn Tư Tề biết Đào Mai Ngọc ở tiệm cơm thấy bằng hữu liền không như vậy nôn nóng, hắn lưu tại gia thời gian không dài, có thể ở bên nhau nhật tử liền phá lệ khẩn trương. Thư Hủy Vân không lớn vừa lòng, Dung Dung không phải cũng là vừa trở về. Đều không thấy ngươi lo lắng. Đưa mẹ nó còn có điểm giấm. Đoạn Tư Tề chơi xấu. Mẹ, Dung Dung không phải có tiểu viên đưa về tới sao? Mai Ngọc còn hoài hài từ đâu? Ta nếu là không lo lắng mới kỳ quái đi. Mang thai cũng không thành thành thật thật ngốc tại gia. Muốn nói bệnh viện công tác dứt khoát ngừng. Sinh xong hài tử lại đi đi làm cũng không phải không được. Trời giá rét này vạn nhất quăng ngã làm sao bây giờ? Nhưng không có tài xế chuyên trách đưa nàng đi làm tan tầm. Ngươi lập tức phải hồi bộ đội. Nhà bọn họ cũng không thiếu Đào Mai Ngọc kiếm tiền. Đoạn Tư Tề tâm động, nhưng sẽ không tự tiện làm quyết định, nhìn nhìn lại đi, lập tức thời tiết ấm áp, đi làm tan tầm xó hiện tại dễ dàng. Thư Hủy Vân cũng không tính toán lập tức là có thể khuyên động bọn họ, bỏ qua một bên đề tài này không nói, thực mau Đào Mai Ngọc từ bên ngoài đã trở lại, trên trán tóc mái bị gió lạnh thổi hỗn độn, xem toàn ra đều ở phòng khách ngồi, sửng sốt một chút mới tiến vào. Bất quá, Đoạn Tư Tề ở nhà thời điểm bà chưa bao giờ sẽ quá rõ ràng khó xử nàng, hiện tại có hài tử, cũng so từ trước khách khí chút. Đào Mai Ngọc Lược có thấp thỏm giải thích, mẹ, ta tan tầm đi gặp cái bằng hữu, nói một lát lời nói về trễ. Đoạn Tư Tề phụ họa, vừa rồi Dung Dung thấy cùng chúng ta nói, ta mẹ vẫn luôn lo lắng ngươi trở về trên đường không dễ đi, đang muốn làm ta đi tiếp ngươi đâu. Đoạn Tư Dung ở phụ cận. Đào Mai Ngọc xem nàng nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, toàn vô ưu sầu, nàng thu hồi tâm thần, còn phải ứng phó bà. Quả nhiên, Thư Hủy Vân hiền lành gật gật đầu, phòng bếp còn có người sữa bò. Từ mang thai sau, Đào Mai Ngọc không chỉ có buổi sáng có một ly sữa bò, buổi tối cũng có, đều đến uống xong, trước đoạn nôn ngén nghiêm trọng, này trận hảo chút, bà liền nhìn chằm chằm cái này, biết được là đối hài tử hảo. Đào Mai Ngọc cũng chịu đựng kia cổ như có như không mùi thanh uống xong. Một nhà hòa bình, Đoạn Tư Tề khoe khoang từng cái, đâm đâm Đoạn Tư Dung bả vai. Muội nhi, thấy không, về sau đến chiếu ngươi ca tiêu chuẩn dạy dỗ tiểu viên. Nếu là không hắn từ giữa điều đình hai bên nói tốt, mẹ nó nói không chừng còn xem con dâu không vừa mắt đâu. Đoạn Tư Dung liền xem thường đều lười đến cho hắn, nhìn chằm chằm phim truyền hình nam diễn viên phung tảo, ngươi này cũng đáng đến kiêu ngạo. Hy vọng không ngươi khóc thời điểm. Đoạn Tư Tề không được đến chờ mong cảm giác thành tựu, kéo lên Đào Mai Ngọc trở về phòng hỏi rốt cuộc chuyện gì mới như vậy vãn trở về. Đào Mai Ngọc do dự một chút rốt cuộc muốn hay không cùng hắn nói. Triệu Kỳ Hương tìm tới Đào Mai Ngọc là vì nàng thiết kế, tưởng thông báo tuyển dụng nàng đến Hương Người Phục Sức đương chính thức thiết kế sư. Đoạn Tư Tề tiếp tục phát huy chính mình thịnh tình thương, có phải hay không công tác sự. Tức phụ ngươi có thể kiếm tiền liền tùy tâm một chút. Hiện tại vì tâm tình của ngươi suy nghĩ, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Có lẽ là lời này cho Đào Mai Ngọc một ít tin tưởng, nàng nói lên Hương Người Phục Sức. Hỏi rõ ràng Hương Người Phục Sức chủ tịch tên, Đoạn Tư Tề nhíu nhíu mày, này biểu tình chợt lóe rồi biến mất, Đào Mai Ngọc vẫn chưa thấy rõ. Tức phụ ngươi nếu là nguyện ý nói cũng có thể thử xem, ta cảm thấy hẳn là so ngươi đi bệnh viện đi làm nhẹ nhàng, ta đang muốn đâu, quá mấy ngày ta liền hồi bộ đội. Ngươi một người đi làm tan tầm chúng ta đều không yên tâm. Đào Mai Ngọc nhíu nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Đoạn Tư Tề vội vàng cho thấy thái độ, tức phụ, ta không phải nói không cho ngươi đi làm, chính là vì chúng ta hải tử suy xét một chút, năm trước ngươi vì xưởng quần áo thiết kế cũng tránh không ít, rất có bản lĩnh, hiện tại vừa lúc làm ngươi thích công tác, bất quá ngươi không cần nhọc lòng tiền sự, ta khẳng định sẽ bị đói các ngươi mẹ con hai. Nhà bọn họ không có không cho tức phụ khuê nữ không công tác truyền thống, chỉ là đặc thù thời kỳ đặc tục đối đãi. Đào Mai Ngọc phóng mềm thái độ, dựa vào trong lòng ngực hắn nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là ta lưu tại trong nhà cũng thực nhàm chán, khiến cho ta thử xem đi, ta so ra kém Tư Dung là chính thức trường học tốt nghiệp, muốn chạy con đường này còn phải nhiều chuẩn bị, ta sẽ không lập tức đáp ứng Hương người mời, tính toán trước phong phú chuyên nghiệp tri thức, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy có thể, nếu không làm Tư Dung cho ngươi giới thiệu một vị đáng tin lão sư, ngươi học tập công phu cũng vừa lúc nghỉ ngơi ngồi ổn thai. Có thể hay không quá phiền toái Tư Dung. Đoạn Tư Tề một phách bộ ngực, sẽ không, đúng rồi, ta còn nghe nói bây giờ còn có thành nhân thi đại học, ngươi có thể chuẩn bị khảo cái trường học, ta cùng ngươi. Đào Mai Ngọc cười cười, hắn vẫn là không dám thật sự tìm Đoạn Tư Dung hỗ trợ, liền tính hắn dám. Thư Hủy Vân cũng sẽ không cho phép, đồng hành là hoàng gia, không có cưỡng chế tính không cho nàng làm thiết kế, đã là Thư Hủy Vân nhượng bộ, vẫn là xem ở nàng hoài hài tử phân thượng. Chỉ là, nếu gả vào Đoạn gia, gả cho Đoạn Tư Tề, nàng vì cái gì vứt bỏ này đó phương tiện tài nguyên, chính mình một người dễ dùa đâu. Bất luận Đoạn Tư Dung có hay không nguyên liệu thật, có Đoạn gia làm chỗ dựa, Đoạn Tư Dung đi vào nơi này khi cũng đã thắng quá vô số người. Hôm sau, Đoạn Tư Tề cùng cha mẹ truyền đạt Đào Mai Ngọc ý nguyện, cuối tuần sẽ đi bệnh viện từ chức, chậm rãi giao tiếp công tác, mục tiêu sửa vì làm trang phục thiết kế sư. Đoạn Hợp An thấy vậy vui mừng, các ngươi thương lượng hảo, nguyện ý làm cái gì liền làm, tóm lại nhà ta có thể nuôi nổi nàng. Thư Hủy Vân có chút không vui, nhưng Đoạn Tư Dung không ngại cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, nàng liền không hề so đo, chỉ cần Đào Mai Ngọc có thể an an phân phân đem hải tử sinh hạ tới. Về sau mắt nhắm mắt mở, rốt cuộc từ trước nhìn chúng con dâu người được chọn cũng không có thật tốt, năm trước bị tẩu tử kéo về ra Chu Hoánh hiện tại còn ở nháo. Chờ đến Đoạn Tư Tề lôi kéo Đào Mai Ngọc xuống lầu dạo quanh, Đoạn Hợp An cũng ra cửa, Thư Hủy Vân bắt đầu lải nhải một ít việc nhỏ. Chu Hoánh còn nói dư lại nửa năm không đi trường học, liền lưu tại Yến Thành, sợ trong nhà nàng lại lừa nàng cái gì, ngươi nói đứa nhỏ này như thế nào như vậy tử tâm nhãn. Không thể so không biết, Thư Hủy Vân cảm thấy nhà mình khuê nữ là thật sự bất lo. Thư Hủy Vân như vậy nghĩ, liền hỏi, Tư Dung, còn thiếu không thiếu tiền tiêu và. Đoạn Tư Dung nháy mắt tiến vào phòng bị trạng thái, mẹ, ta tiền mừng tuổi còn có rất nhiều đâu, ngươi không thể cho ta thu đi. Khi còn nhỏ Thư Hủy Vân trải qua như vậy sự, nàng thu tiền mừng tuổi nhiều, cha mẹ còn đi ra ngoài cũng không ít, đương nhiên đến từ bọn họ trên người bù trở về, cũng liền mấy năm nay nàng mới có thể lưu lại tiền mừng tuổi. Năm nay viên tiêu thừa cùng tỷ tỷ tỷ phu cấp chính là đầu to, nàng cần thiết lưu trữ. Sách, ngươi tưởng chỗ nào vậy, là ngươi mợ muốn tìm ngươi khuyên nhủ Chu Hánh, hiện tại Chu Hánh ba mẹ cũng bởi vì chuyện của nàng cãi nhau, toàn gia năm cũng chưa quá hảo. Rốt cuộc là thân thích, Thư Hủy Vân không đành lòng cự tuyệt, nàng đấy lòng cũng cảm thấy băn khoăn, nếu không phải nàng lúc trước có làm Chu Hánh làm con dâu ý tứ, cô nương này cũng sẽ không si ngốc đến tận đây. Hiện tại nàng đều phải có tôn tử, không thể lại làm Chu Hánh làm ầm ĩ, loại này màu hồng phấn tin tức đối Đoạn Tư Tề tương lai không có chỗ tốt. Đoạn Tư Dung nghe liền đầu đại, ta khuyên không được nàng, làm cho bọn họ người nhà xử lý lạnh bái, một cây làm chẳng nên non, cũng không phải ngài một người sự. Nàng thật không phải máu lạnh, mà là rõ ràng Chu Hánh tính cách, Thư Hủy Vân càng là để ý, Chu Hánh càng sẽ cảm thấy có hy vọng, lại từ giữa làm điểm cái gì. Kia trường hợp càng không xong, đã từng cấp Chu Hánh hy vọng người là Đoạn Tư Dung. Như vậy hảo sao? Thư Hủy Vân nhịn không được thở dài, cuối cùng không có khó xử khuê nữ. Đoạn Tư Dung tắc tò mò một khác sự kiện, nàng ba mẹ xảo cái gì? Không nên đồng tâm hiệp lực đem Chu Hánh bẻ trở về sao? Không rõ ràng lắm, nàng ba mẹ cảm tình vốn dĩ liền không tốt, ai nha, được rồi, con nít con nôi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Đoạn Tư Dung bĩu môi. Dung nàng thời điểm liền hối lộ, vô dụng liền lấy tiểu hài tử lý do thoái thác tống cổ. Nàng đối Chu Hánh cha mẹ sự biết đến không nhiều lắm, chỉ nghe nói năm đó Chu Hánh phụ thân từng có một cái mối tình đầu, nhưng là người trong nhà không đồng ý, chính là giới thiệu một vị môn đăng hộ đối cô nương. Hai người hôn sau cảm tình không hảo thường xuyên cãi nhau, Thư Hủy Vân không vui đề, là không nghĩ chọc thủng nàng chính mình cũng từng muốn làm cùng Chu gia lão nhân giống nhau sự tình. Lão mẹ cũng là sĩ diện. Đoạn Tư Dung tạm thời vứt bỏ việc này, hóa trang trang điểm chuẩn bị đi cùng viên tiêu thừa gặp mặt. Tiểu viên đi mau đi. Các ngươi hôm nay đi làm gì? Hôm nay hắn đại học lão sư ăn sinh nhật, chính là phía trước mang ta đã thấy từ giáo thụ, bọn họ hai vợ chồng cùng một ngày sinh nhật, sẽ có một ít đồng học cùng nhau chúc mừng, coi như là đồng học tụ hội, có thể mang người nhà. Đây cũng là hắn ngày hôm qua sốt ruột tìm được kịch bản đoàn tiếp nàng nguyên nhân chi nhất, nói là sợ chậm ước không thượng thời gian. Ta nhớ rõ ngươi còn nói về sau tính toán khảo từ giáo thụ ái nhân nghiên cứu sinh. Đúng vậy. Lần này cần thấy, phỏng chừng sẽ có một ít trang phục giới tương quan nhân sĩ, Đoạn Tư Dung đi không có chỗ hỏng. Thư Hủy Vân cũng minh bạch ý tứ này, tức khắc hứng thú bừng bừng tìm hiểu, các ngươi nói qua khi nào kết hôn không? Ta hảo cho ngươi đem của hồi môn chuẩn bị lên. Xem tương lai con rể này tư thế, khuê nữ là lưu không được nhiều thời gian dài. Đoạn Tư Dung tức khắc đầy mặt không cao hứng. Mẹ, ngươi không yêu ta, ta còn tưởng vẫn luôn bồi ngươi đâu. Nói cái gì ngốc lời nói, ngươi còn có thể cả đời không kết hôn sao? Ta xem ngươi bỏ được. Thư Hủy Vân đứng ở nàng phía sau giúp đỡ trải đầu sửa sang lại quần áo, mặt mày ôn nhu, năm đó ngươi ôm lại đây. Người ba đem ngươi ôm lại đây làm ta xem ngươi, thật là một chút đại, ai biết khi còn nhỏ như vậy ngoan, hiện tại lớn lên ta nói một câu ngươi liền đỉnh hai câu, không lương tâm. Đoạn Tư Dung nhíu nhíu cái mũi, mới sinh ra cảm giác thật giống như một đoàn hỗn độn, ăn uống tiêu tiểu sẽ có phản hồi, qua một đoạn mới nhận rõ người. Mẹ, ta khi đó ngoan là bởi vì ta tiểu, vô lực phản kháng. Đi đi đi, thật là cái tiểu không lương tâm. Đoạn Tư Dung liền như vậy bị lão mẹ đuổi xuất ra môn, nên diện gặp phải viên tiêu thừa muốn lên lầu tới đón nàng, như cũ xuyên thường phục, cao lớn trầm ổn, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Tiểu viên ca, ta bị ta mẹ đuổi ra ngoài. Viên tiêu thừa nhướng mày cười cười, ngươi làm cái gì chọc vân gì sinh khí. Đoạn Tư Dung lui về phía sau một bước, ai nha ta thật là dư thừa nói cho ngươi, ngươi vì cái gì giúp ta mẹ nói chuyện nha. Ta đều mau thành không nhà để về tiểu đáng thương nhi. Hắn tươi cười hơi trệ, bấm tay gõ gõ nàng cái chán, nói bậy gì đó. Cách ván cửa, Thư Hủy Vân đưa bọn họ đối thoại nghe được rõ ràng, kéo ra ván cửa vây vây chổi lông gà. Đoạn Tư Dung, đừng thiếu đánh A. Đoạn Tư Dung quay đầu lại làm mặt quỷ, kéo lên viên tiêu thừa chạy xuống lâu. Chương 49. Vẫn luôn chạy đến dưới lầu, nhìn đến có người quen ra vào, Đoạn Tư Dung mới buông ra viên tiêu thừa tay, hai người bảo trì khoảng cách nhất định làm người thoạt nhìn vừa không quá mức thân mật lại không có có vẻ mới lạ. Đoạn Tư Tể cùng Đào Mai Ngọc mới vừa dạo quanh trở về, xem này tư thế liền muốn cười. Tư Dung, ngươi làm gì vậy đâu? Cho rằng ta vừa rồi không nhìn thấy đâu. Cùng lúc đó, viên tiêu thừa cũng đang hỏi. Ngươi thường xuyên như vậy chọc Vân Dì sinh khí. Đoạn Tư Dung đối xa xa đi tới thân ca phiên đối xem thường, tiếp tục thổi. Nào có, ta ngày thường vẫn là thương ngoan, chỉ là ta mẹ yêu cầu quá nghiêm khắc, tiểu viên ca ngươi nhất định tin tưởng ta, đúng không? Đoạn Tư Tể phà đám, ngươi chính là trang ngoan. Viên tiêu thừa cười cười, không ở chuẩn đại cứu tử trước mặt nói thêm cái gì. Bất quá thân ca vẫn là quan tâm này tiểu viên đem muội muội bắt cóc làm cái gì, nghe nói là đồng học tụ hội chỉ là kinh ngạc viên tiêu thừa sẽ cố ý tham dự, không quên bênh vực người mình dặn dò đem muội muội chiếu cố hảo. Tư Dung không thể uống rượu, ngươi đến nhìn đừng làm cho người rót nàng rượu. Hảo. Đào Mai Ngọc ở một bên đứng, xem Đoạn Tư Dung tiểu tiếu bộ dáng, hai người đối diện, nàng cười cười, Đoạn Tư Dung tươi cười càng thêm vui sướng. Hơi hàn huyên sau tách ra. Viên tiêu thừa thoáng nhìn Đoạn Tư Dung thực mau liễm đi tươi cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, bị trên đường sự vật hấp dẫn, không có cao hứng cũng không có vui mừng. Đại khái là hắn ánh mắt quá rõ ràng, Đoạn Tư Dung nhìn qua khi, hắn vẫn như cũ bảo trì. Làm sao vậy? Không, chỉ là muốn biết ngươi suy nghĩ cái gì. Đoạn Tư Dung sẽ không một mặt đối hắn có lệ, nhắc tới Chu Ánh Sự, ngươi cảm thấy ta làm được đúng không? Đương nhiên. Hắn đáp không chút do dự, gần như chém đinh chặt sắt. Đoạn Tư Dung sửng sốt một chút, vì cái gì? Lẽ ra hai chúng ta cùng nhau lớn lên, ta không nên tuyệt tình như vậy. Nếu Chu Hánh hồ đồ đi xuống, rất lớn khả năng bị cốt truyện phá hôi, trong ấn tượng người này không ngừng làm yêu, nhưng nàng không nhớ rõ vị này kết cục, dựa theo cốt truyện đều phải phát sinh tiết ấu, cùng nữ chủ đối chọi gay gắt ác độc nữ xưng có thể có cái gì kết cục tốt đâu. Ngày đó tình hình hắn cũng thấy được, Đoạn Tư Dung không nghĩ chuyện gì đều nghẹn ở trong lòng, cũng muốn cho hắn phân tích một phen kiên định quyết tâm, có thể ngoan hạ tâm không thèm nghĩ, không đi quản. Viên tiêu thừa rũ mắt, nếu các ngươi cùng nhau lớn lên, hiểu biết Chu Hoánh tính tình, liền kiên trì ý nghĩ của chính mình, nàng không phải tiểu hài tử, yêu cầu đối chính mình nhân sinh phụ trách, xét đến cùng những cái đó sự là nàng chính mình phải làm, khả năng nhiều vấp phải trắc trở vài lần, nàng liền biết quay đầu lại. Đây là không giống nhau điểm. Chu Hánh không phải bị nàng xúi giục, làm sao có thể đem trách nhiệm tính ở trên người nàng, huống chi Chu Hánh còn có một khác tầng thân phận. Phải không? Đoạn Tư Dung tổng cảm thấy lời này giống như có cái gì nội tình, lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Nàng trầm mặc trong chốc lát. Viên tiêu thừa hơi bất an, ta nói tuyệt tình điểm, nhưng là sự thật, nếu ngươi cảm thấy không yên tâm, có thể cho trong nhà trưởng bối câu thông, làm Chu gia quản nghiêm điểm liền hảo. Này ngữ khí làm Đoạn Tư Dung nhớ tới ngày đó buổi tối hắn nói đừng làm bùn ô với tay. Bất quá, ngươi nói có đạo lý, vẫn là làm ta mẹ giải quyết đi. Nói được thì làm được, Đoạn Tư Dung buông ra chuyện này không hề tưởng, cùng viên tiêu thừa mua trái cây, cùng đi từ giáo thụ cùng Dương Lệ giáo thụ ra, trừ bỏ hiến đại người nhà viện, hai người bên ngoài còn có cái đơn độc tiểu viện, tới mười mấy học sinh cũng không lo không địa phương ngồi. Bọn họ chung tốt nghiệp sau làm công tác cùng phần lớn chuyên nghiệp tương quan, từ giáo thụ học sinh học máy tính cùng viên tiêu thừa có vô số giao lưu đề tài, giáo sư Dương học sinh thì tại khảo cổ, viện bảo tàng tương quan công tác, đổi nghề xuống biển thực sự có hai vị làm trang phục ngành sản xuất, Đoạn Tư Dung nghe bọn hắn nói chuyện, khi có thu hoạch. Lần trước viên tiêu thừa mang nàng tới khi không có nói rõ, lần này cơ hồ là minh kỳ, hắn là ở dùng hắn nhân mạch cho nàng giật dây bắt cầu. Người này hành động lực cực cường lại không yêu khoe thành tích, có lẽ làm 7 phần, làm chính hắn nói còn không đến 2-3 phần. Đoạn Tư Dung có chút cảm động, đến buổi chiều thừa dịp người khác lục tục rời đi, muốn từ biệt khi không chú ý, lặng lẽ nói lên việc này, nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành thật thật giả giả oán giận. Tiểu viên ca, ngươi không phải nói không ngại ta về sau công tác không công tác sao? Ngươi như bây giờ thúc giục ta tiến tới, ta áp lực thật lớn. Nếu Đoạn Tư Dung có bút, có thể ở chính mình trên trán viết 4 cái chữ to, không biết tốt xấu, nhưng là nàng liền muốn hỏi một chút, vừa mới bắt đầu viên tiêu thừa làm như vậy nhưng không có gì chỗ tốt, vì cái gì đối nàng tốt như vậy đâu. Viên Tiêu Thừa trong lúc nhất thời thật sự không lời gì để nói, sau một lúc lâu nói, Đoạn Tư Dung, ta có thể hợp lý lên án ngươi vô cớ gây rối. Nàng bất mãn nhíu mày. Ngươi đều không khen ta. Nói ngươi xem ta tiềm lực cũng hảo a. Ta khen ngươi cũng tương đương khoe khoang, như vậy không tốt. Đoạn Tư Dung, ân. Là nói lúc trước cho ngươi họa phát họa giống quá đẹp sao. Lúc trước hắn ở Đoạn gia ngồi một cái buổi chiều bồi nàng công tác, cuối cùng được một bộ phát họa bức họa là cho hắn bồi thường. Viên Tiêu Thừa nhẫn cười, khu. Nhìn dáng vẻ là đoán đúng rồi, Đoạn Tư Dung nhíu môi, rất muốn đôi hắn nói người này thật sự hảo tự luyến, nhưng trường hợp đặc thù, sợ người khác chú ý tới bọn họ nói nhỏ, tính toán lần sau tìm cơ hội lại đùa dẫn hắn. Giáo sư Dương vẫn là thấy được hai người hỗ động, cười hỏi, các ngươi một đôi người trẻ tuổi tính toán khi nào kết hôn. Ta thật lo lắng Tiêu Thừa đem ngươi quải chạy kết hôn ngọt ngọt ngào ngào sinh hoạt, lại không nghĩ thi lên thạc sĩ này tra sự. Đoạn Tư Dung lập tức tỏ thái độ, sẽ không, giáo sư Dương. Nha, còn không có suy xét kết hôn a, tiểu viên, ngươi này mị lực không được a. Viên Tiêu Thừa bất đắc dĩ cười cười, vậy xem nàng an bài đi. La mặc kệ chờ đợi sủng địch. Còn lại không đi đồng học đều nha nha nha ồn ào, còn có làm cho bọn họ nhớ rõ phát thiệp mời, cùng Viên Tiêu Thừa cùng giới học sinh toàn bộ đều sinh hài tử, xem bọn họ còn chính thanh xuân, hoặc hâm mộ hoặc phiền muộn, sôi nổi hồi ức chính mình năm đó. Cuối cùng muốn từ biệt rời đi, Đoạn Tư Dung trịnh trọng cảm tạ giáo sư Dương, tỏ vẻ nhất định sẽ không cô phụ nàng chờ mong. Giáo sư Dương đông nhiên nhớ tới, ta vẫn luôn đã quên nói, ta nhận thức một cái cũng là nghệ thuật học viện tốt nghiệp, cùng ngươi một cái chuyên nghiệp. Lời còn chưa dứt, Khương Thiên Minh dẫn theo một túi lưới trái cây từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa cũng thực kinh ngạc. Tư Dung, ngươi cũng nhận thức giáo sư Dương. Giáo sư Dương cười nói, vừa vặn tỉnh giới thiệu, ta phía trước cùng Bình Minh đơn vị hợp tác quá một đoạn thời gian, không nghĩ tới các ngươi thật sự nhận thức. Khương Thiên Minh tới cấp bọn họ chúc mừng cũng có đại biểu đơn vị ý tứ, Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa liền không hảo chậm trễ hắn thời gian, hơi hàn huyên vài câu liền cáo từ rời đi. Đi xa, Đoạn Tư Dung còn nhịn không được cảm thán, thế giới này thật tiểu. Cùng chuyên nghiệp lưu tại Hiến Thành công tác, vòng đi vòng lại như thế nào đều sẽ gặp được. Viên Tiêu Thừa cười khẽ, ngươi tốt nghiệp thời điểm cũng muốn như vậy tưởng, mới sẽ không thương tâm. Tiểu viên ca ngươi làm gì nhắc nhở ta? Hắn thực mau ngoan ngoãn xin lỗi, là hắn không phải. Trở lại đại viện khi mặt trời chiều ngã về Tây, hai người chi gian dần dần trầm mặc, Đoạn Tư Dung thực mau nghĩ đến thứ tư tuần sau hắn liền phải hồi giáo, mà nàng đằng không ra cái gì thời gian đưa hắn. Tiểu viên ca, ngươi đại khái khi nào sẽ cho ta gọi điện thoại a? Bọn họ như vậy tính đất khách luyến sao? Hôn trước đất khách luyến. Viên Tiêu Thừa thực mau minh bạch, buổi tối gọi điện thoại không có phương tiện. Người trong nhà nhiều, nếu cơm chiều sau đánh qua đi, khẳng định sẽ có không ít người nghe được đến. Đoạn Tư Dung lại không thể đem điện thoại ôm đến trong phòng. Rất nhiều lời nói cũng sẽ không làm cho bọn họ mặt nói, không biết như thế nào, hắn trong lòng đống nhiên có chút tiếc nuối. Đoạn Tư Dung trong lòng xúc động, nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày bị lão mẹ trêu ghẹo. Nhưng cũng không thể vẫn luôn không trò chuyện, quá vô tình, ở nhà trường trong mắt bất lợi với bồi dưỡng cảm tình. Như vậy đi, chúng ta ước hảo ngày nào đó gọi điện thoại, ta trước tiên cho ngươi văn phòng đánh qua đi, ước hảo thời gian, ta đi buồng điện thoại chờ, ngươi lại dùng trường học buồng điện thoại đánh lại đây. Không thể dùng văn phòng điện thoại nấu cháo điện thoại nha. Hảo, chính là phiền thoái ngươi. Đoạn Tư Dung chớp chớp mắt, bắt đầu ra siêu chủ ý, tiểu viên ca. Công bằng khởi kiến, ngươi viết thư cho ta đi, đến lúc đó bọn họ hỏi chúng ta vì cái gì không ở nhà gọi điện thoại, cũng hảo báo cáo kết quả công tác ca. Hai người ở chung là nàng nói được nhiều, viết thư là làm hắn liên tục đơn thuốc dân gian phát ra, không biết có thể viết ra vài tờ giấy, nàng thực chờ mong cái kia cảnh tượng. Hợp tình hợp lý yêu cầu. Viên Tiêu Thừa trần chờ một lát, hảo. Đoạn Tư Dung lên lầu trước nghiêm túc cùng hắn nói tái kiến. Rốt cuộc lần sau gặp lại liền không biết là khi nào, mặt sau hai ngày nàng đều phải đi làm, đại buổi tối đỉnh gió lạnh ra cửa hẹn hò không hiện thực. Đi lên đi, nếu có việc gấp có thể trực tiếp đánh ta văn phòng điện thoại, tưởng cùng ta thương lượng chuyện gì cũng cứ việc nói. Thựa như hôm nay buổi sáng. Hắn gật đầu. Trước đó đảm nhiệm Đoạn Tư Dung hốc cây trách nhiệm người là hảo khuê mật Lý Tùng Văn, nhưng có một số việc xác thật không có phương tiện nói cho nàng. kín miệng viên tiêu thừa cũng là không tồi lựa chọn. Hảo A. Nguyên bản Đoạn Tư Dung cho rằng hiện tại tách ra chính là chính thức từ biệt, hơn nữa ngày hôm sau buổi tối nghe nói viên tiêu thừa trước tiên đến thứ ba buổi sáng Hồi giáo, liền không nghĩ tới hai người sẽ tái kiến. Thư Hủy Vân không yên tâm, ngươi tỏ vẻ điểm cái gì không? Có hay không cấp tiểu viên mua điểm cái không làm hắn mang về? Đoạn Tư Dung vẻ mặt ngốc, không có A, ta không biết. Nàng căn bản không nhớ tới việc này. Chẳng lẽ còn phải về đưa một cái đính hôn tín vật mang về lúc nào cũng tương tư sao? Cũng không có người nhắc nhở nàng chuyện này A. Chúng ta nói tốt gọi điện thoại, mẹ, ta làm việc ngươi yên tâm. Thư Hủy Vân căn bản là không yên tâm, vô néo mặt trở lại phòng khách tiếp điện thoại mới hỉ khí dương dương kêu Đoạn Tư Dung đi tiếp. Trước khi đi một đêm, viên tiêu thừa làm Đoạn Tư Dung xuống lầu. Đoạn Tư Dung cảm thấy nếu viên tiêu thừa đưa nàng điểm thứ gì, kia nàng ở lão mẹ trước mặt khẳng định không dám ngẩng đầu, tâm sự nặng nề đi xuống khi, viên tiêu thừa đã đứng ở dưới lầu. Tiểu viên ca, thấy rõ ràng hắn hai tay trống trơn, Đoạn Tư Dung như chút được gánh nặng, cũng làm không rõ ràng lắm nàng vì cái gì như vậy để ý. Duỗi tay, làm gì? Đoạn Tư Dung theo bản năng cảm thấy viên tiêu thừa sẽ không lừa nàng, chuyên môn đi một chuyến hướng nàng lòng bàn tay phao tin, ngoài miệng nghi hoặc, vẫn là ngoan ngoan duỗi tay. Viên tiêu thừa đơn giản trực tiếp, quên cho ngươi điện thoại phí. Trong lòng bàn tay ước chừng là hai trương điệp tốt trăm nguyên tiền lớn. Đoạn Tư Dung gãi gãi đầu, ta cho ngươi gọi điện thoại có phải hay không đến mang cái ly nước. Hắn cười khẽ, duỗi tay xoa xoa nàng tóc. Chớ quên. Chương 50. Vừa mới bắt đầu cùng viên tiêu thừa tách ra khi, Đoạn Tư Dung không có gì không thói quen, đi làm phối hợp Hứa Nhân Lâm mau tiết tấu có thể học được không ít đồ vật. Hứa lao sư đối nàng yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, nghe nàng nói lên Dương Lị giáo thụ, cũng kiến nghị nàng khảo giáo sư Dương nghiên cứu sinh. Ngươi làm truyền thống phục sức thiết kế, phải nhiều học lịch sử tương quan, bằng cấp càng cao càng tốt. Hứa Nhân Lâm đối Đoạn Tư Dung chờ mong cũng rất cao. Đoạn Tư Dung cầm giáo sư Dương cấp thư đơn, đến hiệu sách ôm trở về một đống thư, cho nàng đương cu ly Lý Tùng Văn nhịn không được tắp lưới. Ngươi này còn không có tốt nghiệp lại muốn đi học cảm giác, như thế nào, nhà ngươi tiểu viên ca không ở, liền cùng hắn giống nhau ngâm mình ở thư viện tính khác loại hẹn hò. Ngươi không khỏi quá có thể suy nghĩ. Viên tiêu thừa đi rồi ba ngày, Đoạn Tư Dung còn không có đánh quá điện thoại, căn bản không ước định chuyện này. Lý Tùng Văn tùy tay mở ra hai quyển sách, chỉ cảm thấy đầu đại, phanh khép lại. Nhiều xem hai mắt ta có thể ở trên đường cái ngủ, quá vòng. Đoạn Tư Dung nhàn nhạt nói, thôi đi, ngươi tâm tư liền không ở này phía trên, nói đi, ngươi tưởng cái gì đâu. Không, ta là bởi vì thực tập công tác phát sầu đâu, đúng rồi, ngươi bao lâu không gặp Phó Trấn Khiêm. Khiêm Khiêm A. Đoạn Tư Dung cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng cùng viên tiêu thừa đính hôn ngày đó gặp qua Phó Trấn Khiêm thay thế tỷ phu ca đưa tỷ tỷ đến nhà bọn họ. Năm trước đại bộ phận thời gian nàng ngốc tại trường quân đội không cùng hắn liên hệ quá, sau lại đi phó gia chúc Tết, phó mụ mụ nói Phó Trấn Khiêm cùng đồng học ước hảo đánh bóng rổ, bọn họ không gặp, lúc ấy Đoạn Tư Dung không để ở trong lòng. Như vậy tính toán, bọn họ hơn phân nửa cái nghỉ đông cũng chưa gặp mặt, Đoạn Tư Dung ngẫm lại còn có điểm quái, bọn họ lớn lên lớn như vậy ba ngày hai đầu cùng nhau chơi, cơ hồ không có lâu như vậy không gặp. Lý Tùng Văn moi moi lòng bàn tay. Ta so ngươi thời gian còn trường điểm đâu, tiểu tử này bận quá đi. Có thể là bởi vì năm nay muốn thi lên nghiên cứu sinh, tương đối vội. Đoạn Tư Dung nói lời này trong lòng đỗng nhiên toát ra tới một cái ý niệm, lại xem Lý Tùng Văn thất thần bộ dáng, đề cập Phó Trấn Khiêm lại có một mặt cô đơn, chẳng lẽ nói. Tùng Văn, ngươi, như vậy quan tâm Phó Trấn Khiêm A. Lý Tùng Văn vừa nghe liền biết nàng đoán được, có chút ngượng ngùng. Nhưng cũng không nghĩ lại ngụy trang đi xuống, tự sa ngã nói, ta chính là không có việc gì nhàn. Đoạn Tư Dung vui vẻ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên muốn làm ta tẩu tử, Phó Trấn Khiêm thật lớn phúc khi a. Lý Tùng Văn mặt đỏ lên, cao hứng lại thẹn thùng, ngươi đừng nói bậy, cái gì tẩu tử, ta không tưởng như vậy xa. Lại nói, Phó Trấn Khiêm rốt cuộc cái gì tâm tư, ai lại biết đâu. Đoạn Tư Dung hắc hắc cười, hai người các ngươi nếu là thành còn không phải là ta tẩu tử sao. Tuy rằng ta trước kia không muốn nhận Phó Trấn Khiêm cái này làm ca ca, nhưng vì ngươi, ta cam tâm tình nguyện kêu ca ca tẩu tử. Ngươi nghẹn cái gì ý nghĩ xấu nhi đâu? Hoặc là nói khuê mật đâu, nghe khẩu phong là có thể phát giác tới vấn đề. Đoạn Tư Dung đĩnh đĩnh ngực, bản nhân như thế nào cũng coi như nửa cô em chồng đi. Mau mau mau, lấy lòng ta. Lý Tùng Văn xem này tư thế, hảo khuê mật một giây là có thể trình diễn ác độc cô em chồng tiết mục, nàng nửa thật nửa giả giải khai tay khoác tay, người này nàng từ bỏ còn không được. Ngươi tưởng như vậy Mỹ đâu, vòng tới vòng lui chúng ta này một vòng nhân số ngươi nhỏ nhất, đều đến yêu quý nếu đi. Đoạn gia phó gia lại thêm nhà bọn họ, nàng hai bản thân thuộc về tuổi tầng dưới chót, trừ phi có tiểu bối sinh ra, bằng không đó chính là ván đã đóng thuyền tiểu tổ tông. Cũng không phải là sao. Đoạn Tư Dung ngẫm lại cái kia cảnh tượng liền cảm thấy buồn cười, thuận tiện đối Viên Tiêu Thừa nói một tiếng xin lỗi, nàng bản thân chi lực kéo thấp hai người bọn họ bài vị. Bất quá, em út cũng có em út chỗ tốt sao. Lý Tùng Văn tỏ vẻ không làm, khu khụ, nói này đó quá sớm. Cũng là, Đoạn Tư Dung tìm cái buồng điện thoại, phải cho Phó Mụ Mụ gọi điện thoại hỏi một chút Phó Trấn Khiêm nghỉ đông ở đâu lãng, vạn nhất nhân ra nghỉ đông bồi bạn gái, các nàng tưởng nhiều như vậy liền quá xấu hổ. Tiếp điện thoại không phải người ngoài, thân tỷ tỷ. Đoạn Tư Dục ngày Tết khi tham gia rất nhiều tiết mục, sơ nhất sơ nhị bái phỏng quá nặng muốn khách nhân, vẫn luôn ở bên ngoài vội, vừa đến ra liền tiếp thân muội muội điện thoại. Như thế nào đâu Dung Dung, tiểu viên đi rồi nhớ tới tỷ tỷ lạp. Đáng tiếc không phải. Đoạn Tư Dung cấp tỷ tỷ nói hai câu ngọt lời nói, thẳng đến chủ đề. Tỷ, Khiêm Khiêm ở nhà sao? Ta đã lâu không gặp hắn, tìm hắn thương lượng điểm sự. Đoạn Tư Dục nhìn xem ngồi ở trên sofa chú em, trực tiếp đưa qua đi ống nghe, chờ. Tiểu nha đầu còn không biết có người nguyên nhân chính là vì nàng thương tâm. Phó Trấn Hằng cấp thê tử vây tay, hai người sóng vai ngồi nghe Phó Trấn Khiêm tiếp điện thoại nội dung. Cái này nghỉ đông số Phó Trấn Hằng thấy rõ, cô em vợ đính hôn, nhất mất mát là Phó Trấn Khiêm. Khác nam hải tử tuổi dậy thì bắt đầu liền kiêng dè cùng tiểu nữ hải cùng nhau chơi. Hắn không giống nhau, ngày thường tổng ái đi Đoạn ra tìm tiểu nha đầu cùng nhau chơi. Lúc này một lần không đi, người tới chúc Tết còn cố tình ôm bóng rổ ra cửa. Thiếu niên mới quen sầu tư vị A. Nguyên bản Phó Trấn Hằng muốn tìm hắn tâm sự, nhưng Phó Trấn Khiêm tựa hồ thực mau tỉnh lại, cũng không thừa nhận chính mình mất mát. Phó Trấn Khiêm nằm ống nghe, thanh thanh giọng nói, mở miệng vẫn là cà lơ phất phơ ngữ khí. Đoạn Tư Dung, chuyện gì? Cư nhiên thẳng hô ta tên đầy đủ, Phó Khiêm Khiêm ngươi khoe khoang A. Có sự nói sự. Đoạn Tư Dung nhìn nhìn Lý Tùng Văn, ngày thường rất hào phóng người hiện tại lão không được tự nhiên, đứng xa xa mà, không ngừng nhón chân, ngẩng đầu nhìn bầu trời, không xem nàng nhưng lỗ thai dựng nghe đâu. Úc, ta là muốn hỏi ngươi, lại quá mấy ngày chính là Tùng Văn sinh nhật, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Hành A. Liên này. Đoạn Tư Dung sờ sờ cái mũi, nàng không đương hồng nương kinh nghiệm A. Ngươi, không nghĩ đưa điểm cái gì lễ vật sao? Ta còn không có tưởng hảo đâu, ngươi nói ta đưa Tùng Văn cái gì? Phó Trấn Khiêm mặc danh, các ngươi nữ hải tử thích cái gì ta như thế nào biết? Ngươi không chuẩn bị sao? Lý Tùng Văn thích cái gì? Ngươi mua thời điểm giúp ta mua một phần. Ta cho ngươi chạy chân phí. Đoạn Tư Dung từ nghèo. Thậm chí tưởng buổi tối cấp Viên Tiêu Thừa gọi điện thoại hỏi một chút nên làm cái gì bây giờ. Lý Tùng Văn hốc mắt nóng lên, nước mắt đều mau lao tới, bay nhanh chớp chớp mắt hướng Đoạn Tư Dung lắc đầu, ý bảo nàng cắt đứt điện thoại. Hào đi, ngươi đừng tưởng rằng như vậy liền vạn sự đại cát, nhớ rõ tự hỏi, túi chào. Bên kia Phó Trấn Khiêm nắm ống nghe Mạc Dân kỳ diệu, Đoạn Tư Dục cùng Phó Trấn Hằng cũng không làm rõ ràng sao lại thế này. Chẳng lẽ này ba tiểu gia hỏa còn có cái gì chuyện xưa? Bên này, Đoạn Tư Dung chưa từng gặp qua Lý Tùng Văn như vậy nháy mắt biểu lộ yêu ớt, nàng cũng là từ nhỏ bị người một nhà nuông chiều, có điểm giả tiểu tử tính cách, ngày thường là đại ca diễn xuất yêu quý Đoạn Tư Dung, nhưng thực mau nàng lại bài trừ một đoàn cười. Ta không có việc gì, đã sớm không đối hắn ôm trông cậy vào. Đoạn Tư Dung cẩn thận nói, có thể là còn không có thông suốt. Lý Tùng Văn thư khẩu khí, phỏng chừng đúng vậy, chính là cái ngu ngốc sao, cùng lắm thì đổi cá nhân bái, ta còn trẻ đâu mới sẽ không tại đây cây thắt cổ chết. Đúng đúng đúng. Ta không hiếm lạ, quay đầu lại làm hắn tỉnh ngộ tới cầu ngươi. Lý Tùng Văn nín khóc mỉm cười, tuy rằng không thể nào, nhưng ngẫm lại vẫn là rất sảng, đi, tỉ tỉ thỉnh ngươi ăn cơm. Đoạn Tư Dung bàn tay vung lên, nay tiền cơm cần thiết nàng tới đảo, đến hống tỉ nhóm nhi cao hứng điểm. Bởi vì hai người rất cao hứng. Tùy cơ tuyển định ven đường một nhà cơm Tây quán, phong cách Tây một hồi, hơn nữa vận khí thực hảo, cửa hàng này bỏ bít tết làm không tồi, duy nhất không mỹ lệ chính là giá cả không tiện nghi, một bữa cơm hoa rất hơn phân nửa tháng tiền tiêu vặt. Lý Tùng Văn cảm thấy lần sảng, may mắn còn có tiền mừng tuổi. Lời này chọc chúng hai người cười điểm, tay khoác tay đi ở trên đường cái cười giống hai nhị ngốc tử. Ngươi nói ta còn là lấy tiền mừng tuổi tuổi tác, sâu cái gì luyến ái đâu. Đoạn Tư Dung không phục, chẳng lẽ ta liền không phải. Lý Tùng Văn trịnh trọng chuyện lạ nói, ngươi cũng có thể, tiếp đương sinh cái hài tử tiếp tục lấy tiền mừng tuổi. Phi, ngươi nói cái gì đâu ta còn là cái hài tử đâu. Hài tử, nhớ rõ cho ngươi tiểu viên ca gọi điện thoại. May mắn là ở trên phố, hai người không có bởi vì chơi đùa đánh lên tới, nhưng Lý Tùng Văn bởi vì trốn tránh đến từ Đoạn Tư Dung công kích thiếu chút nữa đụng vào người qua đường, là hai cái dáng vẻ lưu manh tiểu thanh niên, đã vào đêm, này hai người ngậm thuốc lá, xem các nàng ánh mắt tràn ngập tà khí. Lý Tùng Văn bay nhanh xin lỗi, thực xin lỗi. Cầm đầu tiểu thanh niên hứng thú bừng bừng, thực xin lỗi liền xong rồi, ta trên chân giày ra tân mua, giấm hư đã có thể không hảo. Muội muội, bằng không ngươi bồi ca đến sàn nhảy nhảy một lát, chúng ta cùng nhau cao hứng, được không? Một cái khác nói, ca, đừng quên cái này muội muội. Còn chỉ Đoạn Tư Dung. Lý Tùng Văn theo bản năng che ở Đoạn Tư Dung trước mặt, nhíu mày nói, ta không đụng vào các ngươi, thực xin lỗi cũng nói qua, các ngươi đừng sang bậy. Đoạn Tư Dung thì tại quan sát phụ cận tình hình, duyên phố mặt tiền cửa hàng đều ở buôn bán, cách đó không xa còn có cái buồng điện thoại. Nhưng tên côn đồ phía sau cách đó không xa chính là một cái ám ngõ nhỏ, đến để phòng bên trong có người nào, cùng với tên côn đồ ra vẻ. Tùng Văn, đừng xúc động. Tư Dung, không cần sợ. Hai người vẫn là có chút khẩn trương. Cầm đầu tiểu thanh niên tiến lên một bước, muội muội sợ cái gì, chính là đi một chuyến sàn nhảy, chúng ta chơi chơi giao cái bằng hưu bái, các còn có thể thỉnh các ngươi ăn cơm đâu. Tiểu đệ nóng lòng muốn thử tưởng dôi tay. Tư Dung. Phía sau một tiếng gọi, làm Đoạn Tư Dung sinh ra một tia ảo giác, quay đầu lại nhìn lại mới phát hiện là Khương Thiên Minh. Khương Sư Ca. Khương Thiên Minh đi lên trước, nhíu mày nhìn chằm chằm hai tên côn đồ, hai người không cần thiết nói liền hầm hực rời đi, hai người đấu không lại ba người, bọn họ chỉ dám chiếm tiện nghi còn không có lá gan phạm án. Đoạn Tư Dung thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Khương Sư Ca, thật là quá xảo ở chỗ này gặp phải ngươi. Khương Thiên Minh cười cười, khách khí cái gì, ta chính là sung cái số, các ngươi như thế nào còn không trở về nhà. Mới vừa cơm nước xong ra tới. Đoạn Tư Dung không quên cấp Lý Tùng Văn cùng Khương Thiên Minh cho nhau giới thiệu, tiếp đón lúc sau, Khương Thiên Minh chủ động đưa các nàng trở về. Hôm nay có điểm chậm, thiên lại hắc, ta đưa các ngươi về đến nhà phụ cận đi. Đoạn Tư Dung nhớ rõ bọn họ tiện đường, liền không có cự tuyệt, ba người thừa thượng mặt ban xe buýt. Trên xe người không nhiều lắm, thùng xe nội ánh sáng toàn dựa bên ngoài đèn đường, hơi hiện ảm đạm. Khương Thiên Minh đối này tập mãi thành thói quen, khách khí dặn dò, hai người các ngươi kết bạn khá tốt, về sau hướng người nhiều địa phương đi, vừa rồi cái kia phố người không nhiều lắm, mới có tên côn đồ muốn thử xem vật khí, vừa rồi các ngươi chạm địa phương lại đi phía trước có cái lao bản là luyện võ, ta nhận thức, người cũng lòng nhiệt tình, các ngươi lại qua đi đụng tới cái gì kêu một tiếng. Hắn chỉ định ra tới. Ta nhớ kỹ, cảm ơn Khương Sư Ca. Hắn không nói thêm nữa. Tới rồi ra phụ cận, ai về nhà nấy, Khương Thiên Minh đi rồi, Lý Tùng Văn nhịn không được khen, người này không tồi a. Đoạn Tư Dung cũng tán đồng, chờ cùng Lý Tùng Văn phân biệt trở về nhà, tổng cảm thấy chính mình đã quên cái gì. Chương 51. Ngày hôm sau đi làm, Hứa Nhân Lâm làm Đoạn Tư Dung điện thoại liên hệ một vị đoàn phim hậu cần nhân viên công tác. Hồi đắp một ít về diễn phục vấn đề, Đoạn Tư Dung đối này đó là cưới xe nhẹ đi đường quen, thực mau nói chuyện điện thoại xong cho nàng hồi phục. Qua đi xoay người, một phách cái chán, Đoạn Tư Dung cuối cùng nhớ tới tối hôm qua quên chính là chuyện gì, này đều ngày thứ tư, dựa theo ước định nàng như thế nào cũng nên cấp viên tiêu thừa gọi điện thoại, bằng không kia bút điện thoại phí chờ đến nghỉ hè cũng dùng không xong. Có điểm chột dạ. Khu khu. Hứa Nhân Lâm ho khan thanh đánh gãy Đoạn Tư Dung suy nghĩ, nàng vội qua đi đổ một ly nước gấm. Hứa lao sư, ngài buổi sáng thuốc trị cảm ăn sao? Nếu không dùng tốt ta lại đổi một loại phương thuốc. Hứa Nhân Lâm xua xua tay, không có việc gì, ta không phát sốt, chính là lao ho khan. Ung thư xương khó có thể trị liệu, dự đoán bệnh tình không tốt, Hứa Nhân Lâm sớm đã có chuẩn bị tâm lý, uống lên khẩu nước gấm nhớ tới thân, đứng lên khoảnh khắc đều nhịn không được nhíu mày, ung thư xương đau người phi thường có thể chịu đựng. Đoạn Tư Dung xem đến không đành lòng, Hứa Nhân Lâm hiện tại chính là một chi ngọn nến hai đầu thiêu, nhưng ai cũng khuyên bất động. Khu khu, ngươi đừng tính toán khuyên ta, lòng ta bên trong hiểu rõ, vội xong trên tay này cọc ta liền đi bệnh viện chữa bệnh, vội không xong chết cũng bế không thượng mắt. Hứa lão sư. Hứa Nhân Lâm xem nàng lo lắng biểu tình, nghiêm mặt nói, Tư Dung, ngươi còn nhỏ, không rõ tâm tình của ta, ta tại đây trên thế giới không có gì vướng bận, công tác là duy nhất có thể lưu lại ta đồ vật, ngươi không cần có áp lực cũng không cần cảm thấy bất an, phối hợp ta làm tốt công tác, ta liền rất vui vẻ. Đoạn Tư Dung ngẩn người, tựa hồ minh bạch một ít tâm tình của nàng. Nàng lại bổ sung, nếu là cảm thấy ta bộ dáng này sẽ dọa đến ngươi, ngươi có thể quá đoạn lại đến đi làm, ta cảm thấy không cần ta nhiều mang ngươi, ngươi đảm nhiệm này công tác dư giả. Không, Hứa lão sư, ta không có dọa đến. Lúc trước Đoạn Tư Dung tao ngộ tai nạn xe cộ khi, tử vong tiến đến nháy mắt nghĩ đến chính là trên tay còn có hai cái đơn đặt hàng không có làm, trong đó một vị là thực thích nàng thiết kế người Hoa Lào Thái Thái, sợ là muốn cho người thất vọng rồi. Hứa lão sư, ta minh bạch nên làm như thế nào? Nhưng là Đoạn Tư Dung không rõ như vậy rộng rãi thông thấu người sẽ ở gặp được Đào Mai Ngọc lựa chọn phí hoài bản thân mình đâu. Nguyên văn chỉ là đề cập Hứa Nhân Lâm thân hoạn bệnh nặng không nghĩ sống tạm, cũng không có mặt khác đối nàng đả kích cực đại sự, là bởi vì tâm nguyện hoàn thành vô tình ở lâu sao. Đoạn Tư Dung nhất thời không xác định nhanh hơn công tác tiến độ có phải hay không chính xác lựa chọn, tâm tình trầm trọng. Giữa trưa nghỉ ngơi thời gian, Đoạn Tư Dung đem khắc phòng xem qua báo chí lấy về tới đặt ở bọn họ văn phòng thay phiên xem, Hứa Nhân Lâm muốn đô thị thời thượng báo tưởng, này bản báo là năm trước mùa xuân ra đời, chủ yếu giới thiệu trong ngoài nước trang phục, đồ trang điểm lưu hành xu thế, đối đô thị nữ tính tới nói không khác mở ra cửa sổ xem bên ngoài thế giới tuyệt hảo môi giới. Quốc nội trang phục các nhà thiết kế phần lớn cũng sẽ xem này phân báo, tin tức chưa phát đạt. Bọn họ đến bảo đảm chính mình thiết kế có thể cùng được với lưu hành xu thế, bởi vì này phân báo chí có thể bắt lấy nữ tính tư duy cùng trào lưu hưng gió, ngắn ngủn một năm liền ở Hiến Thành mở ra doanh số. Thường lui tới, Hứa Nhân Lâm xem xong này phân báo chí sẽ truyền lại cấp Đoạn Tư Dung, nhưng hôm nay nhìn đến một nửa, nàng đỗng nhiên hử lạnh. Cái gì hương người? Nói còn chưa dứt lời, lại bắt đầu kịch liệt ho khan. Đoạn Tư Dung lấy quá kia phân báo chí, thấy được lệnh Hứa Nhân Lâm tức giận nội dung, là thứ nhất về hương người phục sức đầu bản, tiêu đề cực đại, hương người phục sức đem buổi sáng quốc tế sân khấu. Kỹ càng tỉ mỉ nội dung là hương người phục sức chủ tịch kiêm thủ tịch thiết kế sư Triệu Kỳ Hương thiết kế một khoản rất có truyền thống đặc sắc lễ phục ở thiết kế đại tái thượng rút đến thứ nhất, sắp khởi hành xuất ngoại tham gia quốc tế đại tái, có hy vọng đoạt giải. Báo chí riêng đăng thiết kế hình ảnh, Đoạn Tư Dung ánh mắt đầu tiên cảm thấy này lễ phục cá nhân phong cách mãnh liệt, khí thế lãnh đạo, tựa như Triệu Kỳ Hương cho nàng ấn tượng đầu tiên, bất quá lấy nàng ánh mắt tới xem, này khoản lễ phục đoạt giải khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa, này thiết kế còn chưa nhập vây, như thế nào liền có hy vọng đoạt giải cách nói. Ở quốc nội báo chí tự thổi, mượn tin tức kém, nhắc tới cao nhãn hiệu cách điệu, Nguyên Văn Hương người phục sức liền trải qua, hiện tại xem ra khả năng không ngừng một kiện. Hứa lão sư cùng Hương người phục sức đánh quá giao tế. Hứa Nhân Lâm khinh thường nói, xem như đi, lừa đời lấy tiếng hạng người. Nàng không muốn nói thêm, Đoạn Tư Dung cũng liền không có hỏi nhiều. Buổi chiều tan tầm, Khương Thiên Minh đến kịch bản đoàn tới thăm Hứa Nhân Lâm tình huống, bất quá Hứa Nhân Lâm ở cùng lãnh đạo nói chuyện, Đoạn Tư Dung trước tiếp đại hán. Khương sư ca vội vã lại đây, là có chuyện gì sao? Khương Thiên Minh không gặp nàng, ngắn gọn nói, ta ở báo chí thượng thấy được Hương người phục sức tin tức, sợ Hứa lão sư khó chịu, cho nên muốn lại đây khuyên nhủ nàng. Nay trong đó có chuyện xưa, Đoạn Tư Dung lấy hảo tiểu băng ghế chờ nghe hắn giảng. Hương người phục sức chủ tịch mẫu thân cùng Hứa lão sư có thân, Hứa lão sư hạ phóng sau khi trở về, bọn họ muốn cho Hứa lão sư đi Hương người phục sức công tác, Hứa lão sư không có lập tức đáp ứng, nhưng đã cho bọn họ thiết kế, Hương người tự tiện đem Hứa lão sư thiết kế sản xuất hàng loạt lại nói thiết kế xuất từ chính bọn họ thiết kế sư, sau lại hai nhà kết thù. Hứa lão sư liền vẫn luôn ở kịch bản đoàn công tác, những việc này ta cũng là nghe đơn vị cùng Hứa lão sư có giao tình lãnh đạo nhắc. Tới, ngày thường Hứa lão sư không muốn để những việc này, nhìn đến Hương người phục sức liền sinh khí. Đoạn Tư Dung nhíu mày, nguyên lai là như thế này. Khương Thiên Minh lại hỏi Hứa Nhân Lâm bệnh tình. Lão sư bị cảm, nàng sinh bệnh sức chống cự không tốt, cũng không muốn nghỉ ngơi. Khương sư ca, ngươi cùng lão sư nhận thức thời gian tương đối trường, bằng không khuyên nhủ nàng. Khương Thiên Minh cười khổ, ta nếu là khuyên đến động cũng sẽ không như vậy phát sầu. Lão sư tổng nói xong thành công tác không tiếc nuối. Đoạn Tư Dung cũng nhịn không được thở dài. Bất quá, Khương Thiên Minh chuyện vừa chuyển, lại có chút hâm mộ, kỳ thật ta cũng muốn làm đến giống Hứa lão sư như vậy tiêu sái, đáng tiếc không thể bỏ xuống trách nhiệm của chính mình. Hắn ở phương Nam cha mẹ người nhà đều chờ hắn ở Hiến Thành trở nên nổi bật, hảo thay đổi bọn họ số đại nghèo khổ vận mệnh. Sư ca đối tương lai là tính thế nào? Ta xem ngươi đi làm tan tầm đều vội vàng công tác, không tính toán tìm đối tượng kết hôn sao. Ở viện bảo tàng công tác tiền lương giống nhau, hiện nay Hiến Thành nhà ở khẩn trương, Khương Thiên Minh mới vừa công tác 2 năm, tưởng chờ đến phân phối nhà ở có nhất định khó khăn, cũng may hắn có thể tiếp một ít tư sống, nếu vận khí tốt theo kịp mua thương phần phòng, tinh chờ tương lai tăng giá trị cũng chưa chắc không thể. Khương Thiên Minh hồi đáp càng làm cho Đoạn Tư Dung ngoài ý muốn, hai tay một quán quang côn thái độ. Hắn nhún nhún vai, ngữ khí tiêu sái nói, không quyết định này, ta tạm thời không nghĩ kết hôn, từ trong nhà ra tới mấy năm nay khổ điểm, cũng cảm thấy thực xin lỗi trong nhà, nhưng là thực tự do, nếu không có năng lực thay đổi vận mệnh của ta, ta cảm thấy vẫn là không sinh hài tử cho thỏa đáng. Như vậy vượt mức quy định quan niệm làm Đoạn Tư Dung sửng sốt, đồng thời bắt giữ hắn lời nói lệnh người hâm mộ một cái tử, tự do. Kiếp trước Đoạn Tư Dung thực tự do, một người ăn no cả nhà không đói bụng, nhưng tựa như vô tuyển đến diều, theo gió phiêu lãng, kiếp này có người nhà có quan hệ ái, nhưng phát hiện chính mình thành người khác sinh mệnh ác độc nữ xứng, làm sao không nghề phiền tầng này gông cùng xiềng xích. Nàng nhất thời không có trả lời, Khương Thiên Minh buồn cười hỏi, dọa tới rồi. Không phải, Khương sư ca đối tương lai thực phụ trách, ta thực hâm mộ. Khương Thiên Minh lắc đầu, ta như vậy phương thức dùng ta ba mẹ nói kêu không lương tâm, lại nói hẳn là ta hâm mộ ngươi đi, cái gì đều không lo, đi làm linh cảm không ngừng, tan tầm cùng ba lượng bằng hữu tụ tụ, nữ hài tử giống ngươi như vậy liền khá tốt. Đoạn Tư Dung không tỏ ý kiến, nhắc tới mặt khác một sự kiện, ta bằng hữu còn nói thỉnh ngươi ăn cơm, ta ngươi ngày hôm qua hỗ trợ đâu. Tuy rằng Lý Tùng Văn nhắc tới thời điểm là khí phó Trấn Khiêm không đem nàng để ở trong lòng, cố ý nhận thức một ít tân bằng hữu, nhưng Đoạn Tư Dung xác thật yêu cầu cảm ơn Khương Thiên Minh, này trận hắn giúp nàng rất nhiều tiểu đội, lao thiếu nhân tình cũng không tốt. Hắn vội cự tuyệt, đừng, ngươi lại tích cực ta liền sinh khí, một chút việc nhỏ, quay đầu lại có hảo đơn tử cấp sư ca giới thiệu một hai cái là được. Đoạn Tư Dung nghiêm túc đáp ứng, kêu biểu tình là giáo dưỡng tốt đẹp ngoan ngoãn biết lễ. Khương Thiên Minh đáy mắt lướt qua một mả tháng quang, ta đây liền không nói cảm ơn. Hai người mới vừa liêu xong, Hứa Nhân Lâm từ lãnh đạo văn phòng trở về, trên mặt tàn lưu ho khan không ngừng đỏ sậm, xem bọn họ hai cái đều ở, cái gì cũng không để, thúc giục bọn họ tan tầm. Ta không có việc gì, một chút việc nhỏ các ngươi như vậy khẩn trương làm gì. Tuy rằng không phải chân chính con đường làm quan, nhưng hai người như vậy khẩn trương chính mình, Hứa Nhân Lâm cường ngạnh mang theo một tia động dung. Khương Thiên Minh đưa Hứa Nhân Lâm về nhà, Đoạn Tư Dung nguyên bản cũng tưởng đi theo, nhưng bị hắn lấy sắc trời quá vãn vì từ cự tuyệt, bằng không đưa xong Hứa Nhân Lâm thừa bọn họ hai cái, đối Đoạn Tư Dung không tốt. Hứa Nhân Lâm cũng tán đồng, Tư Dung, ngươi vẫn là sớm một chút về nhà, trên đường cẩn thận. Đoạn Tư Dung chỉ phải thuận theo. Qua năm, chạng vạng trời tối không như vậy sớm, nàng từ đơn vị ra tới vừa vặn gặp phải người phát thư xe ngừng ở nơi này. Là truyền tin kiện, trước hai ngày Đoạn Tư Dung từ trong tay hắn lấy quá báo chí, sư phụ già trí nhớ cực hảo, nhận được nàng cũng nhớ rõ tên. Đoạn ngắn đồng chí, có người tin. Ta. Đúng vậy, vẫn là Yến Thành tới. Sư phụ già nói, ổn chuẩn mau đem nàng lá thư kia lấy ra tới, lại vội vàng xách theo đại bao tiến đơn vị truyền tin. Đoạn Tư Dung méo tin đứng ở tại chỗ, hỏi hiện đại xã hội nàng này thông điện thoại còn không có thư tín chạy trốn mau. Nên làm sao? Nàng cẩn thận xé mở phong thư, không ý thức được chính mình khỏe miệng đã treo lên tươi cười. Giấy viết thư là hai trường chiết hai chiết, mở ra phía trước, nàng dừng một chút, làm tốt tâm lý xây dựng. Đệ nhất tờ giấy đầu tiên ánh vào mi mắt chính là hai chữ tiêu đề, báo cáo. Cấp sai rồi. Không. Chí xinh đẹp Đoạn Tư Dung đồng chí, ta đã đến giáo, tin viết với thứ ba buổi tối. Nay đoạn công đạo chính là hắn đến trường học ăn, mặc, ở, đi lại, nếu đối người này không lớn hiểu biết, không biết trước tình, khẳng định sẽ cho rằng hắn quá mức cứng nhắc, nhưng ở đoạn Tư Dung xem ra, này rõ ràng chính là đối làm nàng viết thư phản kích. Đệ nhị đoạn là viết hắn xem qua một cái tiểu chê cười, thuật lại cho nàng nghe, hơn nữa thành thật biểu đạt tâm lý hoạt động. Bởi vì ta thật sự từ nghèo, thỉnh đoạn Tư Dung tha thứ ta đoạn thứ nhất ứng phó hành vi. Có cố ý khoe mẽ hương vị. Đoạn Tư Dung thiết tưởng một chút hắn viết thư tình cảnh, càng ngày càng muốn cười, xem xong đệ nhất trang, đệ nhị trang nội dung làm nàng ngoài ý muốn, có một câu lặp lại ba lần. Tư Dung, nhớ rõ gọi điện thoại. Người này hảo tâm cơ A. Đoạn Tư Dung chạy vội tới rời nhà gần nhất buồng điện thoại, trở tay bắt qua đi một hồi điện thoại. Kia đầu người trước tiên chuyển được, Tư Dung. Ân hử. Viên Tiêu Thừa cười khẽ, nhìn đến tin. Không, Nhiên, đâu? Ông nghe hắn thanh âm không nhanh không chậm. Kỳ thật ta tưởng, nếu ngươi gọi điện thoại, đó chính là một câu thuần túy giao phó, nếu ngươi không đánh, như vậy nhìn đến những lời này có thể hay không có một chút băn khoăn, sau đó liền sẽ cho ta gọi điện thoại. Hai người tưởng giống nhau. Giống như hắn chờ điện thoại chờ thực đáng thương dường như. Chương 52. Đoạn Tư Dung chỉ có một câu, Tiểu Viên ca, ngươi là ở làm nũng sao? Viên Tiêu Thừa tức khắc lâm vào trầm mặc, ở hai người ở chung bên trong, hắn luôn là trước hết chống đỡ không được cái kia. Vì thế, hắn tránh đi cái này để tải không có trả lời, treo này thông điện thoại, thay đổi buồng điện thoại đánh lại đây, chuyển được khi còn thở hừng hộp, mà Đoạn Tư Dung từ bên cạnh nướng khoai cụ ông chô đó mua khối mềm mại thơm ngọt khoai lang đỏ, chậm gì gì gặm. Hiện tại không phải tan tầm thời gian. Ngươi tan tầm chậm nhà ăn liền không cơm lạc. Ta làm Lâm Dã giúp ta mang một phần. Cho nên ngươi mấy ngày nay đều không có đúng giờ tan tầm. Viên Tiêu Thừa thực sự cầu thị, còn có một ít công tác, hôm nay làm ngày mai liền không bận rộn như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi nói phải chờ ta điện thoại. Hắn thực thông minh, ta cảm thấy vẫn là không nói cho thỏa đáng, Tư Dung ngươi nên vội vội. Phải không? Nhưng là hiện tại không cần quải điện thoại. Đoạn Tư Dung căm giận cắn một ngụm khoai lang đỏ. Như thế nào nàng muốn làm cái gì, hắn đều đoán được. Cứ việc buồng điện thoại ngoại hô hô gió lạnh thổi, nhưng Viên Tiêu Thừa ngữ khí dần dần trở nên ôn hòa, đem tin để qua sự tình lại lần nữa nói một lần, lại hỏi nàng mấy ngày nay công tác tình huống. Đoạn Tư Dung nói lên Hứa Nhân Lâm lựa chọn, nàng có chút không biết làm sao, trơ mắt nhìn một người lựa chọn ra tốc phương thức tiêu hao sinh mệnh, nàng trong lòng xác thật có áp lực, dựa theo Khương Thiên Minh cách nói, không đi ngăn cản Hứa Nhân Lâm lựa chọn. Nhưng nàng vẫn là sẽ có không xác định, sẽ đột nhiên muốn thân cận người tới duy trì, nói cho cha mẹ nghe, bọn họ có lẽ đã xem đạm, nhưng không biết như thế nào, dự cảm nói cho hắn nghe, có thể dễ chịu một ít. Ngươi nói, ta muốn hay không hỏi một chút có hay không hảo điểm bác sĩ, ít nhất giảm bớt Hứa lao sư thống khổ. Ung thư xương chữa khỏi suất không cao, phát bệnh khi đau đớn nhất mang người, tìm bác sĩ cũng bất quá là khai thuốc giảm đau vật, hiện tại cũng không có quá tốt phương pháp. Viên Tiêu Thừa nhẹ nhàng thở dài, trước mắt hiện lên nàng nói như vậy bộ dáng, nho nhỏ cô nương cũng không có nhiều ít trực diện sinh tử kinh nghiệm, tiếp tục ở kịch bản đoàn ngốc đi xuống, chính là nhìn Hứa Nhân Lâm dần dần biến mất, này đối nàng tới nói quá mức tàn nhẫn. Tư Dung, ta có chút hối hận duy trì ngươi đi kịch bản đoàn công tác. Ngươi không duy trì ta cũng sẽ đi a. Hắn cười, ta biết. Theo sau nói lên ở nông thôn cắm đội đương thanh niên trí thức khi gặp qua một vị bị hạ phóng lao giáo thụ. Lao tiên sinh thân thể không tốt, mùa đông phát bệnh khi nhất luyến tiếc chính là cuối cùng một quyển sách không có biên soạn hoàn thành, tình nguyện đem trong nhà gửi tới cấp hắn xem bệnh một chút tiền mua thành bút mực, cũng muốn đem kia quyển sách viết xong, nhưng là điều kiện gian khổ, hắn còn phải trộm viết, cũng may sau lại rốt cuộc hoàn thành, hắn yên tâm đi, mấy năm trước nhà hắn người đem kia quyển sách xuất bản, đại được hoan nghênh. Viên Tiêu Thừa thanh âm kiên định ôn nhu, Tư Dung, không phải sợ, người đều sẽ có vừa chết, có thể chính mình lựa chọn tử vong phương thức, làm được không tiếc nuối cũng là một kiện thực may mắn sự. Đoạn Tư Dung minh bạch hắn ý tứ, Hứa Nhân Lâm bệnh không có hy vọng, cho nên mới sẽ lựa chọn dùng gia tốc tiêu hao phương thức tới hoàn thành tâm nguyện, nàng nhìn đến sẽ sợ hãi, là bởi vì người đều sợ hãi sinh tử. Tiểu Viên ca, ta cảm thấy... Nếu chúng ta hai cái không kết hôn có lẽ có thể làm thực tốt bằng hữu. Tuyệt hảo hốc cây, trừ bỏ cha mẹ tỷ tỷ hảo khuê mật, hắn là lại một vị có thể làm nàng sinh ra tín nhiệm người. hắn không nhịn được mà bật cười, ngốc cô nương, ta làm cái gì ngươi sẽ có làm ta vừa mất phu nhân lại thiệt quân ý tưởng. Đoạn Tư Dung bị đậu cười, hảo đi, ta thu hồi lời nói mới rồi. Tư Dung, ta thật cao hứng. Vậy ngươi thả cao hứng đi, quá lạnh ta phải chạy nhanh về nhà, đại khái 10 phút sau đến. Đoạn Tư Dung nháy mắt trở nên vô tình, trong tay khoai lang đỏ đều biến lạnh, nàng còn không có ăn xong đâu. Viên Tiêu Thừa cũng không ngại, điện thoại cắt đứt, nhường cho phía sau một vị xếp hàng học viên binh, hắn đến bên cạnh đứng lại, đám người đánh xong lại bắt qua đi, người chạm thẳng tắp, miệng lưỡi tôn kính. Đoạn Thúc, ta là Viên Tiêu Thừa. Đoạn Hợp An thật cao hứng, chuẩn con rể Hồi giáo còn nhớ rõ cấp bên này gọi điện thoại, không phải công tác cuồng, ngày sau sẽ không vắng vẻ nữ nhi bảo bối của hắn. Thư Dung, lại đây tiếp điện thoại. Đoạn Tư Dung vừa lúc phủng lánh rất khoai lang đỏ trở về, giao cho La Dì cho nàng trưng nhiệt lại ăn. Đoạn Hợp An đều nóng nảy, lúc này quản cái gì khoai lang đỏ. Thư Dung, ngươi nhanh lên. Ba, ngươi như vậy hung làm gì? Nàng vẻ mặt đơn thuần vô tội đi đến, tiếp khởi điện thoại, tiểu viên ca, ngươi cho ta gọi điện thoại lạp. Thanh âm hàm đường lượng siêu tiêu. Viên Tiêu Thừa nắm chặt ống nghe nhẫn cười lên án, Tư Dung, có điểm qua, hơn nữa ngươi vừa rồi không phải như vậy. Cắt đứt trước có loại không vui nghe hắn lại đánh tới cảm giác. Ta biết rồi, tiểu viên ca ngươi ở trường học chiếu cố hảo tự mình. Hắn đánh giá tương lai cha vợ ly ống nghe có chút khoảng cách nàng mới dám chơi như vậy xiếc, đơn giản không chịu đựng, tiếp tục cười. Tư Dung, ngươi để phòng điểm vân gì bỗng nhiên lại đây nghe điện thoại. Không thể không nói, Viên Tiêu Thừa còn có nhất định tác chiến kinh nghiệm, vừa mới dứt lời tan tầm trở về đổi hảo quần áo ở nhà thư hủy vân từ phòng ngủ một đường chạy chậm lại đây, lặng lẽ tìm hiểu một đôi vị hôn phu thê đang nói chuyện cái gì. Tư Dung, tân phòng bên kia gia cụ đã ở chế tác chung. Ta cho ngươi liên hệ người điện thoại, ngươi có thời gian có thể nhìn xem yêu cầu cái gì tu chỉnh, có yêu cầu cũng cứ việc đề. Đoạn Tư Dung ngoan ngoãn trả lời, tốt, cảm ơn tiểu viên ca. Còn phi thường đứng đắn thảo luận một phen gia cụ bố trí, nghe được Thư Hủy Vân có chút buồn bực, muốn kết hôn hai vợ chồng mỗi ngày đều liêu này đó nội dung, bình thường sao. Cuối cùng cắt đứt trước, Viên Tiêu Thừa cùng trưởng bối nhất nhất từ biệt, dặn dò bọn họ chú ý thân thể, hảo xảo bất xảo. Đoạn Tư Dung cắt đứt tốc độ chậm một ít, hắn nghe được Thư Hủy Vân nghi vấn. Này hai người cảm tình rốt cuộc thế nào? Hắn chợt nhướng mày, đã hiểu Đoạn Tư Dung nói như vậy dụ ý. Đoạn Tư Dung cũng không biết Viên Tiêu Thừa nghe được Thư Hủy Vân oán giận, đối lão mẹ nó vấn đề áp dụng phương thức là lừa gạt. Nếu người trong nhà biết bọn họ cảm tình không tồi, khả năng sẽ thúc giục bọn họ mau chóng kết hôn sinh hài tử, nàng nhưng không nghĩ tới ấn ra tốc hình thức. Bay nhanh chôn vùi chính mình hôn nhân đại sự. Nô, cũng không biết nói như vậy tiểu viên đồng chí có thể hay không có ý kiến. Nhưng tưởng quy tưởng, Đoạn Tư Dung vẫn là đem Viên Tiêu Thừa gửi tới lá thư kia giấu ở ngăn kéo chỗ sâu nhất, mạnh mẽ quên kia thiết hỏa ngần câu chữ viết không tiếng động lên án. Đoạn Tư Tề nhìn thấy nàng động tác nhỏ, nhịn không được hỏi, lén lút trở về phòng tàng cái gì đâu. Thư tình A. Một câu làm Đoạn Tư Dung nhớ tới thơ hấu bi thảm trải qua. Nàng hướng trong ngăn kéo ẩn giấu cực cực khổ khổ tích cóp tiền tiêu vặt, vô ý làm Đoạn Tư Tề biết hang ổ ở đâu, một hơi nhi toàn bộ lấy đi. Đoạn Tư Dung từ phòng thăm dò, căm giận nói, đây là địa bàn của ta, ai tàng cái gì liền tàng cái gì. Ai cũng không cho phép núp nhích. Biết rồi, ngươi xem ngươi như vậy hùng, tiểu tâm làm thừa ca nhìn đến. La gì từ phòng bếp ra tới, thuận miệng nói tiếp, Tư Dung là sợ. Lần trước kia ra tiểu hài tử đi vào Tư Dung trong phòng không kém điểm lộng hư nàng đổ vật. Đào Mai Ngọc đang giúp La Dì bày biện chén đũa, nghe nói lời này dừng một chút tay, lần trước Đoạn Tư Dung không phải nói không hề để việc này sao. Thư Hủy Vân không rõ nguyên do, nhà ai tiểu hài nhi, chuyện khi nào. Đoạn Tư Tề đảo nghe Đào Mai Ngọc nhà mẹ đẻ tẩu tử oán giận quá hai câu ngày đó sự, cô em chồng lợi hại, tương lai muội phu cũng không khách khí, hắn trong lòng tuyệt đối thiên hướng muội muội. Nhưng lúc này cũng không thể làm tức phụ lạc mặt mũi, vội ché lấp. Chính là dưới lầu tiểu hài nhi lại đây chơi không cẩn thận chạm vào đổ Tư Dung làm quần áo dùng người đài. Đoạn Tư Dung từ phòng ra tới chiều hắn bĩu môi, hắn lấy lòng cười. Việc này như cũ bị che giấu qua đi, La Dì nghe qua Đoạn Tư Dung dặn dò, tự biết nói lỡ, cũng không dám lại nói, vội vàng đi phòng bếp bận việc. Cơm chiều thực phong phú, có một nửa đều là Đoạn Tư Tề thích ăn thịt đồ ăn. Hắn hậu thiên liền phải hồi bộ đội, thứ tốt ăn không được, Thư Hủy Vân liền tận lực cho hắn bổ thượng, biết rõ chuyện vừa rồi khả năng có miêu nị, cũng làm bộ không biết tình. Hai ngày bay nhanh, Đoạn Tư Tề ở nhà ăn cảm thấy mỹ mãn, muốn xuất phát khi, người một nhà quan tâm. Lần trước đi còn có thể thực mau trở lại là bởi vì thời gian nghỉ kết hôn không hưu xong, lần này lại trở về đã có thể nói không hảo là khi nào, Đoạn Tư Tề lời thề son sắt, hài tử sinh ra trước hắn nhất định phải trở về. Lúc đi, Đoạn Tư Dung cùng Đoạn Hợp An đều bình thường đi làm, Thư Hủy Vân ở nhà đưa hắn, vẫn là làm Đào Mai Ngọc xuống lầu đưa hắn. Tức phụ nhi. Đào Mai Ngọc bị hắn nắm tay, nhịn không được cảm xúc lộ ra ngoài, Tư Tề, người, chấp hành nhiệm vụ thời điểm phải chú ý an toàn. Đoạn Tư Tề không để bụng, ta biết. Hắn vây vây tay xách theo hành lý túi đi rồi, quay đầu lại khi nhìn xem Đào Mai Ngọc chưa phồng lên bụng, đáy mắt tràn đầy xin lỗi. Đoạn Tư Dung tan tầm khi trở về, trong nhà sớm không có Đoạn Tư Tề thân ảnh, thiếu một người ở Mỹ, trong nhà an tĩnh cực kỳ, này phân không thói quen muốn thời gian tiêu ma. Đào Mai Ngọc sấn Đoạn Hợp An cùng Thư Hủy Vân đều ở nhà thời điểm, nói cùng Đoạn Tư Tề thương lượng tốt quyết định. Ba, mẹ, ta muốn đi hương người phục sức công tác thử xem. Đoạn Hợp An đại biểu phu thê hai người thái độ, hảo, bất quá công tác khi phải chú ý thân thể. Ta minh bạch. Đoạn Tư Dung không lên tiếng không tỏ thái độ, cứ theo lẽ thường đi làm cùng Viên Tiêu Thừa bảo trì trò chuyện, đồng thời phát sầu như thế nào tác hợp Lý Tùng Văn cùng Phó Trấn Khiêm, còn dối dám muốn hay không thỉnh tỷ tỷ tỷ phu ca đương ngoại viện, sau lại sợ lòi, vẫn là tạm thời ấn xuống này phân ý tưởng, trước cấp Lý Tùng Văn chuẩn bị một phần không tồi quà sinh nhật. Qua Tết Nguyên Tiêu, Yến Thành dần dần có băng tuyết tan rã hương vị, thời tiết khi lánh khi nhiệt. Đào Mai Ngọc đúng hạn đi làm tan tầm. Hương người phục sức cho nàng khai ra đãi ngộ thực hảo, công ty cho nàng an bài một cái trợ thủ, còn khắc tích một gian văn phòng cho nàng sử dụng, nghiễm nhiên là cao cấp thiết kế sư đãi ngộ, nàng đệ đi lên thiết kế được đến không tồi đánh giá, ngay cả Triệu chủ tịch ngẫu nhiên cũng sẽ khen. Đào Mai Ngọc chờ đợi thiết kế bị lựa chọn đánh bản làm dạng y, cho đến đưa lên dây chuyền sản xuất hàng loạt chạy vào thị trường. Nhưng thời trang mùa xuân thiết kế 7-8 kiện, cũng không chờ đến bất cứ tin tức. Triệu Kỳ Hương như cũ đối nàng cực kỳ lễ ngộ, thiết kế phải trải qua thời gian cùng thị trường khảo nghiệm, ngươi không nên gấp gáp. Ngày thường trừ bỏ thiết kế, Đào Mai Ngọc cũng không có cái gì đặc thù công tác, hơn nữa thường thường nôn nén, đồng sự cũng sẽ không giao cho nàng dư thừa công tác, này liền dẫn tới nàng cả ngày đều thực nhàn. Đào Mai Ngọc khó hiểu, cho rằng là công ty đang đứng ở mùa hế hàng thị trường, thẳng đến nghe được hai vị đồng sự ở vế nút cờ trộm thảo luận nàng. Người này cái gì địa vị, không phải một cái đồ nhà quê sao, học được kế cũng muốn làm trang phục thiết kế sư. Hại, nhân gia đương nhiên là có địa vị. Ta công ty lớn như vậy địa phương lại không nhiều lắm một cái ăn không ngồi rồi. Gì, cái gì địa vị? Trong nhà nàng có người nào? Nói thật, ta xem nàng thiết kế cũng vô pháp nhi đập vào mắt, mệnh Triệu chủ tịch còn phải che lại lương tâm khen nàng. Thứ gì à, cùng lưu hành nửa điểm không dính biên. Còn tưởng sản xuất hàng loạt, thật là nằm mơ. Thật đưa đến bách hóa đại lâu bán, không phải tạp chúng ta hương người chiêu bài sao. Hư, nàng nhà mẹ đẻ gì cũng không có, là nàng nhà chồng. Chương 53. Lý Tùng Văn sinh nhật hôm nay là thời gian làm việc, nàng cũng tìm một phần thực tập công tác, không có khả năng bỏ xuống công tác chúc mừng sinh nhật, chỉ có thể đến buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm. Phó Trấn Khiêm so các nàng hai nhẹ nhàng, phụ trách điều nghiên địa hình ăn cơm tiệm cơm. Ước hảo ở tiệm cơm hội hợp. Hứa Nhân Lâm hôm nay ở nhà nghỉ ngơi không có tới, Đoạn Tư Dung không có gì sự làm sớm tan tầm. Trước khi đi lại bắt được một phong thơ, Viên Tiêu Thừa viết tới, nàng trước thu ở trong bao không mở ra, chuẩn bị ngủ trước lại xem vị này chuẩn bị cái gì chuyện xưa viết ở tin. Tư Dung, nơi này. Ngẩng đầu vừa thấy Lý Tùng Văn liền đỡ xe taxi cửa xe ở hướng nàng vẫy tay. Đoạn Tư Dung lên xe cùng nàng ngồi ở ghế sau. Hôm nay như vậy tiêu sái. Khả năng mấy ngày nay trong lòng không thoải mái, Lý Tùng Văn tiêu tiền siêu tiêu, các nàng tiền tiêu vặt đều hiểu rõ, trừ phi làm nũng làm nịu nhiều lấy điểm, bằng không ngày thường kêu taxi cũng hơi chút có như vậy điểm xa xỉ, giống Đoạn Tư Dung thực tập tiền lương mỗi tháng 120 nguyên, mà ra thuê xe khởi bước giới là 5 nguyên. Sinh nhật sao, ta tẩu tử trộm cho tiền tiêu vặt, không làm ta mẹ biết. Đoạn Tư Dung lại lần nữa hâm mộ, ngươi tẩu tử thật tốt. Lý Tùng Văn hắc hắc cười, ta buổi sáng nói kêu ta tẩu tử kêu mẹ được, bị ta mẹ một đốn tấu. ngươi hôm nay sinh nhật nói như vậy, mẹ ngươi nhất định thực tức giận. Nhi nữ sinh nhật mụ mụ chịu khổ ngày sao? Lý Tùng Văn bừng tỉnh đại ngộ, ta đem chuyện này cấp đã quên, chờ lát nữa về nhà hống hống nàng. Mau đến tiệm cơm khi, Lý Tùng Văn tùy ý chiều ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua, đồng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, kêu tài xế sư phó sang bên dừng xe, đồng thời cùng Đoạn Tư Dung thương lượng. Hắn nếu là không có việc gì làm hắn cùng nhau tới ăn cơm bái, coi như cảm ơn hắn lần trước giải vây. Đoạn Tư Dung lúc này mới thấy rõ, lối đi bộ thượng chính là Khương Thiên Minh, hắn hẳn là mới vừa tan tầm trong tay còn cầm túi văn kiện. Nàng do dự một chút, cũng đúng đi, bất quá ta lần trước nói hắn không đáp ứng. Lý Tùng Văn sung phong nhận việc, ta thử xem. Tài xế sư phó còn chờ đâu, Lý Tùng Văn vội vàng xuống xe đi kêu người, nói chuyện thời điểm còn chiều trong xe chỉ Đoạn Tư Dung. Đoạn Tư Dung phối hợp vây vây tay, Khương Thiên Minh chần chờ một lát, không lại thoái thác. Thật ngượng ngùng, ta không biết hôm nay là ngươi sinh nhật, không có chuẩn bị lễ vật. Lý Tùng Văn đối người ngoài rất hào phóng, chính là cùng nhau ăn bữa cơm. Khương sư ca ngươi nếu là chuẩn bị lễ vật mới khách khí đâu, chúng ta đều bạn cùng trường, khách khí như vậy làm gì? Khương Thiên Minh đỡ đỡ mắt kính, hảo. Đến tiệm cơm xuống xe, Khương Thiên Minh không khỏi phân trần thanh toán tiền xe. Ta cũng không biết ngươi thích cái gì, coi như là ta cho ngươi lễ vật đi, đều là bằng hữu, không cần khách khí như vậy. Lấy Lý Tùng Văn nói qua nói tới đổ nàng, thái độ không tiêu ngạo không xiểm định, Lý Tùng Văn không có lý do cự tuyệt. Phó Trấn Khiêm đang ở tiệm cơm nội chờ, hai cô nương đều thích nhà này đồ ăn, hắn nhớ rõ thích ăn cái gì, liền đồ ăn đều đã trước tiên điểm hảo. Hắn xa xa nhìn đến hai người liền thói quen tính ra tới tiếp người, nhìn đến có cái người xa lạ đi theo còn sửng sốt một chút. Tùng Văn, đây là... Đoạn Tư Dung đã đính hôn sẽ không mang cái xa lạ nam nhân tới bọn họ tụ hội, chỉ có thể là cùng Lý Tùng Văn có quan hệ. Lý Tùng Văn tươi cười thiếu chút nữa vỡ ra, còn không có toan đến Phó Trấn Khiêm, trước đem chính mình cấp tức chết rồi. Đoạn Tư Dung đành phải trước hòa giải, là chúng ta cùng giáo sư ca, vừa vặn gặp được, đại gia cùng nhau ăn cơm náo nhiệt. Lại cấp hai người làm giới thiệu. Đối với quần áo đơn giản sạch sẽ Khương Thiên Minh, Phó Trấn Khiêm không cao cao tại thượng xấu tính. Ít nhất lễ phép khách khí đều có, huống chi hôm nay nhiều người cũng có thể giảm bớt xấu hổ, nếu Lý Tùng Văn đối người có ý tứ hắn còn có thể giúp đỡ. Đoạn Tư Dung cơ hồ đoán được Phó Trấn Khiêm tâm lý hoạt động, đối tác hợp bọn họ sự hoàn toàn bó tay không biện pháp, nàng tổng không thể đem hai cái chói đến một phòng đốc. Đồ ăn đi lên, bốn người tuổi gần có thể liêu đề tài rất nhiều, Khương Thiên Minh nho nhã lễ độ, sẽ không nói tiếp dẫn tới thẻ ngắt. Ngẫu nhiên cũng sẽ nói một ít hắn công tác viện bảo tàng tương quan tin đồn thú vị. Lý Tùng Văn bị một sự kiện hấp dẫn lực chú ý, Khương Sư Ca, các ngươi viện bảo tàng nháo quỷ sao. Khương Thiên Minh đẩy đẩy mắt kính, ta nghe đơn vị sư phụ già nói qua, là một kiện thanh triều hậu phi triều phục, thường thường có nói bóng trắng ở quần áo phụ cận bay tới thổi đi, hắn nói đó là triều phục chủ nhân, chẳng qua phúc khí mỏng, mới vừa được đến sắc phong liền đã chết. Triều phục làm tốt một lần cũng chưa xuyên qua, sau khi chết không cam lòng vây quanh triều phục không chịu đi. Sau lại đâu? Sau lại, triều phục bị mặt khác viện bảo tàng mượn đi triển lãm, còn có cái cách nói là xem triển lãm du khách nhiều, nhân khí va chạm kia quỷ, nàng hồn phách liền dần dần tan, không thể trở ra hủ doa người. Lý Tùng Văn nghĩ mà sợ, ta nghe được nổi ra gà mạo một thân, dung dung, ngươi không sợ a? Ta nhớ rõ ngươi còn yêu nhất nghiên cứu này đó cổ đại quần áo, ngươi biết những việc này sao? Đoạn Tư Dung bình tĩnh buông chén trà, biết ta, bất quá không cần sợ, kiến quốc sau này đó quỷ không có thân phận thuộc về tiền triều dư nghiệt, làm yêu sẽ hồn phi phách tán, bọn họ dễ dàng không dám công kích người, sẽ chỉ ở ngươi nhìn không thấy địa phương phiêu a phiêu, yên lặng bồi ngươi. Phó Trấn Khiêm cùng Khương Thiên Minh nhìn Đoạn Tư Dung nghiêm trang bậy bạ bộ dáng nhẫn cười. Lý Tùng Văn hoàn toàn rơi vào đi. Dung Dung đừng nói nữa. Nàng cảm thấy hôm nay căn bản không dám một mình về nhà, ai biết bên người có hay không đi theo một con quỷ. Từ từ, giống như có chỗ nào không thích hợp, Đoạn Tư Dung một cái ở tại trường quân đội người nhà viện cùng nàng gọi điện thoại nói chuyện phiếm khi còn nói có điểm sợ, nàng lúc này như thế nào sẽ nói giỡn sợ quỷ. Lý Tùng Văn căm giận xem qua đi, lại thấy Đoạn Tư Dung bay nhanh mà chớp chớp mắt, ám chỉ không cần vạch trần. Lại hướng Phó Trấn Khiêm phương hướng tà liếc mắt một cái. Lý Tùng Văn nháy mắt hiểu được, cứng đờ trà sát thủ đoạn tỏ vẻ, Đoạn Tư Dung, ngươi muốn làm ta sợ muốn chết. Chớ sợ, thà rằng tin này có không thể tin này vô, bảo trì tôn trọng sao, tới uống điểm nước gấm áp áp kinh. Đương nhiên, Lý Tùng Văn này kinh là áp không đi xuống. Phó Trấn Khiêm cảm thấy hảo chơi, lại hỏi một ít về khảo cổ gặp được việc lạ linh tinh, Khương Thiên Minh phối hợp nói mấy cọc, Lý Tùng Văn một bộ lại sợ lại tò mò bộ dáng. Đoạn Tư Dung tươi cười miễn cưỡng, nàng là thật sự túng, bởi vì nàng bản thân liền đủ để chứng minh linh hồn tồn tại, hơn nữa kiếp trước xem qua quỷ quái trong mộ, tâm nói ngày sau đi xem triển lãm đều đến tồn vài phần cẩn thận, trước túi chào nhân ra lại nói. Bữa tiệc kết thúc, Phó Trấn Khiêm cũng không đem cấp Lý Tùng Văn quà sinh nhật lấy ra tới, nàng lặng lẽ hít sâu, không dám biểu lộ ra dị thường. Bốn người trụ phương hướng không sai biệt lắm, phủ cận cũng không có tiện đường xe buýt, lại kêu một chiếc xe taxi, Khương Thiên Minh vốn định đơn độc đi, nhưng bị bọn họ cường thế an bài ở ghế phụ ngồi. Ba người ngồi ở dãy ghế sau không tính tế, lên xe khi Đoạn Tư Dung đi vào trước, Phó Trấn Khiêm đẩy đẩy Lý Tùng Văn, ý bảo nàng đi lên, dựa theo hắn dị vãng tính cách, khẳng định thích ngồi hai người trung gian khoe khoang lại bị tấu, hôm nay lại lựa chọn rửa gần Lý Tùng Văn. Lý Tùng Văn vốn định cao hứng, thực mau nghĩ kỹ là vì cái gì, Phó Trấn Khiêm không dám rửa gần Đoạn Tư Dung thôi. Ước chừng là như thế này càng tự tại, Phó Trấn Khiêm ở trên xe cũng không ngừng cùng Khương Thiên Minh nói chuyện, không có bất luận cái gì dị thường. Tới rồi bọn họ từng người ra mở rộng chi nhánh giao lộ, Đoạn Tư Dung trước xuống xe, Khương Thiên Minh ra ở phụ cận, cũng trước tiên xuống xe. Đoạn Tư Dung vòng đến bên kia dặn dò, Khiêm Khiêm, ngươi cùng Tùng Văn Ly đến gần. Đem nàng đưa nhà bọn họ dưới lầu lại đi, ta xem nàng giống như bị dọa. Phó Trấn Khiêm thuận miệng nói, nàng có thể bị làm sợ. Sao có thể? Đoạn Tư Dung vói vào cửa sổ xe đẩy hắn một phen, uy, nhân ra hôm nay ăn sinh nhật đâu. Nàng liều mạng chớp mắt ám chỉ tặng lễ vật. Phó Trấn Khiêm há mồm muốn giải thích, hắn là có nguyên nhân. Lý Tùng Văn quay đầu kéo ra cửa xe, ta chính mình đi trở về đi được rồi đi, không muốn cùng ngươi ngồi một chiếc xe. Không phải, không phải, tổ tông ta sai rồi còn không được sao. Ta đưa ngươi đến cửa nhà ngươi được chưa? Phó Trấn Khiêm sợ ngăn không được, vội phân phó tài xế lái xe, hoan uổng không được, Dung Dung đã đem lễ vật cho ngươi, ta này không phải sợ ngươi kia sư ca chưa cho ngươi chuẩn bị lễ vật, sợ nhân gia xấu hổ chưa cho ngươi lấy ra tới sao? Lý Tùng Văn hốc mắt rưng rưng, ngươi đánh giám. Rõ ràng chính là không muốn giáp mặt chính thức đưa cho nàng lễ vật. Nàng đã sớm biết muốn đưa cái gì. Đoạn Tư Dung nhìn xe taxi khói xe thở dài, cũng không biết chiêu này được chưa. Khương Thiên Minh nhẹ nhàng đẩy đẩy mắt kính, hiểu rõ hỏi, ngươi tưởng tác hợp bọn họ hai cái. Mờ nhạt đèn đường hạ, Đoạn Tư Dung có chút kinh ngạc, trừng lớn đôi mắt hỏi, sư ca, ngươi làm sao thấy được? Chẳng lẽ vừa rồi những cái đó quỷ chuyện xưa cũng là hắn cố ý phối hợp? Hắn bật cười, này rất khó sao. Ta xem Tùng Văn Lão xem Trấn Khiêm. Mà Phó Trấn Khiêm ánh mắt cố ý vô tình nhìn về phía nàng. Đoạn Tư Dung nhục trí, ngươi đều đã biết, đương sự còn không biết, bất quá, Khương sư ca ngươi đến phụ trách bảo mật, đừng làm cho người ngoài biết chuyện này, hảo sao? Muốn hay không công bố chuyện này là Lý Tùng Văn lựa chọn. Khương Thiên Minh ánh mắt đảo qua đèn đường ở nàng đen nhánh tóc dài thượng đánh ra vòng sáng, nho nhã lễ độ gật đầu, hảo, ta đưa ngươi đến phía trước giao lộ. Lần trước gặp được tên côn đồ, Khương Thiên Minh liền đưa các nàng đến phụ cận. Cảm ơn sư ca. Đoạn Tư Dung cảm thấy cùng Khương Thiên Minh ở chung thực thoải mái, khách khí có lễ, sẽ không vượt qua xã giao khoảng cách, so giống nhau nam đồng học thành thục có EQ. Hơn nữa hắn phía trước đối hôn nhân cái nhìn, trực giác nói cho nàng, Khương Thiên Minh khả năng cũng từng có một đoạn dây rủa chuyện cũ mới có như thế hiểu được. Đưa đến giao lộ, Khương Thiên Minh đúng lúc từ biệt, hướng hắn thuê trụ phòng ở mà đi. Chưa từng hỏi đi phía trước đi là cái gì người nhà viện, Đoạn Tư Dung trong nhà làm cái gì công tác. Đoạn Tư Dung về phía trước đi không xa, tiến vào nhà mình trụ đại viện, đi ngang qua món ăn bán lẻ cửa hàng nhìn đến công cộng điện thoại, dừng lại nếm thử tính bắt cái điện thoại. Ngoài ý muốn chính là, bên kia thực mau tiếp lên. Tư Dung, ngươi còn không có tan tầm. Viên Tiêu Thừa thanh âm trầm thấp mang cười, nếu ngươi vãn 10 phút đánh tới, ta khả năng liền đi rồi. Đoạn Tư Dung hừ nhẹ, ta hôm nay thu được tin, người viết cái gì? Người nhà viện môn ngoại cách đó không xa. Đào Mai Ngọc cùng đồng sự Lâu Mênh Mông tách ra, bởi vì nàng mang thai, Lâu Mênh Mông sợ không an toàn, nhất định phải đưa nàng về đến nhà. Mênh Mông, cảm ơn ngươi, thời gian không còn sớm, ta liền không thỉnh ngươi đi vào. Lâu Mên Ngông nói giỡn, ta minh bạch, chính là ngươi lúc này trở về đừng bị cha mẹ chồng hơn a, đều do ta không tốt, lôi kéo ngươi nói chuyện phiếm đến bây giờ, chính là ngươi một từ trước, chúng ta gặp mặt liền khó khăn, ta thật là luyến tiếc ngươi. Đào Mai Ngọc lắc đầu, sẽ không. Vậy là tốt rồi. Lâu Mên Ngông không lập tức liền đi, mà là đầy cõi lòng lo lắng dặn dò, bất quá, ngươi kêu cô em chồng tình huống như thế nào. Đã đính hôn còn cùng nam nhân hẹn hò đến cái này điểm mới trở về, kia nam nhân nhìn thật quen mắt, có phải hay không chúng ta đi viện bảo tàng lần đó nhìn thấy, lúc ấy nàng vị hôn phu còn ở đi. Ngươi này cô em chồng cũng thật lớn mật. Ngươi nhưng cẩn thận một chút đừng đem việc này thọc đi ra ngoài, bằng không ngươi bà khẳng định không vui. Ngày đó ở viện bảo tàng, này nam nhân cấp Đoạn Tư Dung rằng giải, quá không lâu, Viên Tiêu Thừa liền tới đây, này hai cái nam nhân còn chạm qua mặt. Các nàng vừa rồi vãn một bước trở về, vừa lúc nhìn đến Đoạn Tư Dung cùng nam nhân lưu luyến chia tay, nếu không phải Lâu Mênh Mông giữ chặt, Đào Mai Ngọc liền phải một đầu đụng phải đi. Đào Mai Ngọc có chút cảm kích, ta biết, cảm ơn ngươi Mênh Mông. Nay vẫn là Đoạn Tư Dung lựa chọn, nàng sẽ không can thiệp. Chương 54. Từ nhỏ bán cửa hàng đến Đoạn gia, có rất dài một khoảng cách, trung gian muốn quẹo vào chuyển hướng, còn phải trải qua rừng trúc cùng ao nhỏ. Ban ngày ấm áp thời tiết đến buổi tối hoàn toàn thu đi ôn nhu, gió lạnh từng đợt thổi qua nhánh cây, hô gào như là quỷ khóc. Đoạn Tư Dung hai tay sao đầu, buồn đầu hướng phía trước đi, trong óc liên tiếp tưởng, Viên Tiêu Thừa vừa rồi cho nàng vấn đề. Vừa rồi điện thoại, Viên Tiêu Thừa như thế nào cũng không chịu trước tiên nói cho Đoạn Tư Dung tin rốt cuộc viết cái gì, mà là hỏi nàng, hiện tại có phải hay không không dám về nhà. Đoạn Tư Dung khẳng định sẽ không nói rõ cấp Lý Tùng Văn giảng quỷ chuyện xưa kết quả đem chính mình dọa tới rồi khiếu sự. Nhưng hắn chính là đoán được. Đoạn Tư Dung không nghĩ thừa nhận, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là thúc giục nàng mau chóng về nhà, cũng nói hắn đánh cướp chiến hữu mang về tới đặc sản, sẽ gửi cho nàng, so thư tín vãn hai ngày đến. Đoán xem là nơi nào cái gì đặc sản, là ngươi tới trường quân đội gặp qua người, nếu ngươi có thể đoán đối liền tính thắng một lần. Có thể yêu cầu ta làm một chuyện. Chuyện gì đều có thể. Nơi nào xem ra võ hiệp tình tiết. Tùy ngươi yêu cầu, ta tin tưởng ngươi. Đoạn Tư Dung bị rời đi lực chú ý, ta sẽ không khách khí, ngươi thật sự yên tâm. Hắn vẫn là kia bốn chữ. Cắt đứt điện thoại, Đoạn Tư Dung liền hướng ra chạy, trong óc còn hiện lên hôm nay buổi sáng còn nghiên cứu quá một kiện thanh triều hậu phi triều phục, cũng không biết có phải hay không Khương Thiên Minh nói kia kiện. Nhưng đối lễ vật chờ mong lớn hơn nữa, đồng thời tò mò Viên Tiêu Thừa người này còn sẽ đánh cướp người khác. Cũng không biết có phải hay không ở lừa dối nàng. Đoạn Tư Dung vẫn là không tự chủ được suy nghĩ đặc sản rốt cuộc là cái gì, nàng ở trường quân đội gặp qua binh ca ca đều là Viên Tiêu Thừa giới thiệu nhận thức, hồi ức một lần là có thể nhớ tới Viên Tiêu Thừa nói cái gì, người khác nhớ rõ không lớn rõ ràng, hắn lúc ấy lời nói nhưng thật ra rõ ràng trước mắt. Giống như lại có hố. Hắn khẳng định sẽ không cướp bóc học viên binh đồ vật, sẽ chỉ là tư lịch không sai biệt lắm tiến sĩ sinh, quen thuộc nhất chính là Lâm Dã, hắn quê nhà nơi nào tới. Viên Tiêu Thừa nói nhà hắn dưỡng rất nhiều ngưu, mà nàng thích ăn khô bò, hẳn là cái này lạc. Đoạn Tư Dung vừa nhấc đầu, ác, về đến nhà. Hoàn toàn xem nhẹ quỷ quái vấn đề. Lên lầu gõ cửa, Thư Hủy Vân đánh ngáp hỏi, liền ngươi một người. Đoạn Tư Dung ân ân một tiếng ứng phó. Buông bao liền đi gọi điện thoại, Thư Hủy Vân lắc đầu bật cười, lại hướng thang lầu gian nhìn nhìn, Đào Mai Ngọc lên đây, nàng không quan đại môn, chỉ là những mày, chị dâu em chồng hai một trước một sau trở về, Đào Mai Ngọc đều bất hòa Tư Dung đi cùng một chỗ. Mẹ, ta về trễ. Ân, ngươi liền xuyên cái này xiêm y đi, không sợ cảm bạo. Thai phụ cũng không thể uống thuốc. Đào Mai Ngọc nhìn xem trên người áo khoác. Là nàng sợ khác quần áo đi công ty không thích hợp cố ý đổi, chỉ có thể nói ta không lạnh. Thư Hủy Vân nói không nên lời khác quan tâm nói, quay đầu đi rồi. Trong phòng khách, Đoạn Tư Dung bắt xong điện thoại vang hai tiếng liền cắt đứt, nàng kỳ quái không thôi, như thế nào không chuyển được. Không a, chính là đánh cái ám hiệu. Được rồi, nhanh lên đánh răng ngủ, cũng không nhìn xem khi nào, buổi tối trở về ngươi không sợ. Đoạn Tư Dung vui sướng lắc đầu, chạy về phía buồng vệ sinh. Nàng rửa mặt chậm, Đào Mai Ngọc liền ở trong phòng chờ, không ngừng mà ngáp, miễn cưỡng không có ngủ. Hương người phục sức bên kia không có bất luận cái gì cách nói, Đào Mai Ngọc do dự muốn hay không đi tìm Triệu Kỳ Hương hỏi một chút nguyên nhân, nhưng Triệu Kỳ Hương lại làm nàng thiết kế trang phục hè, dự bị sớm đưa ra thị trường. Lâu Mênh Mông cũng khuyên nàng tạm thời không cần hỏi nhiều, những người đó chỉ là ghen ghét. Nếu có thể tìm cái chuyên nghiệp lão sư lại nhiều học một ít thì tốt rồi. Đào Mai Ngọc cuối cùng chống cự không được Chu Công triệu hoán, ngủ rồi, cuối cùng bị tiếng đập cửa bừng tỉnh, mở mắt ra, Đoạn Tư Dung vô hộ ra xương xa cách đứng ở ngoài cửa. Ta Dung hảo. Đào Mai Ngọc thói quen tính đối nàng cười cười, cảm ơn Dung Dung. Đoạn Tư Dung gật gật đầu, xoay người đi rồi. Đoạn Tư Tề không ở, bà cùng cô em chồng Dung cơ bản sẽ không chủ động lý nàng, ít nhất so kiếp trước châm chọc mỉa mai khá hơn nhiều. Tuy rằng Đoạn Tư Dung không có châm ngòi, nhưng quỹ đạo cùng kiếp trước tương đồng, nàng vẫn là cùng Khương Thiên Minh có lui tới, ở Viên Tiêu Thừa sau khi chết hoàn toàn không hề che lấp, chỉ là bà không đáp ứng, sau lại phát hiện Khương Thiên Minh tiếp cận Đoạn Tư Dung là có khác giáp tâm, Phượng Hoàng Nam tưởng thông qua leo lên Đoạn Tư Dung thực hiện, vượt qua giai tầng mà thôi. Viên Tiêu Thừa biết này đó sao? Đèn ban sáng ngời, Đoạn Tư Dung hoa ở mềm mại gối đầu thượng triển khai Viên Tiêu Thừa viết tới tin, cũng trách không được hắn không chịu đề, bên trong là một cái về quỷ tiểu chê cười, phỏng chừng là sợ nói ra lệnh nàng sợ hãi. Trừ cái này ra chính là ngày thường việc vặt, hắn sinh hoạt so nàng nhạt nhẽo nhiều, tam điểm một đường, rất nhiều sự đề cập cơ mật, căn bản không thể giảng, nhưng tin làm người nhìn thực kiên định, phảng phất sau khi ăn xong giao lưu, cũng làm nàng sinh ra cho hắn viết thư xúc động. Nô, có lẽ hẳn là ở thu được khô bò lúc sau. Xem xong tin tắt đèn, Đoạn Tư Dung nghiêng người liền ngủ rồi. Một đêm ngủ ngon. Mau tỉnh ngủ thời điểm Đoạn Tư Dung mơ thấy Viên Tiêu Thừa, bọn họ đi ở ban đêm trên đường, Viên Tiêu Thừa đi ở phía trước, đầu cũng không có hồi, cao lớn thân ảnh là hoàn toàn xa lạ, nàng muốn đuổi theo qua đi, lại biến thành đi lên trước tức giận bắt lấy nàng, ngay sau đó hung hăng đẩy. Viên Tiêu Thừa không có phòng bị đẩy một cái lảo đảo, ai ngờ trên đường có chiếc ô tô vọt tới, không chịu khống chế đâm hướng Viên Tiêu Thừa. Đoạn Tư Dung đột nhiên từ trong ngộng tỉnh lại, yên lặng ở mức cái chán thực mau ý thức đến máy sưởi quá nhiệt, nàng chăn lại bọc kín mít. Ngồi dậy kéo ra bức màn, mồ hôi nóng dần dần tiêu đi xuống, trong ngộng cảnh tượng cũng dần dần mơ hồ, Đoạn Tư Dung lại không có nhiều ít nhẹ nhàng thần sắc. Trong mộng cảnh tượng đem nàng nhìn đến nguyên văn nội dung cụ tượng hóa, Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa khắc khẩu, cảm thấy hắn không yêu nàng, thất thủ đem hắn đẩy ngã bị say rượu lái xe đụng phải đi, nàng sợ hãi thiếu chút nữa trực tiếp chạy đi, may mắn người qua đường ngăn lại nàng lại tìm được buồng điện thoại đánh cấp cứu điện thoại làm bệnh viện tới cứu người, nhưng thương tới rồi đầu, lấy hiện tại kỹ thuật căn bản cứu rút bất quá tới, Viên Tiêu Thừa thực mau tuyên cáo tử. Vong. Đoạn Tư Dung nhìn đến nơi này không nghĩ tiếp tục xem đi xuống, mà là trực tiếp phiên đến kết cục. Tuy rằng ly bây giờ còn có rất xa, nhưng kia cảnh tượng vẫn làm cho người sởn tóc gáy. Đoạn Tư Dung không có biện pháp thay đổi Hứa Nhân Lâm nhân bệnh qua đời, chỉ có thể trơ mắt xem nàng ngao làm chính mình, trong lòng còn sẽ cảm thấy băn khoăn, mà Viên Tiêu Thừa đâu. Bọn họ dần dần thân mật tín nhiệm, nói chuyện phiếm chơi đùa, Đoạn Tư Dung vô pháp tưởng tượng, nếu hắn đã chết sẽ thế nào. Hít sâu một hơi, Đoạn Tư Dung ẩn hạ hoảng hốt biểu tình, rời giường đi làm. Từ trong nhà đến kịch bản đoàn đi bộ là có thể đến, Đoạn Tư Dung so ngày thường sớm ra cửa, Thư Hủy Vân không đem nàng chăm chỉ đương hồi sự, chắc chắn nàng quá mấy ngày lại muốn cùng giường khó xá khó phân. Dung Dung như thế nào như vậy sớm? Ta cảm thấy nàng là ham chơi, cảm thấy đơn vị hảo chơi sớm một chút đi bái. Đoạn Hợp An không phục, Dung Dung biết tiến tới không phải chuyện tốt sao? Ngươi còn sau lưng nói nhân ra nói bậy. Hắc, cái này kêu nói bậy a. Này chẳng lẽ không gọi nói bậy. Hai người vì cô nương rốt cuộc là chăm chỉ vẫn là ham chơi cái cỏ. Đào Mai Ngọc ở một bên nghe, kiếp trước Đoạn Tư Dung cùng Khương Thiên Minh bắt đầu không như vậy sớm đi. Đoạn Tư Dung đến đơn vị còn sớm, không có lập tức đi vào, mà là cấp Lý Tùng Văn đơn vị gọi điện thoại, hỏi nàng đến không tới, nàng còn lo lắng tối hôm qua thượng kết quả đâu. Lý Tùng Văn nhưng thật ra vững vàng tiếp nổi lên điện thoại, không cần đồng sự kêu người truyền lại, nhưng nghe thanh âm không lớn thích hợp. Dung Dung, ta liền biết là ngươi. Ngươi làm sao vậy? Lý Tùng Văn lẩm bẩm, cũng không có gì, chính là tấu phó Trấn Khiêm một đốn, kết quả bị ta mẹ thấy lại huấn ta một đốn, phạt ta chạm bên ngoài nghĩ lại tới, ta liền sống động mạo. Đoạn Tư Dung theo bản năng phản bác, ngươi xả đâu, mẹ ngươi mới sẽ không ở ngươi sinh nhật phạt ngươi. có phải hay không Phó Trấn Khiêm chọc ngươi sinh khí? Hắn nếu là dám trêu ngươi, ta đi tấu hắn. Nàng không chút nào che giấu giữ gìn cùng Thiên Hướng. Lý Tùng Văn muốn cười lại cười không nổi, đơn giản thành thật công đạo, hắn giống như đã biết. Đoạn Tư Dung có chút kinh ngạc, Phó Khiêm Khiêm biến thông minh. Nàng còn tưởng rằng người này thần kinh đại điều đến cái gì đều không cảm giác được đâu. Hắn nói như thế nào? Đoạn Tư Dung nói xong mới phản ứng lại đây, nếu Phó Trấn Khiêm là tốt hồi đáp, Lý Tùng Văn liền không phải là cái này phản ứng. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ai có điểm dị thường đều có thể nhìn ra được, trừ phi cố ý che giấu. Tối hôm qua xuống xe lúc sau, Lý Tùng Văn cố ý thả chậm bước chân. Phó Trấn Khiêm không rõ nguyên do, thúc giục nàng chạy nhanh đi, bên ngoài đông chết, ta còn tưởng chạy nhanh về nhà, bằng không ta ngày mai biến thành đông chết quỷ ngươi đến phụ rất lớn trách nhiệm. Ta lễ vật đâu? Phó Trấn Khiêm từ túi áo lấy ra một cái lắc tay, ta cũng không biết thích hợp hay không, Đoạn Tư Dung nói tốt xem, ngươi thu đi. Lắc tay là bạc chất, trung gian chuế hai viên tiểu chân châu, tinh xảo xinh đẹp, ngày thường Lý Tùng Văn không yêu này đó ngoạn ý nhi, mấy năm nay mới dần dần thích thượng, nhưng Phó Trấn Khiêm không tình nguyện, vừa rồi còn không trực tiếp đem lễ vật lấy ra tới. Lý Tùng Văn không cam lòng hỏi, ngươi nghỉ đông đi đâu vậy, như thế nào bất hòa chúng ta cùng nhau chơi? Phó Trấn Khiêm đầu tiên là chột dạ, mà là nhữ mày hỏi, ta tìm khắc bằng hữu A, các ngươi không đều vội vàng. Đoạn Tư Dung cùng Thừa Ca nơi nơi chạy căn bản không công phu, lại nói ta mỗi ngày cùng nữ hài nhi quậy với nhau thích hợp sao. Ta đây đâu? Ước chừng là phong quá lãnh, thổi Lý Tùng Văn hốc mắt tưởng mạo nước mắt. Phó Trấn Khiêm xem rành mạch, sững sờ ở tại chỗ, ta, tìm ngươi làm gì, ngươi có thể bồi ta đánh bóng rổ sao? Hắn lung tung đem lễ vật tắc lại đây, sau đó quay đầu nhìn về phía phương xa. Thời gian không còn sớm, ngươi mau về nhà đi. Hắn không được tự nhiên cực kỳ, thoạt nhìn như là hận không thể lập tức rời đi nơi này. Lý Tùng Văn nổi giận nói, ta lúc ấy muốn cho hắn lập tức từ thế giới này biến mất tính, không bao giờ muốn gặp đến hắn, về sau có hắn địa phương không ta. Theo sau nói còn có công tác, vội vàng cắt đứt điện thoại. Đoạn Tư Dung an ủi nói cũng chưa tới kịp nói ra, chỉ có thể buồn bực cắt đứt điện thoại hướng đơn vị đi, đáy lòng đống nhiên toát ra một ý niệm, Phó Trấn Khiêm nên không phải là có yêu thích người đi. Nàng từng đợt đầu đại, chẳng lẽ về sau ba người không cùng nhau chạm mặt. Tới rồi đơn vị, Hứa Nhân Lâm không thể gặp Đoạn Tư Dung chân trong chân ngoài, một đống công tác ném lại đây, Đoạn Tư Dung cũng muốn cho công tác tạm thời chiếm cứ toàn bộ tâm thần, chuyên tâm đầu nhập. Sau giờ ngọ, đô thị thời thượng báo tường lại có quan hệ với Hương Người Phục Sức đưa tin, là nói năm nay thời trang mùa xuân đưa ra thị trường đại chịu khen ngợi, mạnh mẽ đề cử trong đó một khoản, nói là buồn quý nhất kinh điển. Thiết kế sư ký tên là Đào Mai Ngọc. Chẳng lẽ Đào Mai Ngọc nhanh như vậy phải tới rồi Triệu Kỳ Hương thưởng thức? Chương 55. Đoạn gia cũng đặt mua đô thị thời thượng báo tưởng, ngày thường đều là thư hủy vân xem, bất quá nàng cũng không phải mỗi ngày đều sẽ xem loại này báo chí, đôi cái 2-3 thiên lại xem cũng không kỳ quái, đương nàng nhìn đến mặt trên đưa tin khi, trước tiên tới hỏi Đoạn Tư Dung. Nàng thực sự có bổn sự này. Mới đi chỗ đó đi làm mấy ngày là có thể bước lên đầu bản. Thư Hủy Vân cũng không phải toan, thuần túy là tò mò, nàng biết khuê nữ cùng Đào Mai Ngọc là bất đồng phương hướng, nhưng nếu là làm nàng khen Đào Mai Ngọc, bình tĩnh mà xem xét, nàng khen không ra, đặc biệt là nàng từ La Dì trong miệng nghe được năm trước Đào gia người tới bái phòng lần đó, Đào gia người tự tiện tiến vào Đoạn Tư Dung phòng, thiếu chút nữa lộng hư nàng đổ vật. Người ca còn giúp nàng gạt, ta xem nhà bọn họ người cũng là không thể gặp ngươi hảo, ngươi lúc ấy cũng không nói cho ta, không duyên cớ bị người khi dễ, đây chính là nhà chúng ta, liền tính là ngươi tẩu tử mang thai cũng không tới phiên Đào gia tới làm yêu. Mẹ, nào có như vậy nghiêm trọng, lúc ấy nàng không phải mới vừa mang thai, ta ba nói làm ta kiềm chế điểm, ta liền hiểu chuyện một hồi a. Thư Hủy Vân miễn cưỡng tiếp thu, vẫn là lo lắng, bọn họ tiến ngươi phòng. Vạn nhất thấy ngươi quần áo làm bộ dáng gì lại nói cấp người ngoài nghe, ngươi như thế nào cùng những cái đó khách hàng giải thích. Đoạn Tư Dung bất đắc dĩ thân mụ như vậy có thể phát tán, trên mặt không chút để ý giải thích, bọn họ biết cái gì, chính là tò mò thôi, bất quá này báo chí thượng thiết kế, ta cũng không rõ ràng lắm, hỏi ta tẩu tử bái. Nguyên Văn Đào Mai Ngọc ở Hương Người Phục Sức ngốc cũng không vui sướng, Hương Người chỉ là nhìn chúng nàng Đoạn gia con dâu thân phận, thu vào công ty đương cái linh vật. Đánh tâm nhãn trướng mắt thay đổi giữa chừng Đào Mai Ngọc, căn bản không muốn cấp Đào Mai Ngọc tuyên truyền tác phẩm, lần này đầu bản phỏng trừng có nội tình. Thư Hủy Vân lại đem báo chí cấp Đoạn Hợp An xem, nàng mặt ngoài mặc kệ không hỏi, sau lưng vẫn là thích bát quái một chút. Đoạn Hợp An tự nhiên vì con dâu cao hứng, người trong nhà mỗi người đều có tài cán, hắn còn khuyên đủ, người ta nói là vàng thì sẽ sáng lên, ta xem tiểu Đào như vậy cũng khá tốt, so nàng ở bệnh viện đương tiểu khoa viên nhẹ nhàng, nàng cùng Dung Dung không tính đồng hành, ngươi nhưng đừng với nhân gia châm chọc niệm ai. Thích, ngươi nhưng thật ra có thể nói, ta lại không phải cái gì cũng đều không hiểu, liền vì ta tôn tử ta cũng sẽ không sáng bậy. Nhắc tới cái này, Thư Hủy Vân lại rối rắm, nàng này hoài có 3 tháng, lần trước đi kiểm tra tư tế bồi, ngươi nói ta muốn hay không làm nàng đi làm bê siêu, nhìn xem nam hài nữ hài. Đoạn Hợp An cũng tò mò, nếu không chờ một chút, nàng khi nào lại đi kiểm tra ngươi cùng Dung Dung bồi nàng đi, tìm cái nhận thức bác sĩ nhìn xem không phải được. Hắn không hảo cùng con dâu đề việc này. Cũng đúng. Cơm chiều thời gian, Đoạn Hợp An cố ý lấy việc này khen Đào Mai Ngọc. Mẹ ngươi làm La Tỷ nhiều làm 2 cái đồ ăn cho ngươi chúc mừng, hy vọng ngươi cùng Dung Dung đều có thể đủ không ngừng cố gắng, trở thành ưu tú thiết kế sư. Đào Mai Ngọc sửng sốt, ba, cái gì thiết kế a? Ta như thế nào không biết? Thư Hủy Vân cùng Đoạn Hợp An liếc nhau, ý bảo Đoạn Tư Dung đem báo chí lấy tới, đô thị thời thượng báo tường liền đặt ở trên sofa, triển khai chính là đầu bản, đề phụ rõ ràng là Đào Mai Ngọc tên. Nhưng là Đào Mai Ngọc xem xong không những không có cao hứng, ngược lại sắc mặt trắng nhợt, bởi vì nàng xem xong rồi về cái này thiết kế miêu tả, đáy lòng kia cổ ảo tưởng hoàn toàn biến mất. Này không phải ta thiết kế. Đào Mai Ngọc dứt lời âm, đoạn ra phòng khách đều tĩnh một tĩnh. Đoạn Hợp An nhíu mày, sao lại thế này? Thư Hủy Vân buồn bực tiếp thượng, tổng không phải là có người đem chính mình thiết kế nói thành là ngươi đi. Vẫn là báo xã lầm tên. Đào Mai Ngọc theo bản năng nhìn về phía Đoạn Tư Dung. Đoạn Tư Dung cười hỏi, tẩu tử xem ta làm gì? Ta không có lớn như vậy bản lĩnh can thiệp các ngươi công ty sự đi. Nàng nuốt nuốt nước miếng, không phải, ta. Nếu báo chí đăng mục đích chính là vì lộng xú nàng thanh danh đâu. Nàng cùng hương người phục sức không thù không oán, nếu chỉ cần vì hãm hại nàng, gì đến nỗi bồi thường toàn bộ công ty, trừ phi có người khai ra càng cao ích lợi đổi. Kiếp trước, Đoạn Tư Dung lấy đi nàng thiết kế, trong đó một bộ phận bị hương người phục sức giá cao mua đi, những cái đó thiết kế có bộ phận cũng không đáng giá giá cao, nhưng hương người nguyện ý đưa tiền, tự nhiên là vì lấy lòng Đoạn Tư Dung, gần mà lấy lòng Đoạn ra. Rất nhiều ý niệm ở trong lòng đổi tới đổi lui, Đào Mai Ngọc đối thượng cha mẹ chồng tầm mắt, run giọng giải thích, ba, mẹ, ta đi trước gọi điện thoại xem là chuyện như thế nào, ta mấy ngày nay không thấy quá cái này báo chí. Hay là có người đem nàng hẳn là nhìn đến này phân báo chí đổi. Thư Hủy Vân muốn vì nhà mình khuê nữ nói điểm cái gì, nhưng bị Đoạn Hợp An để lại, ý bảo tạm thời đừng nóng nảy. Nhưng điện thoại đánh qua đi nhưng không ai tiếp. Đoạn Tư Dung gấp một khối cánh gà cái miệng nhỏ gặm, đối này thơ ơ, Đoạn Hợp An kỳ quái xem nàng, ngày thường khuê nữ không phải cái này lãnh đạm tính tình, hắn nguyên tưởng rằng trong nhà một đoàn hòa thuận vui vẻ. Nhưng Đào Mai Ngọc vừa rồi hành động rõ ràng là hoài nghi khuê nữ làm cái gì, hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Đào Mai Ngọc cả người rét run, ba, ta muốn đi công ty hỏi một chút sao lại thế này. Đoạn Hợp An lại không tán đồng, điện thoại không thông có thể là công ty không ai, nếu không ngày mai rồi nói sau, ngươi còn hoài hài tử, không cần bởi vì những việc này quá kích động. Hảo! Đào Mai Ngọc vẻ mặt mất hồn mất vía, Thư Hủy Vân cũng lười đến nói cái gì nói mát. Xem Đoạn Tư Dung dụng tâm ăn cánh gà, đơn giản đem kia bàn cánh gà phóng nàng trước mặt. Tư Dung, ăn nhiều một chút, ngươi này nghỉ đông liên quan ăn Tết như thế nào một chút thịt không dài. Mẹ, ta nếu là ăn béo ngươi khẳng định đến nói ta không tiết chế. Hành, đều là ngươi lý, nhanh ăn đi. Một mảnh ấm áp hài hòa. Đào Mai Ngọc ngồi trở lại bàn ăn trước, yên lặng đem trong chén cơm ăn sạch sẽ. Thư Hủy Vân không lớn vừa lòng. Ngươi chỉ ăn này đó không dinh dưỡng, thịt cùng rau dưa đều ăn một ít. Hảo! Đào Mai Ngọc lại máy móc gấp đồ ăn ăn cơm. Cái này làm cho Đoạn Hợp An có chút không đành lòng, có lẽ là các ngươi công ty hoặc là báo xã nghị sai rồi, tìm bọn họ xác minh sửa chữa một chút sự. Đào Mai Ngọc gật gật đầu. Điện thoại lại vang lên, Đoạn Tư Dung đi tiếp, là Đoạn Tư Dục đánh tới, chúc mừng Đào Mai Ngọc thiết kế tác phẩm được đến tán thành. làm ngươi tẩu tử tiếp điện thoại bái. Tỷ, việc này đi có điểm nội tình. Đoạn Tư Dung hai ba câu giải thích, Đoạn Tư Dục cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng lại như thế nào không tin, bọn họ ai đều không có nói giỡn, xác thật là sai rồi. May mắn, chỉ có như vậy một cái chúc mừng điện thoại. Cơm chiều qua đi, bóng đêm dày đặc, Đào Mai Ngọc chỉ cảm thấy Lăng Không Co Trương nhìn không thấy đại võng, không biết khi nào mới có thể rơi xuống, hủy diệt nàng tỉ mỉ kinh doanh hết thảy. Hôm sau, ngày mới lượng Đào Mai Ngọc liền ra cửa, Thư Hủy Vân tìm Đoạn Tư Dung thương lượng chuyện này, nhưng cũng không có cái định luận, chỉ có thể phóng nàng đi làm. Đi đến kịch bản đoàn phụ cận, trên xe một chiếc màu đỏ xe hơi nhỏ dần dần ở Đoạn Tư Dung bên cạnh thả chậm tốc độ. Chỉ thấy xe dừng xe môn mở ra xuống dưới một vị tây trang mỹ nhân, bộ một kiện chống lạnh áo gió, mỹ yêu diễm. Triệu Kỳ Hương xuống xe chiều Đoạn Tư Dung đi tới. Đoạn tiểu thư, chúc mừng, ta ngày hôm qua nhìn Nước Lũ nói kịch, diễn viên trang phục thật xinh đẹp, ta nghe nói xuất từ tay của ngài bút. Đoạn Tư Dung viết tay ở áo khoác trong túi, đối nàng đĩnh đặc mà nói không cho là đúng, là ta. Bất quá Triệu chủ tịch đại buổi sáng đem xe ngừng ở nơi này chính là vì cùng ta nói chuyện phiếm sao. Ta còn muốn đi làm. Triệu Kỳ Hương kinh ngạc cười, xin lỗi nói, là ta mạo muội. Đoạn tiểu thư nếu là có việc muốn nội, ta liền không quấy rầy lạp. Đoạn Tư Dung hơi hơi gật đầu, chiều đơn vị đại môn mà đi. Triệu Kỳ Hương tại chỗ đứng lại, như cũ cười, thong thả ung dung xoay người tiến vào nàng trong xe, phân phó tài xế lái xe. Cho đến cửa sổ xe giáng xuống mới liễm đi tươi cười. Xe đi xa. Đoạn Tư Dung quay đầu lại nhìn lên, liền ti khói xe cũng chưa, nàng nhướng mày, Triệu Kỳ Hương người này là làm buôn bán nguyên liệu, lại chi tình thức thú, làm gì làm thâm hụt tiền mua bán vu hãm Đào Mai Ngọc. Chỉ có đối tình địch mới có thể hạ loại này vốn gốc đi. Nhưng Triệu Kỳ Hương lại không thích Đoạn Tư Tề. Hứa Nhân Lâm phủng chén trà liền đứng ở lầu hai cửa sổ, tưởng cái gì? Hối hận vừa rồi không cùng Triệu Kỳ Hương nhiều lời hai câu. Đoạn Tư Dung bừng tỉnh, Hứa lão sư, ngài đều thấy. Nên sẽ không hiểu lầm nàng cùng Triệu Kỳ Hương có cái gì giao tình đi. Các nàng chính là kẻ thù, vạn nhất hiểu lầm. Ta thấy, bất quá ngươi khẳng định không nhìn thấy ngươi đi rồi Triệu Kỳ Hương gương mặt tươi cười. Ta xem ngươi cẩn thận một chút, nàng sợ là đối với ngươi có điều mưu đồ. Hứa Nhân Lâm vẫn là trước sau như một mà thẳng thắn, cũng có thể xưng là độc miệng. Đoạn Tư Dung hai tay một quán, Hứa lão sư yên tâm, ta nhưng không có gì giá trị. Liên tính Triệu Kỳ Hương muốn lợi dụng nàng làm chút cái gì cũng đến trước ước lượng ước lượng. Hứa Nhân Lâm cười to, ngươi lời này là không có nhận rõ chính mình à, Nước Lũ bắt đầu diễn hiệu quả không tồi, vừa rồi Lưu chủ nhiệm còn tới cùng ta nói có người chuyên môn gửi thư khen trang phục thiết kế hảo, ta xem ngươi cùng Bình Minh phối hợp không tồi, hai người các ngươi có thể nhiều lui tới, tuổi tương đương, không bằng các ngươi. Mắt thấy càng nói càng không thích hợp, Đoạn Tư Dung vội vàng ngăn cản. Hứa lão sư, ta đã có đối tượng. Lại nói Khương Thiên Minh cũng không tính toán kết hôn a. Hứa Nhân Lâm kinh ngạc không thôi, ta như thế nào không biết. Đoạn Tư Dung hảo bất đắc dĩ, ngài cũng không hỏi qua chuyện này, ta hoành không thể gặp người liền nói một lần đi. Kia khi ta chưa nói. Việc này xem như bốc quá, buổi chiều, kịch bản Nước Lũ rốt cuộc ở phụ cận rạp hát diễn xuất. Đoạn Tư Dung sớm đã xem qua diễn tập, nhưng diễn xuất chính thức bản còn không có một nhìn đã mắt, vì thế hẹn Lý Tùng Văn cùng nhau xem, thuận tiện mang nàng giải sầu. Đến nỗi Đào Mai Ngọc ký tên một chuyện, nàng tạm chưa quan tâm, dựa theo nữ chủ định Lý nhất định có thể thuận lợi giải quyết, nàng quan tâm nhiều ngược lại đối chính mình không tốt. Lý Tùng Văn đúng hẹn đi vào kịch bản đoàn phụ cận chờ nàng, còn nhiều một cái dự kiến mọi người, Tạ Cánh Hiên. Vừa lúc gặp được, hắn nói còn không có xem qua. Ta liền cùng nhau mang đến. Tạ Cánh Hiên đoán giận, Tư Dung, nếu không phải Tùng Văn nói ta cũng không biết lời này kịch trang phục là ngươi thiết kế, ngươi đến mời ta xem. Đoạn Tư Dung nghe xong miễn cưỡng nhịn xuống không toát ra tới một thân nổi da gà, nàng đã sớm quyết định cách hắn xa một chút. Vì thế nói, Tùng Văn, ngươi mang đến đệ đệ ái làm nũng, ngươi tới giải quyết. Tạ Cánh Hiên sắc mặt tiệm trầm, lẩm bẩm nói, ta đây là kháng nghị, Đoạn Dung, Dung. Ngươi không cần nặng bên này nhẹ bên kia, chúng ta nhưng đều là cùng nhau lớn lên bằng hữu. Lý Tùng Văn sờ sờ cái mũi, càng nghe càng không thích hợp, nàng nhận thức Tạ Cánh Hiên cũng có thật nhiều năm, thế nhưng không biết hắn còn có như vậy một mặt. Nhưng bọn hắn hiện tại liền đứng ở rạp hát trước cửa, căn bản không có khả năng đem Tạ Cánh Hiên đuổi đi, chỉ có thể mua phiếu cùng nhau đi vào xem. Chương 56. Ba người chỗ ngồi liền bài, Lý Tùng Văn việc nhân đức không nhường ai mà ngồi ở hai người trung gian, này đệ đệ là nàng mang đến, không thể làm nàng làm yêu cấp Đoạn Tư Dung thêm phiền toái. Tạ Cánh Hiên thật không có biểu hiện ra cái gì không hài lòng, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó lời nói cũng không nói, chờ đến diễn viên lên đài, toàn trường đều an tĩnh xuống dưới. Đoạn Tư Dung hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên đài, nàng không phải lần đầu tiên cấp kịch bản diễn viên thiết kế diễn xuất trang phục, nhưng kiếp này lần đầu tiên làm thiết kế trang phục tiếp thu đại chúng kiểm nghiệm, nàng không dám quá thả lỏng. Diễn viên biểu diễn, dáng người không đến chọn, từ lời kịch đến tạo hình trang phát đều ở biểu hiện nhân vật. Nước Lũ là vừa ra thời đại bi kịch, trung gian hầu gái tự sát khi, giữa sân dần dần vang lên tiếng thở dài. Lý Tùng Văn xem khó chịu, lau sạch nước mắt nói, Dung, Dung, ta đi tranh vê đút cờ. Ta bồi ngươi. Nàng thuận miệng nói, không cần, ngươi xem đi, vê đút cờ ly đến gần. Đoạn Tư Dung tiếp tục xem, giữa sân bối cảnh lại lần nữa đổi mới, tới rồi thiếu gia cùng tân hôn thê tử đi vào đại đường. Thê tử là kiểu mới gia đình tiểu thư khuê các. Cùng thiếu gia mối tình đầu hầu gái chỉ xuyên hạ nhân áo vải thô bất đồng, nàng xuyên một cái màu đỏ sườn xám kiểu diễm xinh đẹp, thiếu gia ánh mắt ở trên người nàng lưu chuyển. Hàng phía trước có nữ nhân nhỏ giọng kinh hô, này sườn xám thật xinh đẹp. Đồng bạn phụ họa, đúng vậy. Đoạn Tư Dung cười cười, vẫn khi có nhẹ nhẹ từng đợt đánh đáy lòng mà đến sung sướng. Tư Dung, đây đều là ngươi thiết kế sao? Tạ Cánh Hiên không biết khi nào ngồi xuống Lý Tùng Văn trên chỗ ngồi tới, cùng Đoạn Tư Dung không có gì khoảng cách, nàng nhìn chằm chằm sân khấu, chỉ đường không nghe được. Nhưng hắn bám giết không tha, lại hỏi một lần, thậm chí sở trường chỉ chọc chọc nàng bả vai. Như thế nào? Tạ Cánh Hiên đầy mặt không cao hứng, cùng Viên Tiêu Thừa tương tự mắt đào hoa đều là kháng nghị. Tư Dung, ta như thế nào cảm thấy ngươi đối ta càng ngày càng lãnh đạm, liền từ ngươi cùng ta ca từ quân giáo trở về bắt đầu. Có phải hay không hắn nói ta nói bậy? Đoạn Tư Dung tươi cười tiệm đạm, ngươi ở ta nơi này chơi thiếu gia tính tình. Nàng thậm chí không có xoay đầu con mắt xem hắn, mà là tùy ý liếc mắt một cái, ẩn chứa cảnh cáo. Tạ Cánh Hiên nhìn chằm chằm nàng sơn mặt, xem tới được nàng lông mi trường mà kiều, mũi tiểu xảo thẳng thắn, môi đỏ no đủ, cố tình cặp kia trong trẻo đáy mắt tất cả đều là đạm mạc. Hắn ủy khuất phóng mềm giọng khí, ta không phải chơi tính tình a. Đơn thuần hỏi một chút đều không được. Ngươi không thích An An liền tính, tổng không đến mức liền ta đều tội liên đối đi. Này cũng quá phong kiến. Đoạn Tư Dung quay đầu, nhún nhún vai, ngươi cùng An An đều giống nhau, ta không có không thích cái nào. Tạ Cánh Hiên lẩm bẩm, mà là hai cái đều không thích, đúng không? Nàng nhịn xuống ý cười, đệ đệ. Ngươi đây là hà tất. Lời nói thật nói nhiều, liền không đáng yêu. Hắn trầm mặc không nói nữa. Xem Lý Tùng Văn từ lối vào đi tới, lưu lại một câu ngồi lại chỗ cũ, đảo làm Đoạn Tư Dung sửng sốt sửng sốt. Viên Tiêu Thừa nhất định là cố ý nói cho ngươi ta truyền hắn đồng học nói bậy, hắn chính là không nghĩ làm ngươi tiếp cận ta, tưởng khống chế ngươi thôi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta không có làm quá mức sự, tin hay không từ ngươi. Lý Tùng Văn trở lại trên chỗ ngồi, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đoạt nàng chỗ ngồi Viên Tiêu Thừa, quay đầu hỏi, tiểu tử này làm gì đâu? Hai tròng mắt đổi tới đổi lui, vừa thấy liền không nghẹn ý kiến hay. Đương nhiên, nàng đem thanh âm phóng rất thấp, miễn cho bị người nghe được. Đoạn Tư Dung lấy lại tinh thần, lắc đầu, không có gì, tiểu hài tử tính tình đi. Lý Tùng Văn cười nhạo, muội muội, hắn mới không phải tiểu hài tử tính tình. Việc này thật các nàng đều rõ ràng, chỉ là không nghĩ cho thủng. Kịch bản diễn xong, ba người cùng nhau về nhà, từ cốt truyện tuyệt vọng chung thoát thân. Lý Tùng Văn cảm khái và ngàn, kéo Đoạn Tư Dung cánh tay không nghĩ buông tay. Tỷ muội, ngươi nói muốn cái gì nam nhân đâu? Hai ta sinh hoạt được, ngươi cảm thấy đâu? Phó Trấn Khiêm kia tiểu tử thẳng đến nàng tâm tư lúc sau vẫn luôn trốn tránh không nghĩ thấy nàng, thẳng đến trường học ngâm mình ở thư viện không ra, hai người hy vọng xa vời, Lý Tùng Văn không nghĩ từ bỏ lại bị hắn này hành động thương khó chịu. Đoạn Tư Dung tỏ vẻ tán đồng, bất quá có cái tiền đề. Ngươi phải học được nấu cơm cùng soát chén, bằng không hai ta khả năng bởi vì chuyện này đánh nhau. Lý Tùng Văn cũng thanh tỉnh, không được, ta học không được. Các nàng hai đều không am hiểu việc nhà, tái hảo cảm tình cũng sẽ bởi vì việc vật tiêu ma đi. Liên tiếp, cãi nhau ầm ĩ về đến nhà phụ cận tách ra, Lý Tùng Văn nhỏ giọng hỏi, bằng không ta bồi ngươi cùng nhau trở về đi. Tạ Cánh Hiên tiểu tử này vẫn luôn đi theo, nhưng là một câu cũng chưa nói, nhìn quái làm người biệt níu, cứ việc chỉ còn lại có một đoạn đường ngắn, Lý Tùng Văn cũng có chút lo lắng. Đoạn Tư Dung xoa bóp nàng mặt, ngươi ngủ ở nhà ta. Không được, ta mẹ không cho. Kia chỉ có thể ai về nhà nấy. Đoạn Tư Dung cùng Tạ Cánh Hiên một trước một sau tiến viện, bình bình an an, này đệ đệ bảo trì ở nàng sau lưng 3 mét địa phương không xa không gần, nàng lười đến quay đầu lại, muốn đi món ăn bán lẻ cửa hàng gọi điện thoại, kết quả phát hiện người không mở cửa buôn bán, đành phải về nhà. Rời nhà còn có 100 mét thời điểm, Tạ Cánh Hiên nhịn không được theo sau. Đoạn Tư Dung, ngươi thật là quá nhẫn tâm, ngươi liền tin tưởng Viên Tiêu Thừa là tốt đúng không? Ta nói cho ngươi hắn một chút cũng không vô tội, hắn sau lưng sử thủ đoạn có vẻ chính mình thực vô tội mà thôi, kỳ thật tiện nghi đều là hắn chiếm, người này tâm cơ rất sâu, căn bản không phải mặt ngoài lão cũ kỹ không so đo bộ dáng. Ngươi nếu là tin hắn, về sau nhất định sẽ hối hận. Đoạn Tư Dung trầm gì gì, đúng không? Nếu Tạ Cánh Hiên vãn sinh vài thập niên, nhất định sẽ biết hắn muốn biểu đạt chỉ dùng 3 chữ liền có thể hình dung, Bạch Liên Hoa. Viên Tiêu Thừa là Bạch Liên Hoa. Đoạn Tư Dung não bổ một chút hắn nhu nhược hình tượng, phát hiện căn bản nghĩ không ra. Bất quá, ngươi nói Viên Tiêu Thừa chiếm tiện nghi, hắn chiếm được cái gì? Là thân mụ cùng hắn căn bản không giống người một nhà ở chung, vẫn là có cái cùng mẹ khác cha đệ đệ nơi trốn cùng hắn đoạt đồ vật bại hoại hắn thanh danh. Tạ Cánh Hiên đối với nàng trào phúng tươi cười, nhất thời á khẩu không trả lời được, siết chặt nắm tay, Tư Dung. Ngươi là bị hắn thuyết phục mới có thể hướng về hắn. Cho nên, nàng bị tẩy não. Đoạn Tư Dung nhún nhún vai, đệ đệ, tắm rửa ngủ đi. Nàng không phải món đồ chơi, có thể tiếp tục trở thành Tạ Cánh Hiên tranh đoạt lợi thế. Hơn nữa này đệ đệ, còn không có gặp được chân chính thích người, làm gì một bộ bị cô phụ bộ dáng. Hắn tương lai người trong lòng sắp gặp được phiền toái, chẳng lẽ không nên đi cứu vớt nhân ra sao? Tạ Cánh Hiên xem nàng thong thả ung dung rời đi. Không có chút lưu luyến, nắm tay niết đến càng khẩn, lòng tràn đầy không cam lòng. Dựa vào cái gì? Hắn chưa bao giờ có chân chính từ Viên Tiêu Thừa trong tay cướp đi quá cái gì, những cái đó sinh ra đã có sẵn ràng buộc hắn tranh bất quá, một cái ngoại lai Đoạn Tư Dung vì cái gì cũng thiên hướng Viên Tiêu Thừa. Hắn không cam lòng. Đoạn gia, mẹ, ta đã trở về. Đoạn Tư Dung về nhà đẩy cửa ra thế nhưng phát hiện môn chưa từ bên trong khóa lại. Vào cửa mới phát hiện phòng khách không có một bóng người, nàng mới vừa buông túi sách, liền nghe được có tiếng bước chân, ngẩng đầu vừa thấy là Đào Mai Ngọc từ phòng đi ra. Ba mẹ đâu? Đào Mai Ngọc thanh âm có điểm ách, còn không có trở về. Gì? Bọn họ đi đâu vậy? Hôm nay là Lý Gia Gia sinh nhật, bọn họ cùng đi, la gì đến giờ tan tầm đi rồi. Đoạn Tư Dung nhớ tới, Lý Gia Gia là Đoạn Hợp An lão cấp trên. Nàng còn nghe qua lão bà nói hắn lão nhân ra liền mau 80 đại thọ, liền không lại dối dám chuyện này, tính toán đi rửa mặt ngủ. Nhưng Đào Mai Ngọc liền đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, ánh mắt đen tối không rõ. Làm sao vậy, tẩu tử? Ở Đoạn Tư Tề kết hôn trước, Đoạn Tư Dung đã từng nghĩ tới trong nhà nhiều người có thể hay không thói quen, sẽ thiết tưởng cùng tần tẩu tử gian có thể hay không có mâu thuẫn, rốt cuộc không bằng từ trước tự tại. Từ Đào Mai Ngọc vào cửa đến bây giờ, các nàng hai rất ít đơn độc ở chung, liền tính trong nhà chỉ có các nàng hai cái, Đoạn Tư Dung đa số hoa ở chính mình phòng bận việc, Đào Mai Ngọc sẽ không đến gây chuyện nàng, nhưng hiện nay Đào Mai Ngọc đứng ở chỗ đó, tưởng xem nhẹ đều khó. Đặc biệt, còn có ngày hôm qua phát sinh thiết kế ký tên sự kiện. Nàng đống nhiên minh bạch, ngươi biết báo chí thượng là chuyện như thế nào. Đào Mai Ngọc nhấp khẩn môi, Tư Dung, ta đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi sao? Nàng lời này hỏi không đầu không đuôi, nhưng Đoạn Tư Dung lại trong lòng biết rõ ràng, hai người oán hận chất chứa đã thâm, Đào Mai Ngọc cũng ở thế kiếp trước nàng chính mình đặt câu hỏi. Đáng tiếc, mặc dù Đoạn Tư Dung rõ ràng cũng không cảm thấy hay nấy. Nàng cười khanh khách nói, tẩu tử như thế nào hỏi như vậy? Chẳng lẽ ngươi điều tra ra tới hương người phục sức sự cùng ta có quan hệ? Đúng rồi, tẩu tử nói chuyện trước vì trong bụng hài tử ngẫm lại, ta có thể bất hòa ngươi so đo. Nhưng là cảm xúc kích động tóm lại đối thai nhi không tốt, ngươi nhưng đến ước lượng một chút cái nào nặng cái nào nhẹ, hiện tại trong nhà chỉ có chúng ta hai cái, nếu ngươi cùng hài tử ra cái gì tật xấu, ta nhưng không phụ trách. Nàng ánh mắt cất giấu mũi nhọn cùng ngạo khí. Đào Mai Ngọc hít sâu khí, ta hôm nay đi công ty. Bắt đầu Triệu Kỳ Hương cũng không có xuất hiện, nàng một chuyến đi tìm, Triệu Kỳ Hương không có khả năng vẫn luôn tránh mà không thấy, nhưng gặp mặt, Triệu Kỳ Hương lại dường như đối chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Sao lại thế này? Có phải hay không báo xã lầm? Đô thị thời thượng báo tường chưa trở thành đỉnh lưu báo chí, không dám ở đưa tin thượng làm văn, này sẽ chặt đứt báo xã tương lai. Hơn nữa Hương người phục sức chịu phóng người cũng lời thề son sắt không phải hắn vấn đề, tuyệt đối không phải một người lầm vấn đề. Triệu Kỳ Hương tìm tới tương quan người phụ trách, từng cái hỏi rõ ràng. Việc này công ty nhất định cho ngươi cùng Vương Thiết Kế Sư một công đạo. Vương Thiết Kế Sư chính là kia khoản kinh điển thời trang mùa xuân Thiết Kế Sư, nàng là Hương người phục sức thủ tịch Thiết Kế Sư, ngày thường không tới công ty đi làm, Đào Mai Ngọc chỉ thấy quá nàng 2-3 lần. Chỉ biết là một cái rất cao ngạo nhân vật, cũng là đông đảo trang phục thiết kế sư sùng bái đối tượng. Triệu Kỳ Hương mệnh lệnh công ty tra tới tra đi, không có thể tra ra cái nguyên cớ, các phân đoạn người cho nhau đùn đẩy, ai cũng không chịu đứng ra thừa nhận sai lầm. Mai Ngọc, tạm thời đừng nóng nảy, chuyện này sẽ không tạo thành quá lớn phiền toái, bằng không coi như kia kiện thiết kế là của ngươi. Vương thiết kế sư cũng tỏ vẻ không có quan hệ, nàng thực thưởng thức ngươi tài hoa. Không ngại thiết kế thử tên của ngươi, bằng không, chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi. Chính là, Triệu Kỳ Hương giơ tay đánh gãy nàng lời nói, ta nơi này còn có công tác muốn nội, lập tức muốn mở họp, bằng không ngày mai chúng ta lại thảo luận chuyện này. Theo sau, Đào Mai Ngọc liền bị thỉnh ra nàng văn phòng. Nhưng là tới rồi buổi chiều, đô thị báo chiều ra khan, Vương thiết kế sư chỉ tên nói họ vạch Trần Hương người phục sức thiết kế sư Đào Mai Ngọc đem nàng thiết kế chiếm cho riêng mình. Đoạn Tư Dung nhíu mày, cho nên đâu? Này cùng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ là ta sai xử? Chương 57. Ta buổi chiều tìm được Vương thiết kế sư, nàng. Vương thiết kế sư khinh thường nhìn lại biểu lộ thực rõ ràng, mặc dù Đào Mai Ngọc thực nghiêm túc tỏ vẻ chuyện này cùng nàng hoàn toàn không có quan hệ, nàng cũng không tin. Ta ở Hương người phục sức công tác mười mấy năm không phải cho ngươi đương đá kê chân, ta mặc kệ người khác muốn tính kế cái gì, cái này chân ngã nhất định so rốt cuộc, nhìn xem trên thế giới này còn có hay không công bằng đáng nói. Đào Mai Ngọc đành phải động chi lấy tình, ta căn bản không biết sao lại thế này, ta ở Hương người phục sức chính là cái thùng rỗng, vốn gì đã tính toán từ trước rời đi, vì cái gì phải làm như vậy sự. Vương thiết kế sư có chút kinh ngạc, chần chờ mà nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ ngươi có thể hỏi một chút ngươi cô em chồng, Triệu chủ tịch thực thưởng thức nàng thiết kế, nếu không phải Triệu Kỳ Hương ngăn trở ta đã sớm hẳn là nhìn đến kia phân báo chí, mới sẽ không chịu đựng đến bây giờ. Ngươi nói ai? Vương thiết kế sư xem nàng sắc mặt khó coi, dần dần trở nên đồng tình. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta phía trước còn gặp qua Triệu Kỳ Hương cùng một cái họ Chu nữ nhân nói chuyện, các nàng chính là muốn đem ngươi đặt ở công ty đương giàn hoa. Là vì Đào Mai Ngọc cắn chặt răng, vũ nhục ta. Vương thiết kế sư gật gật đầu. Theo sau, Đào Mai Ngọc tan tầm trở về trên đường còn gặp Kiều Căng ngạo mạn Chu Ánh ngồi ở xe hơi nhỏ thượng ngăn lại nàng đường đi. Bất đồng với trừ tịch đêm trước điên cuồng, nàng tràn đầy trào phúng. Như thế nào, đại thiết kế sư không phải rất lợi hại sao? Cũng sẽ làm loại này trộm cắp sự. Cũng không biết Tư Tề Ca đã biết nên thấy thế nào ngươi. Liền ngươi như vậy mặt hàng cũng xứng gả đến Đoạn gia. Nếu không phải Đoạn Tư Dung cho ta ra chủ ý, ta còn không thể tưởng được tốt như vậy chơi điểm tử. Hiện tại chứng minh ngươi bất quá là cái ăn trộm, ta xem ngươi vẫn là thức thời một ít, sớm một chút rời đi Đoạn gia. Thuật lại này đó bị nhục nhã cảnh tượng đối Đào Mai Ngọc tới nói có nhất định khó khăn, nàng môi sắc dần dần trắng bệnh, hình dung nàng kham. Đoạn Tư Dung nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, cũng thật sự cười ra tiếng. Lớn như vậy bút tích chỉ vì làm điểm này sự thật là cười chết người. Đào Mai Ngọc nắm chặt góc áo, không hiểu nàng ở trào phúng cái gì, đối thượng nàng cặp mắt kia một lát, lại rời đi. Tư Dung, ta trước nay không nghĩ tới cùng ngươi đối nghịch, ngươi nếu là đối ta không hài lòng có thể nói thẳng, nhưng là thỉnh ngươi không cần lấy sự nghiệp của ta nói giỡn, đây là ta điểm mấu chốt. Đúng không? Đoạn Tư Dung chậm rãi đến gần nàng, giày cao gót đánh trên sàn nhà. Một tiếng tiếp một tiếng, cuối cùng ngừng ở ly Đào Mai Ngọc một bước xa địa phương. Tẩu tử cùng ta nói chuyện này để làm gì, mặc dù là ta ra chủ ý, người chủ sử là Chu Hoánh, ngươi đi tìm nàng Hương sư vấn tội đâu. Đào Mai Ngọc mở to hai mắt, ta sẽ đi tìm nàng. Nhưng Đoạn Tư Dung cười như không cười ánh mắt phảng phất nhìn thấu hết thảy, không, còn có một loại khả năng, là tẩu tử tự biết tìm Chu Hánh sẽ đem sự tình náo đại, cho nên trước tới chiều ta làm khó dễ, đem hát qua cho ta, làm ta đi tìm Chu Hánh đối trước, có phải hay không? Làm chúng ta hai cái đánh lên tới, đối tẩu tử tới nói có chỗ tốt gì đâu. Trừ tịch đêm trước Chu Hánh nhảy hồ nước, nàng làm Chu Hánh hận thượng Đào Mai Ngọc, Chu Hánh không rên một tiếng nghẹn cái đại chiêu, kết quả Đào Mai Ngọc chỉ nghĩ ăn miếng trả miếng, làm các nàng trước xé lên sao. Không đơn giản như vậy đi. Đào Mai Ngọc bay nhanh mà từ rũ xuống đôi mắt lại đối thượng nàng tầm mắt, ta không có nghĩ như vậy, ta sẽ không bỏ qua Chu Hánh, nhưng ngươi là Tư Tể muội muội, ta tin tưởng ngươi sẽ không, mặc dù ngươi đối ta có ý kiến, ta cũng sẽ không. Đúng không? Một khi đã như vậy, vậy phiền toái tẩu tử nhẫn nhẫn đi tìm Chu Hánh tính sổ đi, chuyện này à, cùng ta không quan hệ, ta muốn ai lại bôi nhọ ta sẽ tức giận. Đoạn Tư Dung hai tay một quán, dù sao nàng chính là vô lại cô em chồng, có thể đem nàng thế nào. Nàng nên ngang hướng buồng vệ sinh đi. Đào Mai Ngọc đứng ở tại chỗ, nhíu nhíu mày, sờ sờ mới vừa có một ít phồng lên bụng nhỏ, ánh mắt dần dần kiên định. Không lâu lúc sau, Đoạn Hợp An hai vợ chồng từ bên ngoài trở về, bóng đêm đã thâm, cũng chỉ ngắn ngủi hàn huyên hai câu liền quy về trầm mặc. Sáng sớm hôm sau, Đào Mai Ngọc không vội vã đi làm, mà là lấy ra báo chiều đem sự tình nói cho Đoạn Hợp An. Ba, này không phải ta làm, ta tưởng cùng công ty thưa kiện truy cứu rốt cuộc. Đoạn Hợp An cũng quan tâm việc này, lúc trước Đào Mai Ngọc chịu thừa nhận không phải nàng thiết kế, liền sẽ không tồn tại cố ý, hắn liền gật đầu. Thư Hủy Vân cũng có nghi ngờ, này công ty hướng về phía ai tới? Chẳng lẽ là hướng nhà bọn họ? Nhưng bọn họ không có gì giao thoa, như thế nào sẽ đâu? Đoạn Hợp An lắc đầu, tạm thời không cần kết luận, chậm rãi xem đi. Nhưng hắn không có mở miệng nói hỗ trợ. Đoạn Tư Dung nghiêng đầu đánh giá Lao Cha, dựa theo hắn cá tính khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến người trong nhà bị khi dễ. Hắn đối Đào Mai Ngọc không có gì không hài lòng, vì cái gì không hỗ trợ đâu. Đoạn Hợp An lão thần khắp nơi đem chén đưa qua, khuê nữ, cho ta thịnh chén cháo đi. Ác! Không nghĩ nói liền không nói bái. Thư Hủy Vân còn không hài lòng, ngươi liền biết sai khiến Dung Dung. Đoạn Hợp An lắng cười, kia nhưng không, chờ ta già rồi liền trông cậy vào Dung Dung có thể chi kỷ một chút đâu, ta thấy Dung Dung liền cao hứng. Đến, ngươi a, liền trông cậy vào ngươi hòn ngọc quý trên tay hầu hạ ngươi ăn uống đi. Xem nàng có thể cho ngươi làm ra cái gì sơn chân hải vị tới. Đoạn Tư Dung vui sướng đoan lại đây nhiệt cháo, liền Thư Hủy Vân cũng chưa quên, lão ba cấp bậc này lời ngon tiếng ngọt nhưng ít có, chờ lát nữa có thể hố điểm tiền tiêu vặt, tiền không để bụng nhiều ít, chủ yếu là làm phụ thân đại nhân thể nghiệm một chút đến từ nữ nhi quan ái. Đào Mai Ngọc nhéo cái thìa, ngẩng đầu xem một cái thần sắc như thường Đoạn Hợp An, công công lời này không thể nghi ngờ là ở nhắc lại bảo bối nữ nhi địa vị. Nói cho người ngoài nghe. Sau khi ăn xong, Đào Mai Ngọc tính toán đi tìm luật sư, nhưng Đoạn ra điện thoại vang càng mau. Thư Hủy Vân cắt đứt khi còn không hiểu ra sao, Chu Hánh bọn họ một nhà muốn tới, sao lại thế này? Đào Mai Ngọc dừng lại chân, nàng vừa rồi không đề cập Chu gia, là bởi vì không có chứng cứ, chính như Chu Hánh theo như lời, Đoạn ra Chu gia là thân thích, liền tính muốn tích cực cũng thương không đến nàng mảy may. Nay phân nghi hoặc còn chưa cởi bỏ. Lại tới một hồi, là Tạ Tường Phỉ. Thư Hủy Vân đối tương lai thông gia vẫn là thực khách khí, cho nhau thăm hỏi lúc sau cười khanh khách nói, ta làm Dung Dung tới đón điện thoại, ngươi có phải hay không tìm nàng có chuyện gì? Tạ Tường Phỉ dừng một chút, ta chủ yếu là tìm Tiểu Đào hỏi một sự kiện, ta nhìn ngày hôm qua báo chiều, nàng có phải hay không đắc tội ai? Thư Hủy Vân tươi cười một đạm, nàng đang muốn tìm luật sư cùng công ty thưa kiện, ra điểm vấn đề, làm phiền ngươi quan tâm a. Nói xong đem ống nghe đưa cho Đào Mai Ngọc, lôi kéo Đoạn Tư Dung tay ngồi vào sofa bên kia. Đoạn Tư Dung buồn cười không thôi, nhỏ giọng khuyên, mẹ, ngươi đây là hà tất đâu?